nam nhân có chút giật mình. Lên một lần hắn bảo trụ Lâm Phong một mạng. Nguyên bản hắn coi là Lâm Phong sẽ không lại xuất hiện, không nghĩ tới Lâm Phong vậy mà lại tới. Lâm Phong không có nhiều lời, lập tức đi tới trước mặt nam nhân, móc ra ngân châm, đem hắn kinh mạch toàn thân đều tiến hành gây mê. Như thế nào vừa đến, hắn có thể giảm bớt rất nhiều thống khổ. Nam nhân cánh tay là bị đối phương đánh thành phấn vụn tính gãy xương. Loại này đau đớn là danh phó thực thịt nát xương tan cảm giác. Lâm Phong lại kiểm tra một chút nam nhân hai chân, phát hiện hắn hai chân lần nữa bị đánh gãy. Nguyên lai người áo đen vì tra tấn nam nhân, chẳng những dự định hai cánh tay hắn, mà lại lần nữa đánh gãy hắn hai chân. Thấy cảnh này, Lâm Phong vô cùng tức giận. Đối phương làm thật sự là quá phận. Nam nhân bị Lâm Phong một phen xử lý sau, cảm giác tốt nhiều, biểu hiện trên mặt cũng hòa hoãn rất nhiều. Làm lấy nữ nhi mặt, hắn cũng không tiện nói quá nhiều. Tại là nhanh chóng trở lại gian phòng của mình bên trong, chỉ có hắn cùng Lâm Phong hai cái. Lần trước ngươi thật vất vả chạy trốn tới, hiện tại còn trở về làm gì? Nếu như lần này bọn họ tại để mắt tới ngươi, ta có thể không có năng lực lại cứu ngươi một lần. Nam người mang trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Nguyên bản hắn coi là Lâm Phong có thể cứu mình, nhưng ngày đó về sau, hắn cũng tuyệt vọng. Mà Lâm Phong lại là cười nhạt một tiếng. Lần này, ta không cần ngươi cứu, chính ta có thể bảo vệ mình. Nam nhân nghe xong hơi kinh ngạc. Có điều hắn rất nhanh liền bất đắc dĩ lắc đầu. Cảm giác đến Lâm Phong tại nói mê sảng. 4 ngày trước giao thủ hắn đều mắt nhìn trông thấy. Lâm Phong tuy nhiên thực lực mạnh, nhưng bất đắc dĩ hắn năng lực vừa tốt bị người áo đen khắc chế. Dù cho thực lực chiếm ưu không có cách nào phát huy. Lúc này mới qua 4 ngày, dù cho giao thủ lần nữa kết quả cũng khẳng định là một dạng. Đương nhiên, hắn còn không biết Lâm Phong 3 ngày qua này đã phát sinh cải biến. Dù cho Lâm Phong nói cho hắn biết, hắn cũng không có khả năng tin tưởng. Rốt cuộc 3 ngày có thể học hội 2 môn công pháp cao cấp, cái này với hắn mà nói quả thực là không thể tưởng tượng. Ta hiện tại muốn gặp bọn họ một mặt, ngày đó cái kia gia hỏa đánh ta mấy cái trưởng, khoản này trưởng ta muốn theo hắn tính toán trở về. Nam nhân có chút ốc. Ngươi thật không phải đang nói đùa sao, ngươi có thể khắc chế hắn cái kia loại nhuyễn cốt công sao, mà lại hắn rất am hiểu lấy nhu thắng cường, đối ngươi năng lực khắp nơi áp chế, ngươi lần nữa gặp phải hắn không phải là ăn thiệt thòi sao, thậm chí khả năng cuối cùng ngươi hội giống như ta, người áo đen kia đồng dạng đến từ một cái dưới đáy tổ chức, bọn họ có thể tiện tay đem ta đánh thành tàn phế, cũng có thể đối ngươi làm như thế. Nam nhân vẫn là rất lo lắng Lâm Phong an nguy, cho nên liều mạng thuyết phục Lâm Phong từ bỏ những thứ này không thực tế ý nghĩ. Lâm Phong tuổi trẻ khí thịnh, bị đánh bại tâm lý không phục cái này hắn có thể lý giải, nhưng liều mạng cứng rắn làm cái này quá không lý trí. Nhưng Lâm Phong lại khăng khăng kiên trì. Ngươi không dùng lo lắng cho ta, không có nắm chắc, ta sẽ không lần nữa khiêu chiến bọn họ, lần này ta cùng trước đó khác biệt. Nhìn đến Lâm Phong kiên định như vậy tự tin, nam nhân sửng sốt. Sau cùng hắn chỉ có thể gật gật đầu. Tốt ta, đã rằng này, ta thì để cho các ngươi lại gặp một lần, lần này, ta vẫn là hội đi chung với ngươi, nếu như ngươi lại thua, ta cũng chỉ có thể nhìn. Không có vấn đề, nhưng rất đáng tiếc, ngươi cần phải không nhìn thấy một màn kia. Lâm Phong tự tin cười cười. Nam nhân trầm mặc một lát, sau đó móc điện thoại di động cho nữ nhân kia gọi điện thoại. Lúc chạm vào tối, thành bên ngoài một chỗ đất trống, trung quanh ít ai lui tới, chỉ có theo trong thành chiếu đến yếu ớt ánh đèn cùng ánh trăng chiếu sáng. Đồng thời cách đó không xa trên biển cũng hiện ra lăn tăn sóng ánh sáng. Nam nhân ngồi tại trên xe lăn, bên cạnh đi theo hắn bảo tiêu. Đương nhiên, cái này bảo tiêu hoàn toàn là bài trí. Hắn tại dạng này chẳng cảnh bên trong người nào đều bảo hộ không. Hắn duy nhất có thể làm cũng là đem nam nhân xe lăn đẩy lên xe, sau đó lái xe đưa hắn về nhà. Mà một bên khác, đứng đấy Lâm Phong. Ba người yên tĩnh nhìn phía xa. Không lâu sau đó, một đài màu đen xe con xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Cửa xe vừa mở ra, đi xuống hai người, chính là ngày đó nữ nhân kia cùng người áo đen. Vừa xuống xe, nữ nhân thì cười lạnh, "Ta thực sự không nghĩ tới, ngươi cũng dám chủ động gọi điện thoại cho ta hẹn ta đi ra, chẳng lẽ ngày đó các ngươi còn không có bị tra tấn đầy đủ?" Bên cạnh người áo đen quanh tay, mang trên mặt kiêu căng nụ cười, vẫn là trước sau như một cao ngạo. Nam nhân nghĩ muốn nói chuyện, nhưng hắn thương tổn vẫn là rất nghiêm trọng. Còn chưa mở miệng người đã trước ho nhiều lên. Lâm Phong lúc này tiến lên trước một bước, "Là ta muốn tìm các ngươi, ngày đó ta ăn một chút thua thiệt, hiện tại trước lại tìm ngươi nhóm một lần nữa nói chuyện." Nữ nhân cười ha ha, "Ngươi ngày đó may mắn đào thoát, ta tha cho ngươi một cái mạng, ngươi vậy mà không biết sống chết, còn cùng trở về chủ động tìm ta, ngươi có phải hay không ngại mệnh quá dài?" Lâm Phong nhẹ hừ một tiếng, "Hiện tại ta cùng 4 ngày trước ta đã không giống nhau, các ngươi tốt nhất đừng xem thường ta, bằng không ăn thiệt thòi là các ngươi." Nữ nhân sau khi nghe xong, mặt mũi tràn đầy khinh thường, nói khoác mà không biết ngượng, "Ta cũng không tin, trong vòng 4 ngày, ngươi có thể có thay đổi gì, ta nhìn ngươi chính là tự tìm cái chết, đã dạng này, ngươi liền thành toàn hắn tốt, lần này nhất định không thể để cho hắn lại chạy, nhất định phải để hắn giống như người đàn ông này, từ đó ngồi tại trên xe lăn." Người áo đen nghe vậy lập tức đi tới, lạnh lùng nhìn lấy Lâm Phong. "Lần trước tính ngươi chạy nhanh, lần này ngươi mọc cánh khó thoát, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngắn ngủi này 4 ngày, ngươi có thể có thay đổi gì?" Lâm Phong cười lạnh, "Vậy ngươi nhưng muốn nhìn kỹ." Tiếng nói kết thúc, Lâm Phong thân thể như kiếm sắc giống như phóng tới người áo đen. Cái sau vẫn là trước sau như một, đứng tại chỗ bất động như núi. Đợi đến Lâm Phong công kích gần thời điểm, hắn bỗng nhiên dùng ra hắn nhuyễn cốt công, đem thân thể hoàn thành một cái khoa trương hình dáng, nhẹ nhõm đem Lâm Phong công kích né tránh. Đồng thời, hắn dùng cái tay còn lại, hướng Lâm Phong tiến hành phản kích. Bởi vì hắn thân thể xương cốt đều là toái phiến hóa, tùy thời có thể đánh tan, cũng sau đó có thể dùng ý vị ngưng tụ cùng một chỗ, cho nên hắn công kích cơ hồ không cách nào dự đoán. Lâm Phong cùng lên một lần một dạng, dùng bàn tay đi phòng ngự, nhưng bị đối phương mềm mại giống như mị sợi cánh tay nhẹ nhõm vòng qua, sau cùng một trường vỗ tại Lâm Phong trước ngực. Lúc này người áo đen cười ha ha, "Ngươi không phải nói ngươi không giống nhau sao, ta nhìn cùng trước đó không có gì khác biệt ta." Thế mà không đợi hắn cao hứng mấy giây, hắn bỗng nhiên cảm giác được không thích hợp. Hắn đập tại Lâm Phong trên thân thể bàn tay vậy mà vọt tới một cô vô cùng hàn lạnh khí lưu. Cố khí lưu này theo cánh tay hắn không ngừng lan tràn, vậy mà để hắn bắp thịt cùng cốt cách biến đến cứng ngắc. Mà lúc này đây, Lâm Phong khẽ miệng lộ ra cười lạnh. Hiện tại cảm giác được ta không giống nhau hả? 8 index 896 n 8. Chương 897, vượt qua ngươi chỉ cần 3 ngày. Theo hắn tiếng nói kết thúc, Lâm Phong đảo ngược một trường đánh ra. Người áo đen vội vàng muốn tiếp tục cưỡng nẹo thân thể, nhưng hắn lúc này mới phát hiện, bị Lâm Phong đánh trúng cánh tay bắt đầu biến đến cứng ngắc, không cách nào nhanh chóng tiến hành mềm mại biến hình. Mà liên tại cái này chần chờ ở giữa, cánh tay hắn phía trên thì chịu Lâm Phong một trường. Mà lần này, một cỗ cường đại nhiệt khí cuốn tới, để cánh tay hắn cảm thấy một cỗ không gì sánh được thiêu đốt. Người áo đen kêu thảm một tiếng, vương bít lấy cánh tay mình nhanh chóng lùi về phía sau, mang trên mặt một cỗ thật không thể tin biểu lộ. Hàn khí quyết cùng viêm khí quyết, người áo đen la thất thanh. Tuy nhiên Lâm Phong thật sự là hơi chút bày ra một chút viêm hàn song quyết uy lực, nhưng đối phương liền đã nhận ra. Lâm Phong cũng là cảm giác có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể nhận ra mình vừa học công pháp. Hắn não tử chuyển nhanh chóng, cái này hai bộ công pháp đều là cô tịch chùa độc nhất vô nhị đồ cất giữ. Gia hỏa này là tại sao biết? Chẳng lẽ hắn cùng cô tịch chùa có quan hệ? Mà lúc này đây, người áo đen oán hận nói ra, không nghĩ tới cô tịch chùa lao hòa thượng kia vậy mà đem cô tịch chùa võ học chuyển cho ngoại nhân, quả thực hồ đồ đến nhà, không khỏi tiếc nuối. Cái này hai bộ công pháp không có 3 năm 5 năm không cách nào tinh thông, dù cho ngươi học cái này hai bộ công pháp cũng không thể làm khó dễ được ta. Ta trước giết ngươi, lại đi tìm lao hòa thượng tính sổ sách. Người áo đen tựa hồ đối với Lâm Phong học cái này hai bộ công pháp sự tình tức giận phi thường, lập tức hướng Lâm Phong nào tới. Hắn thân thể nhanh chóng biến đổi hình dáng, thật giống như một cái mềm mại không xương người cao su. Tuy nhiên Lâm Phong nắm giữ viêm hàn song quyết, nhưng hắn chắc chắn Lâm Phong khẳng định học nghệ không tinh, bởi vậy hắn cũng không có quá để ý. Sau một khắc, cánh tay hắn biến thành một cái lò xo một dạng hình dáng, hướng về Lâm Phong đánh ra một cái trọng quyền. Một khi bị đánh trúng, dựa vào một quyền này uy lực, Lâm Phong tất nhiên sẽ bị đánh thành trọng thương. Nhưng lúc này Lâm Phong đã nắm giữ khắc chế đối phương thủ đoạn, đối mặt với đối phương mãnh liệt mà đến công kích, hắn lập tức đem toàn thân ý vị đánh trúng trên cánh tay, theo sau phát động hàn khí quyết, hướng về đối phương đánh tới cánh tay nên kích mà đi. Gia trì hàn khí cánh tay, làm không khí chung quanh đều mang lên thâm hàn chi ý, cũng là bất hòa thân thể đối phương tiếp xúc cũng có thể cho đối phương tạo thành đóng băng hiệu quả. Giang giác, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Lâm Phong quyền phong xuyên qua đối phương hình dạng xoắn ốc cánh tay, chung quanh mang theo hàn khí trong nháy mắt đưa trên cánh tay kinh mạch đông cứng. Người áo đen trong nháy mắt trợn tròn, này làm sao chịu có thể, ngươi mới học 3 ngày, sao có thể đạt tới hàn khí phong mạch cảnh giới? Người áo đen cũng là cô tịch chùa một hệ đệ tử, chỉ bất quá hắn không phải tại cô tịch chùa bên trong tu hành, sư phụ hắn từng là trưởng lão sư ca, nhưng bởi vì nhịn không được cô tịch chùa cô độc cùng tịch mịch, sau đó xuống núi tìm nơi nương tựa thế gian phồn hoa. Tuy nhiên hắn chưa từng đi cô tịch chùa, nhưng cô tịch chùa rất nhiều chuyện hắn từng nghe sư phụ hắn nói qua, bên trong thì bao quát hàn khí này quyết sự tình. Sư phụ hắn đã từng nói với hắn, bất kỳ cái gì công pháp đều không phải là thiên hạ vô địch, chắc chắn sẽ có một loại nào đó công pháp có thể khắc chế hắn năng lực. Thì như hắn cái này nhuyễn cốt công, cô tịch trong chuột thì có một loại gọi hàn khí quyết công pháp có thể khắc chế. Nếu như về sau gặp phải nhất định muốn cẩn thận. Công pháp này chia làm 3 cái cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất cũng là có thể đem thể nội ý vị chuyển hóa làm hàn khí. Giai đoạn này chỉ có thể ở tiếp xúc thân thể địch nhân lúc mới có thể phát huy tác dụng. Cái thứ hai cảnh giới cũng là hàn khí phóng ra ngoài. Giai đoạn này có thể đem hàn khí thả ra ngoài, ngăn cách khoảng cách nhất định dùng hàn khí đối với địch nhân tiến hành công kích. Bất quá, loại công kích này khắp nơi chỉ có thể tỏ ra mặt ngoài, mà loại thứ ba cảnh giới thì kêu hàn khí phong mạch. Tu luyện tới loại cảnh giới này thì đạt tới hàn khí quyết cảnh giới tối cao. Ra chiêu thời khắc, có thể làm không gian xung quanh lan tràn vô hình hàn khí, cho nên thân ở cái này không gian địch nhân, kinh mạch lại nhận hàn khí nghiêm trọng áp chế, thậm chí tạo thành đáng sợ tổn thương. Mà hắn nguyên cốt công có thể linh hoạt khống chế cốt cách mảnh vỡ không ngừng biến thành các loại hình dáng, lớn nhất ỷ lại cũng là kinh mạch nói cho vận chuyển. Mà lúc này, Lâm Phong vậy mà ngắn ngủi 3 ngày thì đạt tới hàn khí phong mạch cảnh giới, trực tiếp cách không phong bế hắn kinh mạch. Cái này dẫn đến, hắn quyền đầu không đợi đánh tới Lâm Phong thì mất đi khống chế, sau cùng biến đến mềm yếu vô lực. Bởi vậy hắn vô cùng khó có thể tin, nếu như Lâm Phong sớm liền học được hàn khí quyết, vậy hắn lên một lần vì cái gì không dùng? Nếu như hắn thật sự là trong 3 ngày mới học, làm sao có khả năng trực tiếp đạt tới thứ 3 tầng cảnh giới? Cho nên vô luận hắn nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Lúc này thời điểm, sau lưng nữ nhân có chút nhìn không được, gặp người áo đen hai lần công kích gặp khó, nàng cau mày hỏi, chuyện gì xảy ra, ngươi còn tại mãi cọ cái gì, vì cái gì không nhanh chút bãi bình hắn? Người áo đen có chút chần chờ nói ra, hắn giống như thật cùng 3 ngày trước có chút không giống. Có cái gì không giống nhau? Nữ nhân nghi hoặc hỏi. Hắn học hội một loại công pháp, có thể khắc chế ta công pháp. Nữ nhân lập tức trừng to mắt. Ngươi sẽ không theo ta nói, hắn ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, thực lực thì vượt lại ngươi đi, ngươi tốt nhất đừng cùng ta đùa kiểu này, ta không tin trên thế giới có loại này người, ta bỏ ra tới 100 triệu mới mời ngươi tới, ta cũng không muốn nghe những thứ này quỷ kéo lý do, ta chỉ thấy kết quả, hôm nay ngươi cùng hắn, chỉ có thể có một cái đứng đấy rời đi, chính ngươi nhìn lấy làm. Nữ nhân căn bản không tin người áo đen lời nói. Nàng đồng dạng không tin Lâm Phong tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày có thể có to lớn gì tăng lên. Người áo đen chỉ có thể không nói thêm lời. Nữ nhân cũng không hiểu võ đạo, hắn nhiều lời vô ích, mà lại hắn cũng không phục Lâm Phong, cho nên chỉ có thể tiếp tục chiến đấu. Bất kể như thế nào, ta cũng không tin ta sẽ bại trong tay người phía trên. Người áo đen rất nhanh lần nữa hướng Lâm Phong phát động công kích. Lần này, so trước đó càng thêm hung mãnh. Thế mà nắm giữ Hàn khí quyết Lâm Phong, hoàn toàn áp chế đối phương. Bất luận đối phương cố gắng thế nào, cũng là uổng phí. Mỗi khi đối phương nỗ lực sử dụng nhuyễn cốt công kích Lâm Phong thời điểm, Lâm Phong thì dùng Hàn khí phong bế đối phương kinh mạch, làm cho đối phương chiêu số bị phá giải. Nếm thử rất nhiều lần y nguyên không có kết quả sau, người áo đen bắt đầu tiến vào nóng nảy trạng thái. Đáng chết đồ vật, ngươi chớ đắc ý quá sớm, dù cho không dùng nhuyễn cốt công, ta còn có khác thủ đoạn. Người áo đen nghiến răng nghiến lợi trừng lấy Lâm Phong. Sau đó hắn làm ra bản thân mặt khác một cái công pháp. Chỉ thấy hắn móc ra một cái bình thuốc nhỏ, bóp nát cái nắp đem bên trong dược thủy quen ở trong miệng. Không lâu lắm, hắn ánh mắt bắt đầu biến đến dữ tợn. Toàn thân khí huyết đột nhiên tăng lên, thì mặt tóc cũng bắt đầu hơi hơi dựng thẳng lên. Nhìn đến hắn bộ này khủng bố bộ dáng, thì liền nữ nhân cũng có chút sợ hãi, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Lâm Phong híp mắt tỉ mỉ quan sát một chút người áo đen bộ dáng. Căn cứ hắn suy luận, gia hỏa này hẳn là tức hồn hẹn, phục dụng một loại nào đó cường hóa loại dược vật. Đồng dạng loại này dược vật sẽ ở thời gian ngắn gia tăng thật lớn chiến đấu lực, nhưng lại sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thất rất lớn thương tổn. Đối phương chắc chắn sẽ không biết, hắn là một tên thầy thuốc, đối y thuật vô cùng giỏi. Đối phương hiện tại chủ động ở trước mặt hắn phục dụng loại này cấm dược, quả thực là tự tìm cái chết. Lúc này người áo đen đã triệt để tiến vào điên cuồng trạng thái. Hắn chỉ còn lại một cái duy nhất 5 tháng, cái kia chính là để Lâm Phong chết. Sau đó hắn lần nữa hướng Lâm Phong phát động điên cuồng công kích, mà lần này, hắn đổi dùng một loại khác công pháp. Loại công pháp này so sánh âm độc, cùng loại với ưng trảo công một loại. Soạt soạt soạt. Người áo đen song tay nhanh chóng theo Lâm Phong trước mặt sẽ qua. Nếu như không cẩn thận bị cắt trúng, đoán chừng một miếng thịt liền bị hất bay. Lâm Phong thân thể nhanh chóng trốn tránh, đồng thời không ngừng hướng ra phía ngoài bắn ra vật gì đó. Lúc này người áo đen đã tiến vào trạng thái điên cuồng, lý tính đã áp chế đến thấp nhất. Đối với Lâm Phong bắn ra đồ vật hắn căn bản không để ý, thậm chí đều không có cảm giác được đồ vật tồn tại. Rất nhanh, mấy chục chiêu đi qua, hắn y nguyên không thể đối Lâm Phong tạo thành tổn thương gì. Thực hắn thực lực tại Lâm Phong phía dưới, chỉ là trước đó hắn công pháp áp chế Lâm Phong, hắn mới lộ ra so Lâm Phong muốn cường thế. Nhưng bây giờ hắn nhuyễn cốt công đã bị phá, đổi đến hắn công pháp, thoáng cái thì không lớn bằng lúc trước. Dù cho đập thuốc cũng không làm nên chuyện gì, mà lúc này Lâm Phong lần nữa búng một ngón tay, một đạo một đường đâm vào người áo đen thân thể. Lúc này người áo đen ý nguyên không có cảm giác được, nguyên lai Lâm Phong đánh ra đều là ngân châm. Như thế nhỏ bé ngân châm, căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì, thậm chí ngay cả cảm giác đau đều không có. Bởi vậy không có gây nên người áo đen chú ý. Chẳng qua nếu như hắn có thể tỉ mỉ quan sát một chút lời nói, hắn sẽ phát hiện, hắn toàn thân cao thấp đã trúng mấy chục cây ngân châm, mà những ngân châm này đều trúng đích hắn thân thể quan trọng huyệt vị. Chỉ có hắn đang bị trúng đích một châm, hắn thì sẽ biết cái này không đáng chú ý ngân châm đến cùng có uy lực gì. Lúc này, Lâm Phong âm thanh vang lên tới. 3 ngày trước, ta không phải ngươi đối thủ, 3 ngày sau, ngươi không phải ta đối thủ, vượt qua ngươi, chỉ cần 3 ngày, hiện tại cũng là làm đoạn thời điểm, ngươi đánh gãy hắn chân, lại phế hắn cánh tay, để báo đáp lại, ngươi nửa đời sau cũng chỉ có thể tại trên xe lăn vượt qua. Lâm Phong lời nói dường như sau cùng thẩm phán. Cùng lúc đó, hắn ngón tay bắn ra cái kia sau cùng một cây ngân châm. Ngươi nói cái gì? Người áo đen còn một mặt không phục chất vấn, tuyệt đối Lâm gió quá mức cuồng vọng. Mà liên tại hắn vừa mới bắt đầu trong nháy mắt, ngân châm đã đâm vào hắn bụng một chỗ huyệt vị. Trong chốc ngắn này, hết thảy đều kết thúc. 8 in 897 n 8. Chương 898, sông trận. Theo sau cùng một cây ngân châm đâm vào, người áo đen cảm giác toàn thân huyết mạch trì trệ. Ngay sau đó một ngụm máu từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Sau lưng nữ người nhất thời bị kinh sợ. Dù cho nàng không hiểu võ đạo, cũng có thể nhìn ra, người áo đen thụ rất nghiêm trọng thương tổn. Đây là có chuyện gì? Người áo đen bên này căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Trước một giây hắn còn rất tốt, làm sao hiện tại thì thổ huyết? Thế mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Hắn thì cảm giác mình thân thể càng ngày càng vô lực, toàn thân cũng bắt đầu biến đến sủi lơ. Sau cùng cả người đều tê liệt trên mặt đất, bởi vì hắn cả người xương cốt đều là mảnh vỡ hình, bình thường chỉ có thể có ý vị duy trì mới có thể giống một người bình thường đồng dạng. Nhưng bây giờ, hắn cảm giác toàn thân ý vị đều biến mất, bể nát xương cốt cũng là không cách nào tiếp tục duy trì nguyên bản hình dáng. Bởi vậy hắn mới giống một bãi thịt nát một dạng tê liệt trên mặt đất. Lúc này, Lâm Phong chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi vì đánh thắng ta, cưỡng ép phục dụng cấm dược, dẫn đến kinh mạch toàn thân qua nhanh vận chuyển, cái này hoàn toàn là lý do đáng chết. Ta dùng ngân châm phong bế ngươi toàn thân cao thấp chính yếu nhất kinh mạch, thẳng đến sau cùng một mạch bị phong bế, ngươi kinh mạch toàn thân không chịu nổi phụ tải, cho nên triệt để nứt toác, không có kinh mạch, ngươi lại không còn cách nào vận chuyển ý vị, từ nay về sau, ngươi chính là một phế nhân." Người áo đen dường như nghe đến một cái sấm sét giữa trời quang. Hắn nguyên cốt công 1 giờ 1 phút cũng không thể không có ý vị duy trì, bằng không hắn tất nhiên thân thể không bằng chết. Hiện tại Lâm Phong phế bỏ hắn kinh mạch toàn thân, cho dù hắn còn sống, nhưng cùng chết cũng không có gì khác biệt, cho nên hắn rơi vào không gì sánh được điên cuồng. "Ngươi dám phế ta kinh mạch, sư phụ ta biết nhất định khiến ngươi chết không yên lành." Người áo đen là sư phụ hắn đệ tử đắc ý nhất, chỉ là trợ hắn tu luyện nhuyễn cốt công thì phí tổn mấy năm thời gian. Hiện tại hắn bị Lâm Phong phế, có thể nói là xếp sư phụ hắn một cánh tay. Sư phụ hắn biết chắc không biết tha cho Lâm Phong, nhưng Lâm Phong lại không quan tâm. "Sư phụ của ngươi có thể nuôi dưỡng được loại người như ngươi, khẳng định cũng không phải vật gì tốt, ngươi có dám hay không nói cho ta sư phụ của ngươi ở đâu, không chừng ta còn sẽ chủ động đi tìm hắn đây." Lâm Phong trong giọng nói mang theo vài phần khiêu khích, chỉ để đem người áo đen chọc giận. "Tốt, đây chính là ngươi nói, sư phụ ta ngay tại Ngọa Long Sơn phía trên, có gan ngươi liền đi tìm hắn." Tức giận phía dưới, người áo đen đem sư phụ mình ở chỗ đó nói cho Lâm Phong. Lâm Phong nghe xong mỉm cười. Thực hắn cũng không phải muốn đi tìm sư phụ đối phương khiêu khích, mà chính là muốn hỏi ra hắn nội tình. Vừa mới đối phương có thể nhìn ra hắn sử dụng là Viêm Hàn Song Quyết, đối phương phải cùng Cô Tịch Chùa có chút ngọn nguồn. Nếu như đem chuyện này nói cho Cô Tịch Chùa trưởng lão, có lẽ có thể được đến một số tin tức. Bởi vậy hắn mới nói những lời kia chọc giận đối phương. Không nghĩ tới đối phương thật mắc lừa. Nữ nhân nhìn tình huống không tốt, nhìn cũng chưa từng nhìn người áo đen liếc một chút, xoay người bỏ chạy đi. Mà trên xe lăn nam nhân quả thực ngoác mồm kinh ngạc. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Lâm Phong tại trong vòng 3 ngày, vậy mà thực lực tăng nhiều, đem người áo đen đánh thành tàn phế. Cái này hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Lúc này hắn cũng tại buồn bực, Lâm Phong đến cùng là làm sao làm được? Lâm Phong lạnh lùng nhìn người áo đen liếc một chút, không có ở để ý tới hắn. Thứ nay về sau, hắn cũng là một phế nhân, không có năng lực lại đi làm ác. Mà nữ nhân kia đoán chừng cũng bị dọa sợ. Từ nay về sau cũng sẽ không còn dám tìm nam nhân phiền phức. Sau đó Lâm Phong mang theo nam nhân lên xe, trở về trong nhà hắn. Người áo đen vấn đề đã giải quyết, hắn cũng có thể là cho nam nhân trị chân, không cần phải lo lắng chữa cho tốt còn sẽ bị người đánh gãy. Nam nhân vô cùng kích động, hắn quả nhiên không có nhìn lầm Lâm Phong. Tối đa một tháng, chân ngươi liền có thể tốt. Lâm Phong cho nam nhân cho toa thuốc xong, để hắn đi lấy thuốc. Hắn hội định kỳ đến thăm hắn. Nam nhân không biết nên nói cái gì cho phải, hắn để nữ nhi lấy ra chìa khóa biệt thự, đưa cho Lâm Phong. Ngươi cứu ta một mạng, biệt thự này thì tặng cho ngươi. Lâm Phong lại lắc đầu. Không được, trước đó nói tốt, cứu ngươi không phải vì biệt thự, cho nên phòng này ta vẫn còn muốn chính mình mua. Nữ hải có chút không giải thích nói, ngươi đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao, ngươi tiền này cho ta cha hắn cũng sẽ không muốn. Nam nhân liên tục gật đầu. Ngươi giúp ta trị chân, lại thay ta đuổi đi kẻ thù, ta làm sao có khả năng muốn ngươi tiền đâu, tiền này ngươi cho ta ta cũng không cần. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, nếu như ngươi không muốn tiền này, ta nhìn muốn không cứ như vậy đi, không bằng đem tiền này quên ra ngoài, giúp ngươi làm điểm chuyện tốt, ngươi thấy thế nào? Nam nhân suy nghĩ một lát sau, biểu thị đồng ý. Hắn năm đó làm rất nhiều thua thiệt tâm sự, hiện tại rất hối hận. Nếu như có thể làm một số đền bù, hắn đương nhiên là nguyện ý. Đã dạng này, thì theo lời ngươi nói làm à, ta năm đó để rất nhiều người ngồi lên xe lăn, về sau ta hỏng bét báo ứng, chính mình cũng leo lên ngồi xe lăn, hiện tại ta may mắn gặp phải ngươi, lại có thể một lần nữa đứng lên, nhưng những cái kia bị ta làm hại người, cùng với ngàn ngàn vạn vạn làm xe lăn người tàn tật, bọn họ lại không có ta tốt như vậy vận mệnh, nếu như có thể cứu vãn mấy cái kia cũng coi là ta công đức. Lâm Phong hài lòng gật gật đầu. Cảm thấy nam nhân giác ngộ vẫn là có thể. Nhìn đến hắn không có uổng phí giúp nam nhân. Không có vấn đề, số tiền kia thì dùng đến thành lập chợ tàn quỹ ngân sách, chuyên môn dùng để trợ giúp hai chân có người tàn tật, ngươi đến đảm nhiệm hội trưởng, xen vào ngươi còn chưa thuận tiện hành động, liền để con gái của ngươi làm đi. Nam nhân đối Lâm Phong an bài không có ý kiến, sau đó gật đầu đồng ý. Lâm Phong rất nhanh liền đem mua biệt thự tiền cho nữ hải, để cho nàng ra thành lập chợ tàn quỹ ngân sách, mà nam nhân cũng đem chìa khóa biệt thự cho Lâm Phong. Từ hôm nay trở đi, căn biệt thự này cũng là Lâm Phong. Đây cũng là Lâm Phong tại Giang Thành mới điểm dừng chân. Biệt thự này sửa sang rất tốt, ở nhà cũng là đầy đủ mọi thứ, chỉ cần chuyển tới liền có thể ở. Lâm Phong trước hết để cho Trương Bội Lôi tới thích ứng một chút, sau đó hắn mang theo Vương Đa Đa đi Cô Tịch Chùa. Nhìn thấy Lâm Phong lần nữa đến nhà, trưởng lão mặt mỉm cười hỏi, "Thế nào, ngươi cửu oán đã tiêu trừ sao?" Lâm Phong gật gật đầu, "Đã tiêu trừ, bất quá ta có một việc phải nói cho ngươi." "Chuyện gì?" Lâm Phong đem người áo đen nhận biết mình công pháp sự tình đơn giản cùng trưởng lão nói một lần. Sau khi nghe xong, trưởng lão thở dài một tiếng, "Nguyên bản ta là không muốn nói cho ngươi biết, không nghĩ tới ngươi vẫn là biết, cũng tốt, vậy ta thì theo ngươi nói một chút đi. Ta nguyên bản có cái sư huynh, hắn thiên phú so ta cao hơn rất nhiều, nguyên bản hắn mới là tiếp quản cái này Cô Tịch Chùa lớn nhất thí sinh thích hợp, nhưng rất đáng tiếc, hắn chán ghét Cô Tịch Chùa khổ tu sinh hoạt, mê luyến bên ngoài thế gian phồn hoa, cuối cùng xuống núi ra, sư phụ rất thất vọng, cuối cùng chỉ có thể đem sơn môn giao cho tư chất càng thêm bình thường ta, về sau hắn trở lại một lần nơi này, muốn một số núi môn công pháp, ta không có đáp ứng hắn, kết quả cùng hắn quan hệ vỡ tan, về sau ta nghe người ta nói, hắn thành lập chính mình một phái, đồng thời bắt đầu tu hành một số công pháp tà môn, chuyên môn làm không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Ta nghe về sau vô cùng tức giận, hắn hành vi quả thực là bại hoại sơn môn danh tiếng, đem sư phụ mặt đều ném sạch sẽ, nếu như ta sư phụ dưới suối vàng có biết rõ, nhất định sẽ vô cùng thất vọng. Lên một lần, các ngươi tới thời điểm, ta đi gặp cũng là hắn, nhiều năm như vậy, hắn vẫn là đối sơn môn bên trong cất giữ công pháp không cẩn thận, cho nên ý đồ cướp đi, nhưng ta cảnh cáo hắn, nếu như hắn dám đến cứng rắn đoạn, ta thì theo hắn đấu cái ngươi chết ta sống, tuy nhiên ta tư chất không bằng hắn, nhưng một mực không quên sư phụ dạy bảo, dụng tâm khổ tu, thực lực có không nhỏ tiến, mà hắn lưu luyến hồng trần, tuy nhiên thiên tư chắc tuyệt, nhưng tốc độ tiến triển lại không vui. Một khi động thủ, không có 100% phần thắng, cuối cùng hắn bị hoảng sợ lui. Nhưng ta biết, hắn chắc chắn sẽ không hết hy vọng, hắn bồi dưỡng rất nhiều đồ đệ, chờ ta vừa chết, hắn các đồ đệ khả năng liền sẽ đánh lên sân môn, đem trong chùa sách cổ tất cả đều cướp đi, vậy cái kia lúc, ta tất nhiên chết không nhắm mắt. Sư phụ nói qua, công pháp vốn không có thiện ác, rơi vào người khác nhau trong tay thì có thiện ác, dùng đến làm việc tốt thì làm thiện, dùng đến làm chuyện xấu thì làm ác, hiện tại ta sư huynh đã nhập ma đạo, những công pháp này tuyệt đối không thể không sai hắn được đến, bằng không thể tưởng tượng nổi. Bởi vậy, làm ngươi đi cầu trợ thời điểm, ta liền biết đối phương là ai, vì quản thúc hắn, ta mới phá lệ để ngươi học tập trong chùa công pháp, ta nghĩ ta đây cũng là không có làm trái sư phụ ý chí. Đi qua ta kiên nhẫn quan sát, ngươi là một cái chính trực người, công pháp giao cho ngươi thì làm thiện, dù cho sư phụ ta biết, cũng sẽ đồng ý. Nghe đến đó, Lâm Phong giờ mới hiểu được một số. Đa tạ trưởng lao tín nhiệm, ta nghĩ ngươi cam đoan, ta theo ngươi nơi này học đi công pháp, tuyệt đối sẽ không dùng đến làm một chuyện xấu. Trưởng lao gật gật đầu. Ta tin tưởng ngươi là người. Đang lúc hai người nói thời điểm, vị kia quét rác thanh niên đi tới, sắc mặt có chút khó coi. Không tốt sư phụ, dưới núi có người xung trận. 8 index 898 n 8, chương 899, đã sớm sáng tỏ tịch có thể chết vậy. Trưởng lão lập tức sững sờ, cái gì người tại xung trận? Hắn trôi nói trận cũng là trước sơn môn cái kia cây cầu, chỉ có tâm trí dũng cảm kiên định người mới có thể thông qua, bằng không tuyệt đối sẽ bị hoảng sợ lui. Mà xung trận ý tứ thì là trực tiếp đem trận pháp xung phá, để hắn trận pháp biến mất. Đồng dạng có thể làm chuyện loại này đều là cường giả. Không biết, xem ra đối phương có hai người, một cái là người trẻ tuổi, mặt khác một cái là trung niên nhân. Thanh niên vừa mới hồi báo xong, liền nghe núi truyền đến một trận kêu to thanh âm. Ngay sau đó thì vang lên kịch liệt đánh lớn đấu. Thanh niên sắc mặt càng thêm khó coi. Không tốt, bọn họ vậy mà xông phá trận pháp, mà lại cùng sư đệ nhóm phát sinh xung đột. Cái này trận pháp là sư phụ hắn bày xuống. Đối phương nếu như có thể xông phá, chứng minh thực lực đối phương không còn sư phụ hắn phía dưới. Cho nên thanh niên mới cảm giác có chút không ổn. Lúc này trưởng lão cũng đứng lên. Có thể làm sao đánh nhanh tiền đến, chẳng lẽ là ta sư huynh? Nhưng ta sư huynh so ta tuổi tác còn lớn, không phải là ở độ tuổi này à? Nếu như không là bọn họ, thì là ai vô duyên vô cớ đánh lên núi đến đây? Lúc này trưởng lão vô cùng không hiểu, bọn họ một mực tại trên núi khổ tu, cơ hồ xưa nay không xuống núi, không có khả năng có hắn kẻ thù. Hắn nghĩ như thế nào cũng không thể nghĩ ra đối phương là ai. Ngay tại hắn nghi hoặc thời khắc, một thanh âm bằng bầu trời vang lên. Tốt ngươi ăn cây táo rào cây sung đồ vật, ta theo ngươi nói lâu như vậy, ngươi đều không đem sư phụ truyền thừa cho ta, kết quả ngươi lại cho một ngoại nhân, để hắn đánh cho tàn phế ta đồ đệ. Hôm nay ta nhất định thật tốt tính với ngươi tính toán khoản nợ này. Trưởng lão nhất thời giật mình. Thanh âm này giọng nói đúng là hắn sư huynh, nhưng thanh âm này nghe lại là còn trẻ như vậy, có giống một người trẻ tuổi phát ra, mà lại hiện trường chỉ có âm thanh không gặp bất luận kẻ nào. Cách không truyền âm, trưởng lão lập tức kịp phản ứng. Đây là hắn sư huynh năng lực một trong. Người không tới, thanh âm liền có thể công tội loại công pháp này truyền tới. Đây là một loại phi thường cường đại công pháp. Năm đó sư phụ hắn chỉ truyền cho hắn sư huynh, cho nên hắn càng thêm chắc chắn. Người nói chuyện khẳng định là hắn sư huynh. Lúc này trưởng lão vội vàng đối Lâm Phong cùng thanh niên nói, ta sư huynh đánh lên núi đến, hắn khẳng định là tìm ta lý luận, không chừng chúng ta hội đánh lên, vì không lan đến các ngươi mấy vị nhanh trong phòng tránh một chút, không có ta thông báo, các ngươi đừng đi ra. Ngươi để bọn hắn tránh a, ta ở chỗ này giúp ngươi. Thanh niên vội vàng nói ra. Trưởng lão lại lắc đầu. Sư đệ, ngươi là sư phụ lớn nhất tiểu đồ đệ, cũng là vì sơn môn người kế nhiệm, nếu như ta chết, cái này sơn môn liền từ ngươi tới tiếp quản, cái này tàng kinh các bên trong sách cổ, ngươi có thể bảo toàn thì bảo toàn, nếu như không có thể bảo toàn, ngươi thả rằng hủy rơi cũng không thể để sư huynh lấy đi. Hắn hiện tại đã nhập ma đạo, một khi để hắn được đến những thứ này, tất nhiên sinh linh đồ thán. Chúng ta hai cái đều là vũ hóa cảnh, mà ngươi chỉ là hóa hình cảnh, ngươi cho dù tại nơi này, cũng giúp không được bất luận cái gì bận điệu. Thanh niên nghe xong, triệt để trầm mặc. Hắn thực cũng biết, trên lệch hai cái cảnh giới, cơ hồ có thể xem là người bình thường. Cơ hồ một chiêu liền sẽ bị hắn sư huynh miểu sát. Bởi vậy hắn chỉ có thể gật đầu đồng ý. Mà Lâm Phong cùng Vương Đa Đa cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể trước hết nghe trưởng lão. Sau đó ba người hỏa tốc tiến tàng kinh các. Nhìn đến ba người bọn hắn đi vào, trưởng lão nhất thời vung tay lên, một đạo trận pháp đem tàng kinh các vây quanh ở bên trong. Cứ như vậy, hắn sư huynh thì không cách nào cảm giác được bên trong có người, trong thời gian ngắn cũng vô pháp đi vào, trừ phi hắn bị đánh bại hoặc là chiến tử. Không lâu lắm, một vị thanh niên bộ dáng người theo núi chậm rãi đi tới. Vị thanh niên này dáng người cân xứng, dường như mẫu nam đồng dạng, tướng mạo tuấn lãng bất phàm, là cực phẩm soái ca tướng mạo, mà hắn khí chất thì mang theo vài phần tà mị cùng tiêu sái. Dạng này coi là soái ca, nếu như đi trên đường, quay đầu dẫn tuyệt đối kỳ cao. Dù cho đi làm thần tượng ngôi sao, tướng mạo cũng là số 1 số 2. Nhìn đến người trẻ tuổi chậm rãi đi tới, trưởng lão thất thần ở. Người thanh niên này hoàn toàn xa lạ, nhưng lại có mấy phần giống như đã từng quen biết. Thẳng đến đối phương đi đến hắn trước mặt, hắn mới nghe được cái kia giống như đã từng quen biết thanh âm. Giọng điệu này đúng là hắn đại sư huynh. Sư đệ, ta hôm nay thế nhưng là tới tìm ngươi tính sổ sách. Trưởng lão nhất thời trừng lớn giãn mua hai mắt. Ngươi là sư huynh, cái này sao có thể? Hắn quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Hắn sư huynh vốn hẳn nên bị tuổi của hắn còn lớn hơn, hình dáng tướng mạo cũng là loại kia vô cùng hung ác tướng mạo. Làm sao có khả năng biến thành như thế thanh tú thanh niên? Hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, có cái gì không có khả năng? Ngươi thấy không phải ta huyễn thuật, cũng là hiện thực. Cái này ngay tại lúc này ta, lúc trước ta thì khuyên ngươi, chỉ cần cùng ta hợp tác, đem sư phụ chuyển thừa đều giao cho ta, ngươi cũng sẽ vượt qua nhanh tiêu giao thời gian. Thì giống như ta hiện tại, cần gì tại cái này cô độc tịch mịch trong miếu đổ nát tu hành đây? Tu hành ngã đầu đến thì có ích lợi gì? Không phải là muốn chết? Người chết như đèn diệt, cuối cùng không có gì cả, còn không bằng tận hưởng lạc thú trước mắt, không phụ rất tốt thời gian. May mắn ta kịp thời tỉnh ngộ, lại tìm đến phương pháp tốt, làm mất đi thời gian đều tìm trở về. Mà ngươi, xem ra cũng không mấy năm sống đầu. Nếu như ngươi chịu hồi tâm chuyển ý, ta cũng có thể để ngươi giống như ta, một lần nữa biến đến tuổi trẻ anh tuấn. Đến thời điểm, tiền tài, địa vị, mỹ nữ, không thiếu gì cả. Ngươi làm sao vui vì mà không vì đây? Thanh niên một phen giải thích, ý đồ cảm động trưởng lão. Nhưng cái sau trầm mặc thật lâu, một mực bất vi sở động. Không đúng, ngươi bây giờ thân thể này khẳng định không phải ngươi. Nếu như ta đoán không sai, đây cũng là ngươi tu hành một loại nào đó ta công, theo người khác chỗ đó cướp tới. Ngươi làm ra loại này chuyện thất đức, chẳng lẽ thì không sợ gặp báo ứng à? Trưởng lão trợn mắt nhìn, mà thanh niên lại cất tiếng cười to. Sư đệ, ngươi làm sao còn là như thế ngu xuẩn? Ngươi đều sống lâu như thế, làm sao còn có thể nói ra như thế ấu trí buồn cười lời nói? Trên thế giới này nào có cái gì báo ứng? Vậy chỉ bất quá là người vô năng lừa mình dối người ý nghĩ thôi. Không nghĩ ngươi loại tu vi này người, cũng có thể có ngu xuẩn như vậy ý nghĩ, thật sự là khiến ta thất vọng cùng cực. Thanh niên không ngừng lắc đầu. Mà trưởng lão lại lạnh mặt nói, nhiều lời vô ích, ngươi ta đạo bất đồng không hành vi mưu, nếu như ngươi là tới tìm ta phiền phức, ta tùy thời phục hồi, nếu như vẫn là muốn cầm đi sư phụ truyền thừa, tuyệt đối không thể. Ha ha, ta liền biết ngươi là cái này tính xấu, cho nên lần này, ta đã làm tốt chuẩn bị, ta cũng không muốn theo ngươi trực tiếp động thủ, không bằng chúng ta làm trao đổi thế nào? Cái gì trao đổi? Thanh niên nhất chỉ dưới núi. Cô tịch chùa tất cả mọi người, trừ ngươi bên ngoài, đều bị ta bắt lấy, nếu như ngươi đem chùa tất cả kinh thư đều cho ta, ta thì thả bọn họ, bằng không lời nói, ta thì đem bọn hắn tất cả đều giết sạch, một tên cũng không để lại. Trưởng lão đột nhiên lúc thần tình chỉ trệ, không nghĩ tới hắn vị này sư huynh có thể làm ra như thế vô sỉ sự tình. Cái kia cũng từng cũng là ngươi sư đệ, ngươi chẳng lẽ thì một chút tình cảm đều không nói à? Sư đệ? Ha ha, làm ta ly khai sơn môn ngày ấy, sớm đã không còn cái gì sư đệ không sư đệ, tại ta trong mắt, chỉ có hai loại người, cái thứ nhất chính là ta nô bộc, loại thứ hai thì là địch nhân của ta, phàm là trở ngại ta, đều là cái sau, bọn họ dám ngăn đón ta trên núi, bọn họ thì là địch nhân của ta. Nói, hắn đối núi phía dưới sử dụng hắn cách không truyền âm. Khác bên ngoài một người trung niên, áp lấy tất cả mọi người hướng về trên núi đi tới. Đối phương sử dụng một loại cùng cản thi thuật tương tự công pháp, một khi bị hắn đánh trúng thì có thể khống chế người hành động. Khác biệt duy nhất cũng là cản thi thuật khống chế là thi thể, mà hắn khống chế là người sống. Những người này ở đây thanh niên vừa mới lên núi thời điểm đều bị hắn đánh bại, sau đó bị trung niên nhân khống chế. Hiện tại tất cả đều bắt kịp núi đến. Đợi đến những thứ này người đều đi đến trước mặt lúc, thanh niên tiếp tục nói, nhìn đến sao, không còn một ngống, tất cả đều rơi vào trong tay ta, ta không nói cái gì sư môn tình cảm, nhưng ngươi rất rạng, vậy ngươi bây giờ thì làm lựa chọn a, đến cùng là dùng những cái kia không có sinh mệnh kinh thư đến trả lại bọn họ, vẫn là vì những cái kia kinh thư để bọn hắn chết ở trước mặt ngươi. Trưởng lão nhìn đến đối phương như thế bị uội, tức giận đến toàn thân phát run. Sư phụ đã từng dặn dò ta, vô luận như thế nào, những thứ này kinh thư không thể bị dụng tâm kín đáo chi đồ lấy đi, sư phụ dạy hội sẽ không quên. Thanh niên nghe xong, cười ha ha. Hắn quay đầu đối còn lại đệ tử nói ra, các ngươi nghe một chút, hắn ý tứ chính là vì những cái kia phá kinh thư, muốn hy sinh tính mạng các ngươi, không quản các ngươi chết sống, loại này người vẫn phối làm các ngươi trưởng môn sao? Trước đó không lâu, hắn mới đem trong chùa kinh thư cho ngoại nhân, hiện đang vì các ngươi, hắn lại không nguyện ý cho ta cái này sư mình, hắn cái này đơn thuần là ăn cây táo rào cây sung, các ngươi nói đúng hay không? Thế mà trước mắt những người tu hành này nhóm lại bất vi sở động. Thậm chí bên trong một vị người tu hành lập tức bác bỏ nói, ngươi muốn chọn chúng ta giúp ngươi, ta khuyên ngươi chết cái ý niệm này, chính là chúng ta đều chết ở chỗ này, cũng sẽ không đem kinh thư giao cho ngươi loại này tà ma, sư phụ năm đó có thể đem chúng ta tuyển chọn nuôi đến, chúng ta không có chỗ nào mà không phải là tâm trí kiên định người, chúng ta có thể khám phá hồng trần, cả đời ở chỗ này khổ tu, chẳng lẽ chúng ta sẽ còn sợ chết sao? Ngươi là sư phụ duy nhất nhìn nhầm người, ngươi đương nhiên sẽ không hiểu chúng ta, cho nên ngươi mới có thể đưa ra như thế buồn cười áp chế. Ta hiện tại có thể nói cho ngươi, chẳng những trưởng môn sẽ không đáp ứng ngươi, chúng ta bất cứ người nào đều sẽ không đáp ứng, ngươi chết cái ý niệm này đi. Theo hắn nói xong, còn lại người tu hành tất cả đều cùng kêu lên đi theo. Đã sớm sáng tỏ, tịch có thể chết vậy. Chúng ta nguyện lấy cái chết biện hộ, tuyệt không thỏa hiệp. Mọi người như hỏa diễm đồng dạng chế nóng ánh mắt nhất thời dung chuyển thanh niên nội tâm, để hắn không gì sánh được tức giận. Tốt tốt tốt, các ngươi đều là tốt lắm, đã dạng này, ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi đến cùng có hay không như vậy thấy chết không sợn. Nói xong, hắn thân thể dường như quỷ mị nhào về phía vừa mới vị kia đi đầu người tu hành. Đã hắn dám cái thứ nhất phản đối với mình, tự nhiên muốn lấy trước hắn khai đao. Trưởng lão thấy thế, tự nhiên không thể bỏ mặc. Hắn thân thể tuy nhiên giàn mua, nhưng hắn cả đời khổ tu, sớm đã để hắn tu hành đại thành. Ngay tại đối phương xuất thủ một cái chớp mắt, hắn một đạo thần hồn đã rời khỏi thân thể mà ra. Trong khoảnh khắc coi như ở trước mặt đối phương. Sư phụ để cho ta thủ vệ sơn môn, lên cho phép ngươi ở chỗ này làm cản, ngươi muốn giết hắn, trước tới giết ta. 8 index 899 8. Chương 900, trong ý thức quyết đấu. Coi như thanh niên bàn tay sắp chạm đến trước mắt vị kia người tu hành lúc, một đạo cường đại khí chàng đã nhào tới. Thanh niên cảm giác được cái này cố lực lượng cường đại, hắn lập tức chuyển đổi bàn tay của mình phương hướng, hướng về sau lưng đột nhiên vung đi. Ầm. Một đạo sóng khí nổ tung, đem hiện trường người đều thổi thân thể một nghiêng. Tuy nhiên trưởng lão chỉ phóng thích một đạo thần hồn, nhưng bằng mượn hắn vũ hóa cảnh thực lực, vẹn vẹn một đạo thần hồn liền có thể đạt tới hóa hình cảnh lực lượng. Sư đệ, nhiều năm không thấy, ngươi thực lực tiến bộ rất nhanh a. Bất quá đối mặt đồng dạng là vũ hóa cảnh thanh niên, một kích này tự nhiên đối với hắn không tạo được bao lớn thương tổn, nhưng cái này cũng ngăn cản hắn giết người hành vi. Nơi này là cô tịch chùa, không phải ngươi nói bừa đến địa phương. Trưởng lão đem vung tay lên, thần hồn cấp tốc trở lại trong cơ thể hắn. Đã ngươi nhất định phải cùng ta là địch, vậy ta trước hết giải quyết ngươi, sau đó lại đem nơi này tất cả kinh thư đều lấy đi, ta muốn nhìn ngươi có không có năng lực ngăn được ta. Thanh niên đối với sau lưng trung niên nhân phất phất tay, đối phương ngay lập tức đem người đều đuổi đi. Hiện trường chỉ lưu bọn hắn lại hai cái. Trưởng lão biết trận chiến này không thể tránh được, cho nên đã tốt nhất hết thể dự định. Mà ở trong tàng kinh các lâm phong, tuy nhiên bị trận pháp vây quanh ở bên trong, bên ngoài trong thời gian ngắn còn phát hiện không bọn họ, nhưng ở chỗ này bọn họ đi có thể nhìn đi ra bên ngoài. Nhìn đến thanh niên bộ dáng, lâm phong có chút làm trưởng lão lo lắng. Lúc này thời điểm, vương đa đa trừng to mắt chỉ vào cái kia cái trung niên nam nhân, đó không phải là ngày đó chúng ta gặp phải cái kia lão nam nhân à? Lâm phong theo vương đa đa ngón tay phương hướng nhìn sang, lúc này mới phát hiện thật là hắn. Vừa mới hắn chú ý lực đều đặt ở giữa sân hai người trên thân, cũng là không có quá chú ý hắn. Hơn nữa lúc ấy nhìn thấy hắn thời điểm là tại đêm tối, Hiện tại ban ngày nhìn đến hắn, Lâm Phong vậy mà nhất thời không nhận ra được. Bọn họ hiện tại ngay tại tìm ra hòa này, không nghĩ tới hắn vậy mà xuất hiện ở đây. Đã thanh niên này là sư phụ hắn, cái này không phải liền là hắn muốn tìm người à? Nghĩ tới đây, Lâm Phong lập tức kích động lên. Nguyên bản hắn còn tại sầu tìm không thấy bọn họ sư đồ, không nghĩ tới bây giờ ngay tại trước mắt. Có điều hắn lại bắt đầu nghi hoặc một chuyện khác. Cái này người còn trẻ như vậy thế nào lại là trưởng lão sư ca đây? Sau đó hắn lập tức nhìn về phía Quét Giác thanh niên. Người sư ca không phải cần phải thành lão đầu tử sao, làm sao còn trẻ như vậy a? Quét Giác thanh niên cũng là lắc đầu. Điểm này ta cũng không rõ ràng, theo đạo lý hắn cần phải có 60 tuổi, ta suy đoán hắn hẳn là luyện một loại nào đó tà công, đem chính mình tuổi tác rút ngắn. Lâm Phong hơi kinh ngạc. Nếu quả thật có dạng này tà công, vậy thì thật là thật đáng sợ. Lâm Phong lại nghĩ tới trước đó bị bọn họ sư đồ hại chết tiểu nữ hải. Hai người bọn họ chỗ lấy muốn giết hại tiểu nữ hải, chính là vì giúp một vị đại nhân nào đó vật nghịch thiên cải mệnh. Loại năng lực này khẳng định cũng là một loại tà công. Có thể có loại năng lực này, đoạt đi thân thể người khác để cho mình tuổi trẻ cũng không chẳng có gì lạ. Hắn lập tức nghĩ tới cái kia vận rủi chi thủ. Nam nhân trước khi chết đã từng nói với Lâm Phong, sư phụ hắn vận rủi chi thủ càng thêm cường đại. Lúc này hắn lập tức liền muốn cùng trưởng lão quyết đấu, nhất định phải đem đạo sĩ gọi tới mới được. Sau đó Lâm Phong lập tức lấy điện thoại di động ra, cho đạo sĩ đánh tới, để hắn vô luận như thế nào cũng phải nhanh một chút đến. Mà ngay tại hắn gọi điện thoại thời điểm, bên ngoài đã có động tĩnh. Lâm Phong lập tức hướng nhìn ra ngoài, nhìn có phải hay không hai người đã động thủ, nhưng lại nhìn đến hai cái người cũng đã ngồi dưới đất, tương đối mà xem, sau đó đều nhắm mắt lại. Lâm Phong có chút buồn bực đối thanh niên hỏi, bọn họ đây là muốn làm gì, chẳng lẽ tại động thủ trước đó, trước muốn luận bàn một chút Phật pháp? Thanh niên lắc lắc đầu nói, không phải, đây chính là bọn họ quyết chiến phương thức, sư phụ ta cùng hắn đều đã đạt tới vụ hóa cảnh, có thể khai mở tinh thần huyễn cảnh, bọn họ có thể ở nơi đó tiến hành quyết đấu, thất bại giả khả năng trực tiếp thần hồn câu diệt, mà tại người ngoài xem ra, lại cái gì cũng không có phát sinh, đây chính là lông hóa cảnh cao thủ quyết đấu, thắng bại đều trong một ý nghĩ. Lâm Phong gật gật đầu. Hắn trước đó không có giải qua vũ hóa cảnh năng lực, không có nghĩ tới đây cường đại. Như thế tới nói, liền càng thêm phiền phức. Hắn cũng là muốn giúp đỡ cũng không biết làm như thế nào giúp. Lúc này hai cái người cũng đã tiến vào thiền định trạng thái, xem ra hẳn là đã giao thủ. Tuy nhiên trưởng lão lớn tuổi, đối phương lại thay đổi một bộ người trẻ tuổi thân thể, nhưng trưởng lão những năm này một mực tại khổ tu, thực lực một mực có chỗ tinh tiến. Bởi vậy, dù cho không có hắn người giúp đỡ, hắn cũng có thể chống đỡ phía trên thời gian rất lâu. Lâm Phong hiện tại ra chờ đợi đạo sĩ tới bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì có thể làm. Thời gian thì dạng này từng giây từng phút trôi qua. Lâm Phong lo lắng nhìn lấy bên ngoài sân, đồng thời chờ lấy đạo sĩ chạy đến. Đương nhiên, nguyên bản một mặt bình tĩnh trưởng lão thân tử co lại, ngay sau đó một ngụm máu phun ra. Thấy cảnh này, ba người đều dọa sợ. Bọn họ khẩn trương nhìn lấy trưởng lão. Bất quá trưởng lão đồng thời không tỉnh lại nữa, mà là tiếp tục tại kiên trì. Hoàng Bét, trưởng lão hẳn là ăn thiệt thòi, tại tiếp tục như thế trưởng lão đoán chừng là muốn chuyển. Thanh niên nhìn đến hiện trạng, bắt đầu bối rối. Lâm Phong cũng giống như thế. Trưởng lão giúp qua hắn bận điệu, hắn cũng không muốn nhìn lấy trưởng lão chết mất, mà lại, gia hỏa này cũng là giết hại tiểu nữ hài hung thủ. Dù cho không có trưởng lão, Lâm Phong cũng hầu như muốn đi tìm hắn tính sổ sách. Bởi vậy bất luận như thế nào, hắn cũng muốn đi ra xem một chút. Mặc dù đối phương ở vào vũ hóa cảnh, vẹn vẹn rời một đạo thần hồn liền có thể cùng hắn thực lực ngang bằng. Nếu như trực tiếp đối chiến, khả năng trực tiếp thì bị miểu sát. Nhưng có đồng dạng là vũ hóa cảnh trưởng lão tại, bọn họ liền có thể hình thành lấy nhiều đánh ít cục diện, là hắn có thể giúp một tay, mà lại cũng có thể tận lực không bị miểu sát. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thương lượng với thanh niên một chút, cái sau cũng đồng ý Lâm Phong ý nghĩ. Dù cho đối mặt bị miểu sát mạo hiểm, bọn họ cũng muốn đi ra ngoài cứu trợ trưởng lão một chút sức lực. Chúng ta cái này ra ngoài, chúng ta khả năng đã đi là không thể trở về, ngươi tên là gì? Từ khi nhìn thấy Lâm Phong đến nay, thanh niên còn không biết Lâm Phong tên đây. Lúc này bọn họ muốn đi cứu người, không chừng sẽ chết. Muốn là liền kề vai chiến đấu người tên cũng không biết, cái kia thực sự quá đáng tiếc. Ta gọi Lâm Phong, ngươi đây? Cô tịch chùa người không có danh tự, chỉ có pháp danh, ta pháp gào to Tinh Thủy. Tinh Thủy, ta nhớ kỹ, cái này pháp danh rất thích hợp ngươi, bình tĩnh như nước, vậy chúng ta thì ra ngoài đi. Tinh Thủy gật gật đầu. Trước tiên lao ra. Mà Lâm Phong thì đối Vương Đa Đa dặn dò, ngươi trước đợi ở chỗ này, không có ta thông báo tuyệt đối không nên đi ra. Thế nhưng là, vạn nhất ngươi gặp nguy hiểm thì làm sao à, hai người chúng ta nhiều như vậy mạo hiểm đều cùng một chỗ đi qua, chẳng lẽ lần này ngươi muốn ném ta xuống một người đi mạo hiểm sao, muốn chết cũng cùng chết. Lâm Phong cười cười. Ai nói ta muốn chết, chúng ta hội hết sức mà chiến, không chừng chết là bọn họ đây, lần này không giống nhau, đối phương rất mạnh, cho nên ngươi nhất định muốn thật tốt đợi ở chỗ này, tuyệt đối đừng đi ra. Nói xong, Lâm Phong quay người xuất trận pháp, chỉ để lại Vương Đa thêm một người. Vương Đa Đa một mặt lo lắng nhìn lấy bên ngoài, cũng không biết làm thế nào mới tốt. Lúc này, Lâm Phong cùng Tĩnh Thủy đã đứng tại trong sân. Lớn lên lão cùng Thanh Năm chính ở trong ý thức đối chiến. Bọn họ cũng không biết muốn như thế nào mới có thể thêm vào. Sau cùng Tĩnh Thủy lạnh hừ một tiếng, mặc kệ, trực tiếp công kích. Hắn song quyền một nắm, quyền đầu hung hăng đánh tới hướng chính đang nhắm mắt thanh niên. Quyền phong gào thét ở giữa, ẩn ẩn nương theo lấy tiếng long ngâm hổ khiếu. Đây là hắn năng lực, Thiên Long Liệt Hổ Quyết. Thế mà coi như hắn quyền phong tới gần thanh niên lúc, cái sau đột nhiên mở ra một con mắt. Ta là tiểu sư đệ, đánh lén cũng không phải chính nhân quân tử hành động, đã ngươi cũng muốn cùng ta đọ sức một trận, vậy ta liền để ngươi tiến đến thử một lần sư huynh ta thực lực như thế nào. Bị đối phương đồng tử khóa chặt, thanh niên thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, trùng điệp ngã xuống đất. Đây là vũ hóa cảnh độc có năng lực, Nhiếp hồn thuật, có thể trực tiếp đem đẳng cấp thấp địch nhân kéo vào hắn ý thức bên trong chiến trường. Tinh Thủy trong nháy mắt liền bị cái này nhiếp hồn thuật hình thân bóc ra. Nhìn đến Tinh Thủy ngã xuống đất, Lâm Phong không biết làm sao. Lúc này thời điểm, đối diện trưởng lão cũng mở ra một con mắt. Không cần lo lắng, hắn không có việc gì, đã các ngươi hai cái không sợ chết, vậy liền cùng một chỗ vào đi. Trưởng lão đồng dạng sẽ sử dụng nhiếp hồn thuật, hắn đồng tử đối hướng Lâm Phong. Cái sau trong nháy mắt cũng bị thần hồn tách rời. Ý thức bị kéo vào trưởng lão ý thức không gian bên trong. Các loại Lâm Phong lần nữa mở mắt ra thời điểm, phát hiện bọn họ xuất hiện tại ngồi xuống vàng son lộng lẫy trong chùa cổ. Trung quanh phong cảnh cực ưu mỹ, chùa miếu phong cách tựa hồ giống thịnh đường phong cách. Trừ cái đó ra, cái này bốn loại chỉ có bốn người: thanh niên, trưởng lão, Tinh Thủy cùng với chính hắn. Lúc này trưởng lão đã thụ thương, chiến đấu lực rõ ràng yếu bớt, mà lại hắn một cái tay cũng đã không thể dùng, bị cái tay còn lại nắm thật chặt. Lâm Phong lập tức minh bạch, trưởng lão hẳn là bên trong đối phương không vật thuật. 8 index 908, chương 901, ta mới là đệ nhất thiên tài. Tinh Thủy gặp Lâm Phong cũng tiến vào, lập tức tới đến bên cạnh hắn. Hiện tại làm sao ba cái cùng một chỗ đối phó hắn, tuy nhiên trưởng lão thụ thương, nhưng ba người chúng ta cùng tiến lên, cũng chưa chắc không có thủ thắng cơ hội. Trưởng lão nghe xong lại lập tức nhắc nhở, các ngươi hai cái không nên khinh thường, hắn có một loại rất tà môn năng lực, một khi bị cách khác cầu đánh trúng, thân thể vị trí liền sẽ bị hắn khống chế, ta vừa mới cũng là không cẩn thận lấy hắn nói. Tinh Thủy nghe xong kinh hãi, mà Lâm Phong lại âm thầm khinh thường. Hắn trước đó đã linh giao qua, đối với cái này đã vô cùng giải. Mặt đối trước mắt ba người, thanh niên tựa hồ tốt không e ngại. Đừng nói ta khi dễ ngươi, thân thể ngươi đã giàn mùa, mà thân thể ta như mặt trời giữa trưa, ta làm là sư huynh, tự nhiên muốn để ngươi một chút, bằng không ngươi một hồi đi xuống, nhìn thấy sư phụ, nói ta khi dễ ngươi thì không tốt, các ngươi ba cái cùng lên đi, ngươi nếu có thể chiến thắng ta, ta cũng không tiếp tục đặt chân cô tịch chùa một bước. Nghe xong hắn lời nói, Lâm Phong âm thanh lạnh lùng nói, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, ngươi không chỉ không thể rời đi nơi này, hơn nữa còn phải chết ở chỗ này. Thanh niên nhất thời sững sờ, cảm giác đến Lâm Phong quả thực nói khoác mà không biết ngượng. Chỉ bằng các ngươi ba cái, cũng muốn giết ta ở chỗ này, ngươi cái này người trẻ tuổi thật sự là không biết trời cao đất rộng. Lại nói, ta nhìn ngươi lạ mặt, giống như cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi, ngươi là người thế nào? Ta là ai không trọng yếu, ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta nói chuyện là được, ngươi cùng ngươi đồ đệ làm đủ cho xấu, tất gặp báo ứng. Thanh niên cười lạnh, vẫn là lần đầu có người dám như thế uy hiếp ta, ngươi có loại, ta lập tức thì xé nát ngươi miệng, nhìn ngươi còn dám cuồng vọng. Thanh niên hai tay vung lên, theo hắn thần hồn bên trong hướng hai bên trái phải phân biệt phóng xuất ra hai đạo thần hồn. Người hết thể có 10 đạo thần hồn, tu vi cảnh giới không có sách cao hơn một cấp bậc cấp, thực lực liền sẽ lật gấp 10 lần. Hắn thực lực cao Vu Lâm Phong một cái cấp bậc, hiện tại chỉ cần một đạo thần hồn thì có thể đối phó Lâm Phong. Đương nhiên, hắn cũng có thể dùng hiện tại trạng thái tranh thủ một chiêu đem Lâm Phong miểu sát, nhưng hắn cảm thấy như thế quá nhàm chán, cho nên hắn dự định mỗi người chia ra một đạo thần hồn đối phó Lâm Phong cùng Tinh Thủy, còn lại thần hồn đối phó thụ thương trưởng lão thì dư xài, chờ hắn chơi chán, lại đem ba người cùng một chỗ diệt sát. Ba người thấy thế, cũng không nhiều lời. Lâm Phong phụ trách đối phó bên trái một đạo thần hồn, Tinh Thủy phụ trách bên phải, mà trưởng lão đối phó hắn còn thừa chủ hồn. Rất nhanh, song phương lần nữa đánh lên. Hiện trường từ vừa mới một đối một biến thành ba đối ba, mà ở trong đó là cô tịch chùa trước đó bộ dáng. Cô tịch chùa sớm nhất xuất hiện tại đường triều. Lúc đó nơi này vẫn là Hương Hỏa Cường Thịnh tên chùa, tên cũng không gọi cô tịch chùa, mà gọi Phúc Lộc chùa. Ở chỗ này xuất gia hòa thượng đều là rất có đủ người, trải qua ăn chơi đàng điếm thời gian. Về sau, vật đổi sao rời, nơi này xuống dốc. Một đám vân du thiên hạ người tu hành đi tới nơi này, bắt đầu từ đó cô tịch tu hành. Phúc Lộc chùa cũng đổi tên là cô tịch chùa. Thanh niên chỗ lấy muốn đem chàng cảnh tuyển ở chỗ này, cũng là muốn cho trưởng lão nhìn xem, nơi này nguyên bản bộ dáng là tốt đẹp dường nào, so hiện tại cô tịch chùa tốt gấp 1000 lần. Những thứ này người chết thủ tại chỗ này là nhiều sao ngu xuẩn. Lâm Phong nhắc nhở trưởng lão, đối phương năng lực không phải vĩnh cửu, qua một hồi liền có thể khôi phục. Trưởng lão cảm giác có chút ngoài ý muốn, hỏi Lâm Phong vì cái gì biết những thứ này. Lâm Phong nói cho trưởng lão, hắn đã từng cái đối phương đệ tử giao thủ qua, đồng thời sau cùng thành công đem đánh bại. Trưởng lão nghe xong rất ngạc nhiên, không nghĩ tới Lâm Phong lại còn có loại kinh nghiệm này. Mà lúc này, thanh niên đã theo ba đường khởi xướng tiến công, phân biệt công kích đối ba người triển khai công kích. Lâm Phong không dám kinh thường, lập tức toàn lực ứng đối. Mà Tinh Thủy cùng trưởng lão cũng là như thế. Lúc này thanh niên, y nguyên sử dụng hắn khống vật thuật tiến hành công kích, còn không có sử dụng càng cường đại vận rủi chi thủ. Bởi vì có Lâm Phong nhắc nhở, hai người đều vô cùng cẩn thận, tránh cho bị đối phương pháp cầu đụng phải. Lâm Phong bởi vì lớn nhất kinh nghiệm, bởi vậy hắn bên này xử lý là lớn nhất thành thạo điều luyện. Mà Tinh Thủy bên này, hắn tuy nhiên lần thứ nhất gặp loại năng lực này, nhưng hắn Tiên Long Liệt Hổ quyết một khi thi triển ra, có thể tại trung quanh thân thể hình thành một tầng long hổ chi khí, uy áp mạnh mẽ, có thể đem đối phương phát bóng bắn ngược trở về, cho nên hắn bên này thậm chí so Lâm Phong biểu hiện còn tốt hơn. Nhìn đến Tinh Thủy thực lực, thanh niên cười cười nói, không hổ là sư phụ coi trọng nhất thiên tài đệ tử, thực lực trải qua không tệ, đợi một thời gian, ngươi có lẽ có thể đối với ta tiến hành cảm giác, chỉ tiếc, đầu óc ngươi không quá linh, không phải muốn đi theo hắn lăn lộn, nếu như ngươi chịu theo ta, tất nhiên có thể làm được một phen đại sự. Phi, ta liền là chết, cũng sẽ không cùng ngươi loại này khi sư diệt tổ thế hệ làm bạn, ngươi bây giờ đã là tà ma ngoại đạo. Nếu như ngươi hôm nay không giết chết ta, tương lai tất trừ rơi ngươi, vì sư môn thanh lý môn hộ. Thanh niên nghe xong cười ha ha. Các ngươi cái này hai người trẻ tuổi thật sự là một cái so một cái cùng a, mỗi cái đều muốn tới giết ta, nói ta rất nhớ rất dễ dàng giết một dạng, "Tiểu sư đệ, ngươi phải biết, ta mới là cô tịch chùa đệ nhất thiên tài, nếu như ta muốn lưu ở trong chùa, căn bản không có các ngươi chuyện gì. Ngày này Long Liệt Hổ Quyết ta năm đó cũng tu hành qua, đã ngươi không biết ta lợi hại, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tránh thức thiên long lôi hổ quyết." Theo thanh niên thanh âm kết thúc, đối mặt tinh thủy cái này đạo thần hồn, khí thế đột nhiên tăng lên. Thân thể đối phương phảng phất như quỷ mị, lời nói tính toán nói màu đen lưu quang, khiến người ta căn bản thấy không rõ hắn động tác. Sau một khắc, một tiếng nổ tung giống như gầm thét theo loạn ảnh bên trong truyền đến. Thiên Long Liệt Hổ Quyết. Một tiếng này dường như một tiếng sét nổ vang. Hiện trường ba người đều cảm giác trong lòng run lên. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, theo loạn ảnh bên trong đập ra hai đạo màu vàng hư ảnh. Một đạo là Tàng Long, một đạo là Mãnh Hổ. Hai đạo hư ảnh đã mất so mãnh liệt khí thế phóng tới Tịnh Thủy Long Hổ chi khí. Tịnh Thủy cảm giác được cái này tốc thẳng vào mặt uy áp. Hắn trong nháy mắt đem Long Hổ chi khí tăng lên tới cực hạn. Thế mà hắn vẫn là đánh giá thấp cái này Long Hổ chi lực uy lực. Tại hai đạo hư ảnh đụng vào hắn tức giận bao bọc trong nháy mắt, hắn tức giận bao bọc liền bị đụng trực tiếp vỡ nát. Dư uy chưa hết hai đạo hư ảnh trùng điệp đánh vào Tĩnh Thủy trước ngực. Hắn bóng người giống như diều đứt dây đồng dạng về phía sau bay đi. Tĩnh Thủy, Trương lão gặp sự tình không tốt, lập tức phi thân đi cứu. Mà lúc này, thanh niên nắm lấy cơ hội, đối với Trương lão hướng bay đánh ra mấy đạo màu đen pháp cầu. Nếu như hắn cứu người, pháp cầu liền sẽ trúng đích hắn, đến lúc đó, hắn hội toàn thân bị khống chế. Cái kia cuộc quyết đấu này cũng là kết thúc. Nhưng nếu như không cứu, Tĩnh Thủy nếu như ngã trên mặt đất, tất nhiên trọng thương không dậy nổi. Đây là một cái lưỡng nan lựa chọn. Trước mắt một màn, để Lâm Phong cảm giác giống như đã từng quen biết. Trước đó hắn đang đối chiến đối phương đồ đệ là, hắn đã từng nỗ lực dùng một chiêu này, nhưng lúc đó liền bị Lâm Phong phá giải. Hiện tại Lâm Phong tự nhiên muốn đi hỗ trợ. Cơ hội trong ngáy mắt, Lâm Phong thì bay về phía cái kia mấy đạo pháp cầu. Tại hắn mệnh trung trưởng lão trước đó, đánh trước bên trong hắn trên thân, mà trưởng lão thì thành công đem Tinh Thủy tiếp được. Nhìn đến Lâm Phong vậy mà động thân tiếp pháp cầu, thanh niên có chút cảm giác ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ngươi còn đầy đủ dũng cảm, ngươi thì không sợ bị ta phát bóng đánh chết. Lâm Phong không có lên tiếng. Hắn phỏng đoán, đối phương khả năng còn không biết mình có thể sử dụng cái này khống vật thuật nhược điểm, quay giáo nhất kích. Cho nên hắn hiện tại muốn ngồi đợi thời cơ, nỗ lực cho đối phương nhất kích chí mệnh. Mà một bên khác, Tinh Thủy lại lần nữa đứng vững chân. Vừa mới hắn tuy nhiên chịu đến rất lớn trùng kích, nhưng vẫn là miễn cưỡng có thể chịu đựng được. Bất quá trong lòng hắn lại vô cùng rung động. Không nghĩ tới hắn vị sư ca này vậy mà có thể đem Thiên Long Liệt Hổ Quyết vận dụng đến cường đại như vậy. Không hổ là đã từng cô tịch chùa đệ nhất thiên tài. Lúc này thanh niên cũng phi thường đắc ý. Thế nào, tiểu sư đệ, sư huynh ta ngày này Long Liệt Hổ Quyết dùng còn có thể à? Lúc trước ta luyện quen một năm, liền đã đạt tới trình độ này, ta tin tưởng ngươi khả năng không có ta nhanh đi. Tinh Thủy phun một ngụm trong miệng tụ huyết, trầm giọng nói, ngươi chính là có thể đem ngày này Long Liệt Hổ Quyết luyện đến cực hạn lại có thể thế nào? Ta vẫn như cũ sẽ không sợ ngươi. Ha ha, tốt, có cốt khí, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Đối với mình nhất kích liền đem chính mình sư đệ đánh bại sự tình, thanh niên rất đắc ý. Lúc này hắn lại đem chú ý lực ném đến Lâm Phong trên thân. Trưởng lão thụ thương, hắn tiểu sư đệ cũng thụ thương. Hai người uy hiếp đều thật to thu nhỏ, tiếp xuống tới cũng là Lâm Phong. Sau đó hắn đem chính mình chủ yếu chú ý lực đều đặt ở Lâm Phong trên thân. Ngươi cũng không tệ, tựa hồ ngươi thực lực cùng ta tiểu sư đệ tương đương, ta sư đệ là cô tịch chùa người, ngươi là nơi nào đến, cũng có dạng này tu vi. Lâm Phong lạnh lùng mở miệng nói, cái này cũng không cần ngươi quan tâm, có cái chiêu số gì ngươi xử hết ra đi. Nghe đến Lâm Phong ngạo mạn lời nói, thanh niên có chút phẫn nộ. Hắn lập tức phát động khống vật thuật. Lâm Phong hẳn còn chưa biết hắn cái này khống vật thuật lợi hại, bằng không cần phải tuyệt đối không dám đối với hắn nói như thế tới nói. Mà Lâm Phong một bên Lâm Phong đã sớm chờ đợi đã lâu. Theo đối phương phát động khống vật thuật trong nháy mắt, Lâm Phong tìm đến đối phương khống chế thông lộ. Ngay sau đó, một cái lưỡi dao sắc bén lăng không xuất hiện tại thanh niên bên cạnh, hướng về đầu của hắn như thiểm điện đâm tới. 8 in 901 n 8. Chương 902, hóa vật chi thuật. Trong chớp mắt, phi kiếm liền đến thanh niên đầu một bên. Nhưng mà đúng vào lúc này, nguyên bản đứng im thanh niên bỗng nhiên xuề bàn tay ra, khó có thể tin tốc độ, đem Lâm Phong phi kiếm nắm trong tay. Lâm Phong phi kiếm trong nháy mắt bị nắm vỡ nát. Thấy cảnh này, Lâm Phong cảm thấy tiếc nuối. Nhìn đến hắn đánh lén thất bại, mà thanh niên thì cười lên ha hả. Điểm ấy tiểu thủ đoạn cũng muốn lừa qua ta sao? Theo ngươi vừa mới chủ động chặn ta pháp cầu thời điểm, ta thì đoán được ngươi khả năng hiểu được như thế nào phá giải ta pháp cầu lực lượng, cho nên ta đã sớm để đó ngươi, ngươi vậy mà ý đồ có loại thủ đoạn này đến đánh lên ta, thật sự là buồn cười. Đối phương có phòng bị, mà lại tốc độ đủ để ngăn trở Lâm Phong phi kiếm. Lâm Phong trước đó tìm kiếm được phương pháp đã mất đi hiệu lực, mà lại hắn còn muốn tiếp nhận đối phương khống chế hắn thân thể tác dụng phụ. Lúc này hắn chỉ có thể hết sức phòng ngự, thẳng đến khống vật thuật năng lực biến mất mới thôi. Lần này, hắn xem như ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Thanh niên Dương Dương đã ý, hắn chỉ dùng 10% lực lượng thì tùy tiện đem Lâm Phong cùng Tinh Thủy mỗi người đánh tan. Thăng thêm hắn trước đó đánh bại trưởng lão, hắn dù cho một cái đối ba cái, cũng là hoàn toàn cam đoan ưu thế. Mà Lâm Phong bên này thì rơi vào bị động. Cho dù là ba người bọn hắn cũng tùy thời tràn ngập nguy hiểm. Bất quá có một chút cũng khá, bởi vì hai người phân tán thanh niên một số chú ý lực. Trưởng lão trên người khống vật thuật đã biến mất, vừa mới chịu đến thương tổn cũng có chỗ làm dịu. Lúc này hắn đối Lâm Phong cùng Tinh Thủy nói ra, các ngươi hai cái trước nghỉ một chút, chúng ta muốn đánh xa luôn chiến, không muốn cùng tiến lên, bằng không dễ dàng bị một lần hành động đánh tan. Lâm Phong người đều gật gật đầu. Đứng tại trưởng lão hơi địa phương tốt, mà trưởng lão lại lần nữa cùng thanh niên chiến đấu. Lâm Phong ở một bên nghiêm túc quan sát. Trưởng lão sử dụng là một loại ngưng khí biến hóa loại năng lực. Hắn có thể trong nháy mắt tại trung quanh thân thể hình thành từng đạo ý vị chi tường, mà lại đạo này tường là thực thể. Cùng lúc đó, hắn còn có thể ngưng tuyệt hắn đồ vật. Mỗi chồng đồ vật đều có năng lực tương ứng. Đây quả thực là Lâm Phong bách nhận kiếm cao cấp bản. Hiện tại Lâm Phong chỉ có thể dùng ý vị đến ngưng tụ thành phi kiếm. Còn lại đồ vật hắn nhiều không biết biến ảo, cũng là huyễn hóa ra đến, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Trưởng lão sử dụng chiêu số cũng là cô tịch chùa mạnh nhất công pháp, hóa vật thuật. Cùng thanh niên sử dụng khống vật thuật là ngang cấp năng lực. Đối phương phát bóng chỉ cần đánh trúng vật gì đó, bất luận là có sinh mệnh, vẫn là không có sự sống, đều có thể bị hắn khống chế. Mà trưởng lão hóa vật thuật tu luyện tới đỉnh phong, có thể biến ảo vật vật. Đương nhiên, thanh niên khống vật thuật tu luyện đến đại thành cảnh giới, cũng có thể khống chế vật vật. Lúc này hai người đều vì đạt đến đại thành cảnh giới. Bất quá hai loại năng lực tuy nhiên đều rất cường đại, nhưng lại đều vô cùng tiêu hao ý vị. Thanh niên thân thể vô cùng tốt, bởi vậy có thể có rất sung túc ý vị. Nhưng trưởng lão lớn tuổi, mỗi phóng thích mấy lần năng lực, liền muốn nghỉ ngơi một lát. Trong khoảng thời gian này, hắn là vô cùng nguy hiểm. Vừa mới hắn cũng là trong khoảng thời gian này bị thanh niên đánh lén, mới bên trong đối phương không vật thuật. Nếu như không là Lâm Phong bọn họ kịp thời đến, chỉ hoãn một hồi, hắn khả năng bị đối phương thừa thế xông lên đánh bại. Lâm Phong nhìn một hồi, phát hiện trưởng lão lần nữa thể lực chống đỡ hết nổi. Sau đó hắn lập tức đối trưởng lão nói, ta ý vị đủ, ta tới giúp ngươi cung cấp ý vị. Trưởng lão nghe xong, nhất thời bị nhắc nhở. Tốt, ngươi qua đây, chúng ta hai cái liên thủ, có lẽ có thể có đổi mới. Lâm Phong lập tức chạy đến trước mặt trưởng lão, nhanh chóng cong lên trưởng lão. Sau đó, Lâm Phong đem toàn thân ý vị thông qua phía sau lưng không ngừng truyền cho trưởng lão. Cái sau cảm giác được cường đại ý vị truyền vào, trưởng lão cả người đều kinh sợ. Lâm Phong trong thân thể ý vị dường như giống một dòng sông, liên tục không ngừng hướng hắn thân thể vào tới, để hắn đều có chút tiếp nhận không. Tiểu hòa tử, ngươi ý vị quá nhiều, ta lão đầu tử tiếp nhận bất quá, ít một chút. Lâm Phong nghe đến nhắc nhở, lập tức đem ý vị giảm thiếu một nửa, nhưng trưởng lão vẫn cảm thấy quá nhiều. Cuối cùng, Lâm Phong giảm thiểu đến 10%, trưởng lão mới kêu dừng. Lúc này trưởng lão trong lòng phi thường giật mình. Lâm Phong thể nội ý vị cung cấp lượng, ít nhất là hắn có thể tiếp nhận gấp 10 lần. Dưới tình huống bình thường, ý vị ngưng tụ lượng cùng tu vi cảnh giới là nguyên bộ. Lâm Phong tu vi chỉ có hắn 10%, nhưng ý vị ngưng tụ lượng lại là hắn gấp 10 lần. Nói cách khác, Lâm Phong nắm giữ cùng cảnh giới người tu hành gấp 100 lần ý vị hấp thu năng lực. Đây quả thực quá kinh khủng. Người tu hành giao thủ, đơn giản là liệu ba loại đồ vật. Thứ nhất là công pháp năng lực, thứ hai là chiến đấu kinh nghiệm, thứ ba cũng là ý vị lực ngưng tụ. Ý vị càng đủ, chiến đấu sức chịu đựng thì càng mạnh. Tại đối mặt ngang cấp đối thủ lúc, có thể trực tiếp đem đối phương mà chết. Bởi vậy hắn không gì sánh được hiếu kỳ. Lâm Phong là làm sao làm được điểm này? Đương nhiên, hiện tại cũng không phải thảo luận cái này thời điểm. Vẫn là trước đối phó thanh niên trước mắt quan trọng. Bởi vì có Lâm Phong cường đại ý vị gấp rút tiếp viện, trưởng lão lực lượng thoáng cái đủ rất nhiều. Thanh niên cũng không biết những thứ này. Nhìn đến hai người liên hợp cùng một chỗ, hắn vô cùng khinh thường. Các ngươi hai cái đây là muốn cùng chết sao? Vậy ta liền thành toàn các ngươi. Hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, bàn tay hướng về phía trước mạnh mẽ đẩy. Một đạo to lớn màu đen pháp cầu đánh về phía hai người. Cái này đạo pháp cầu không phải khống vật thuật phát bóng, mà chính là một cái hội nổ tung pháp cầu. Lớn như vậy phát bóng, một khi tại khoảng cách gần dẫn bạo, hai người trực tiếp liền sẽ bị tạc đến thịt nát xương tan. Trưởng lão lập tức hai tay vung lên, ở trước mặt hắn trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo trong suốt tường. Oeng! Màu đen pháp cầu đụng vào trong suốt chi trên tường trực tiếp nổ tung, đem tường oanh thành mảnh vỡ, nhưng không có dư uy, không có đối hai người tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái này một chút, thanh niên rốt cục cau mày một cái. Hắn cùng trưởng lão thực lực thuộc về cùng các loại cảnh giới, nhưng hắn chiến đấu lực cùng sức chịu đựng muốn rõ ràng cao hơn trưởng lão. Một kích này hẳn là hắn chiếm thượng phong mới đúng. Dù cho không coi trưởng lão là chàng đánh tan, cũng cần phải đem hắn đánh lui, làm sao lông tóc không tổn hao gì. Sau đó hắn lập tức hai mắt ngưng tụ, mở ra quan khí thuật. Trong nháy mắt, hắn liền phát hiện tại Lâm Phong cùng trưởng lão ở giữa có cường đại ý vị truyền vận. Thì ra là thế, nguyên lai là tiểu tử ngươi tại cho ta sư đệ truyền vào ý vị, bất quá ngươi dạng này tu vi làm sao lại như thế xung tốc ý vị. Lâm Phong không có đáp lời, đây là lạnh lùng nhìn lấy hắn. Thanh niên cười lạnh, ngươi không nói cũng không quan trọng, một hồi chờ ta bắt lại ngươi, ta sẽ từ từ nghiên cứu, chỉ cần trên người ngươi có bí mật thì trốn không ra ta lòng bàn tay. Nói xong, hắn lần nữa triển khai công kích. Hắn ném ra mấy đạo nổ tung pháp cầu, nhưng những thứ này pháp cầu không có bị bắn ra tới, mà chính là lơ lửng ở trước mặt hắn. Lâm Phong ngưng mắt nhìn chăm chú, không biết hắn muốn làm gì. Ngay sau đó, chỉ thấy thanh niên lần nữa đánh ra ngang nhau số lượng phát bóng, cùng phía trước phát bóng dung hợp lại cùng nhau. Mà lần này phát bóng là khống vật thuật phát bóng. Cẩn thận, hắn là muốn khống chế những cái kia hội nổ tung phát bóng. Tinh thủy trước tiên nhắc nhở. Thanh niên cười lạnh, ta tiểu sư đệ cũng là thông tuệ, ta cái này còn không có xuất thủ liền bị ngươi xem thấu, ngươi không phải sẽ tạo thành sao? Ta ngược lại muốn nhìn xem, cái này đẩy trời bay loạn bạo liệt phát bóng, ngươi có thể hay không toàn phòng ngừa, chỉ cần bị ta nổ đến một lần, các ngươi thì triệt để thua. Thanh niên trên mặt lộ ra một tia nhếch răng cười, ngay sau đó đem trước mặt mấy đạo pháp cầu toàn bộ đánh ra tới. Bởi vì những thứ này pháp cầu đều bị tạo nên thần khống thuật năng lực, cho nên hắn là có thể hoàn toàn khống chế pháp cầu phương hướng. Trưởng lão đã cao tuổi, cùng một thời gian có thể ngưng tụ ra đồng thời chuẩn xác khống chế sự vật rất ít, đây là ý vị cũng vô pháp đền bù. Bởi vậy một khi sơ suất, khả năng hắn cùng Lâm Phong liền sẽ bị làm thành nổ chết. Trưởng lão sử dụng Lâm Phong cung cấp ý vị nhanh chóng hình thành bốn đạo trong suốt tường, sau đó lại ở trên đỉnh đầu đắp một mặt tường, đem ba người bọn hắn đoàn đoàn vây vào giữa. Thanh niên thấy thế, phát sinh cười như điên, ta liền biết ngươi có thể như vậy, đóng cửa lại tới làm rùa đen rút đầu, ta muốn thì là các ngươi làm như vậy. Bởi vì cái này muốn như vậy, các ngươi mới có thể cùng chết ở bên trong. Theo hắn tiếng cười kết thúc, nguyên bản xoay quanh trên không trung phát bóng vậy mà xếp thành một hàng, hướng về trong suốt tường một chút phóng đi. Phanh phanh phanh. Những thứ này phát bóng tuy nhiên càng nhỏ, vì cũng so trước đó nhỏ không ít, nhưng liên tiếp không ngừng trùng kích cùng bạo phá phía dưới, vậy mà đem ý vị chi tường nổ tung một cái khe. Đằng sau tiểu cầu một loạt mà tiến, bởi vì bị năm mặt tường bao vây lấy, bọn họ cơ hồ không có bất kỳ cái gì trốn tránh chỗ trống. Một khi những tiểu cầu này cùng một chỗ dẫn bạo, ba người bọn hắn đều sẽ bị nổ chết tại cái này không gian thu hẹp bên trong. Dưới tình thế cấp bách, trưởng lão làm ra một cái khiến cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối động tác. Chỉ thấy hắn vậy mà mở ra chính mình miệng, trong nháy mắt phóng xuất ra một cỗ cường đại lực hút. Những cái kia bạo liệt phát bóng vậy mà một miệng bị hắn nuốt vào đi. Trưởng lão, Tinh Thủy bị hoảng sợ sắc mặt đại biến. Lâm Phong cũng là một mặt khó có thể tin. Mà thành ở giây tiếp theo, bên ngoài thanh niên dẫn bạo tất cả bạo liệt phát bóng. Nguyên bản Lâm Phong cùng Tĩnh Thủy đều coi là triệt để xong đời. Ba người bọn hắn đều sẽ bị nổ chết tại chỗ. Trưởng lão hội bị tạc thành mảnh vỡ. Bị chết muốn nhiều thảm có nhiều thảm. 8 in 902 n 8. Chương 903, ý vị chi môn. Thế mà một giây sau, một tiếng cự đại tiếng nổ lại từ bên ngoài truyền đến. Bị tạc bay cũng không phải bọn họ, mà chính là thanh niên chính mình. Chỉ thấy hắn thân thể gặp được một cỗ cường đại trùng kích, trong nháy mắt bị ngọn lửa màu đen bao phủ. Lâm Phong cùng Tĩnh Thủy trong nháy mắt ngốc, không biết phát sinh cái gì. Bọn họ yên tĩnh nhìn lấy bên ngoài, các loại hỏa diễm lui tán về sau, bọn họ phát hiện thanh niên đang tức giận nhìn lấy bọn hắn, mà hắn y phục trên người tất cả đều bị tốt ánh sáng, là còn lại tàn phá mảnh vỡ. Bất quá nhìn hắn bộ dáng, ngược lại là không có bị thương nặng, chỉ là bộ dáng nhìn lấy có chút chật vật. Ý vị chi môn, ngươi vậy mà lĩnh ngộ ý vị chi môn? Từ trong miệng hắn phun ra mấy chữ. Nghe đến hắn lời nói, Lâm Phong cùng Tĩnh Thủy đều nhìn về trưởng lão. Đối phương chỗ có ý vị chi môn hẳn là trưởng lão vừa mới sử dụng thủ đoạn. Hắn rõ ràng là đem bạo liệt phát bóng đều phun ra ngoài, nhưng nổ tung đi phát sinh ở đối phương bên người. Đây quả thực quá thần kỳ. Ý vị chi môn là hóa vật thuật đạt đến đại thành cảnh giới mới có thể lĩnh ngộ một loại thủ đoạn. Một khi lĩnh ngộ loại năng lực này, liền có thể trong nháy mắt sáng tạo ra hai đạo tùy ý hình dáng cửa, không luận đồ vật. Một khi tiến vào bên trong một cánh cửa về sau, liền sẽ theo một đạo khác trong cửa đi ra. Hai cánh cửa sáng tạo ra địa điểm có thể có một khoảng cách. Vừa rồi tại thời khắc nguy cấp, trưởng lão tại chính mình trong miệng sáng tạo ra một đạo ý vị chi môn, đem pháp cầu tất cả đều hút tới bên trong. Đồng thời sau lưng thanh niên sáng tạo ra một đạo khác môn. Bạo liệt pháp cầu tại dẫn bạo trong nháy mắt, bị truyền tống đến đối phương sau lưng. Bởi vậy mới có thể xuất hiện vừa mới tình huống. Tuy nhiên hiệu quả bình thường, nhưng lại cho thanh niên tạo thành rất chấn động mạnh nhất. Lúc này trưởng lão chậm rãi mở miệng nói, ta đã sớm dự liệu được, người ta ở giữa, sớm muộn hội có một trận chiến, bởi vậy ta một mực tại dốc lòng tu hành cái này hóa vật thuật, cuối cùng rốt cục để cho ta lại tăng lên một cảnh giới, lĩnh ngộ cái này khí vận chi môn, có hai đứa bé này trợ giúp ta, ngươi không thấy đến có thể thắng ta. Thanh niên nghe xong, cười lạnh vỗ vỗ tay. Tốt, ta sư đệ, ngươi còn thật để cho ta có chút ngoài ý muốn, nói thật, ta không nghĩ tới bằng ngươi ngộ tính, còn có thể đem hóa vật thuật tu luyện tới càng cao cảnh giới, ta xác thực có chút xem thường ngươi, nhìn đến xác thực chuyên cần có thể bổ kém cỏi. Có điều, rất đáng tiếc, bằng vào cái này khí vận chi môn, ngươi cũng chưa chắc thì có thể đánh bại ta, có thể lĩnh ngộ càng cao cảnh giới cũng không chỉ ngươi một cái. Thanh niên khí thế đột nhiên tăng lên, chỉ thấy hắn đem tay trái mình vươn ra. Trên cánh tay, hiện ra lít nha lít nhít màu đen phù văn. Đồng thời một đoàn hắc khí tại cánh tay hắn chúng quanh bắt đầu vần quanh. Lâm Phong lập tức nhận ra, đây là vận rủi chi thủ. Đối phương có hai đại năng lực, trừ khống vật thuật bên ngoài cũng là cái này vận rủi chi thủ. Trước đó hắn đem hai cái này năng lực phân biệt giao cho hai cái đồ đệ. Bởi vậy Lâm Phong đều lĩnh giao qua. So với khống vật thuật tới, cái này vận rủi chi thủ tựa hồ muốn càng thêm khó chơi. Một khi bị hắn chạm đến, liền sẽ vận rủi quân thân, tất cả phát ra công kích đều sẽ đánh hướng mình. Nếu như hắn cùng Tĩnh Thủy trúng chiêu, cái kia còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng muốn là trưởng lão trúng chiêu, cái kia mấy cái hỏng bét. Rốt cuộc trưởng lão mới là bọn họ chủ lực, tuyệt đối không thể sai sót. Thanh niên thi triển ra vận rủi chi thủ, hắn mục tiêu cũng là trưởng lão. Bất quá trước lúc này, hắn phải nghĩ biện pháp đột phá trưởng lão hóa vật thuật phòng ngự. Riêng là trưởng lão ý vị chi môn, cái này liền cần hắn sử dụng điểm càng cao thủ hơn đoạn. Sau một khắc, thanh niên bỗng nhiên vung ra bản thân tay phải, hóa thành thủ đao, đem tay trái mình chém xuống tới. Một chiêu này, Lâm Phong cũng gặp qua. Tuy nhiên cánh tay bị chém đứt, nhưng hắn có thể tiếp tục dùng khống vật thuật khống chế. Quả nhiên, chặt đứt cánh tay không có rơi xuống đất, mà chính là trôi nổi trên bầu trời. Vây quanh thanh niên xoay chậm chậm, tùy thời chuẩn bị tìm đúng cơ hội xuất kích. Trưởng lão cũng là như Lâm đại địch, đem chú ý lực tăng lên tới tối cao. Bất quá rốt cuộc hắn cao tuổi, vô luận hắn làm sao tập trung chú ý lực, vẫn là không cách nào làm đến thanh niên như thế chuyên chú. Lúc này Lâm Phong có chút tối từ bối rối, cũng không biết đạo sĩ đi tới chỗ nào, có thể không thể kịp thời đổi tới. Đồng nhiên, thanh niên đột nhiên phát động tiến công. Hắn tay phải vung về phía trước một cái, phát ra mấy đạo có thể bị khống chế bạo liệt phát bóng. Đồng thời lơ lửng giữa không trung vận rủi chi thủ cũng tại khống vật thuật khống chế xuống hướng bọn họ bất ngờ đánh tới. Trưởng lão lần này trước tiên kịp phản ứng. Thanh niên là muốn đoán chừng một lần nữa, trước đem ý vị chi tường nổ tung, sau đó đem còn thừa bạo liệt pháp cầu tràn vào, cùng lên một lần khác biệt là, lần này bọn họ còn xen lẫn vận rủi chi thủ. Dù cho trưởng lão lần nữa sử dụng ý vị chi môn, đem bạo liệt phát bóng tất cả đều truyền tống ra ngoài, cũng trốn không thoát vận rủi chi thủ công kích. Hắn tức giận vận chi môn tại thời gian ngắn chỉ có thể mở ra một lần, duy trì liên tục thời gian cũng chỉ có một đến hai khí tức ở giữa. chỉ muốn đối phương vận rủi chi thủ dương cung mà không phát. Vậy bọn hắn thì không có cách nào. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Thanh niên công kích cơ hồ phút chốc gặp liền đến trước mắt, cùng lên một lần giống nhau. Bạo liệt pháp cầu nhanh chóng đột phá vào tới. Trưởng lão chỉ có thể lần nữa triển khai ý vị chi môn. Tất cả pháp cầu đều bị hắn một miệng nuốt vào, đưa vào ý vị chi môn. Nhưng sau đó mà đến vận rủi chi thủ trực tiếp bắt hướng trưởng lão cánh tay. Thấy thế, một bên tinh thủy xuất thủ, chỉ thấy bàn tay hắn trong nháy mắt ra chỉ lên long hổ chi khí, hóa thành sắc bén thủ đao, chém về phía đối phương vận rủi chi thủ. Thanh niên tự nhiên là nhìn đến tinh thủy cử động, sau đó hắn lập tức đồng tử ngưng tụ. Tinh thủy trước mặt vận rủi chi thủ vậy mà ngưng tụ ra một cái màu đen pháp cầu. Ầm. Tinh thủy không có kịp phản ứng, hắn long hổ thủ đao trực tiếp chạm tại pháp cầu phía trên. Trong nháy mắt, hắn trong giao khống vật thuật, mất đi đối thủ cánh tay khống chế. Nơi xa thanh niên trên mặt lóe qua một đạo đắc ý cười. Sau đó hắn cải biến long hổ thủ đao phương hướng, chém về phía bên cạnh trưởng lão. Tinh thủy gặp cánh tay mất khống chế, lập tức dùng cái tay còn lại đem tay mình bắt lấy. Vận rủi chi thủ cầm ra cái này cơ hồ, một quyền nện ở tinh thủy trước ngực. Ầm. Theo một tiếng vang trầm, tinh thủy trước ngực lom đi xuống một khối lớn. Mấy đầu xương sườn trực tiếp bị đánh nát, nội tạng cũng tao ngộ nghiêm trọng trùng kích. Hắn thân thể bay rất ra ngoài, tại chỗ mất đi chiến đấu lực. Lần này, hắn thụ rất nghiêm trọng thương tổn, trên cơ bản là mất đi chiến đấu lực. Lâm Phong thấy thế, tuy nhiên hắn muốn đi cứu Tĩnh Thủy, nhưng hắn lại sợ trưởng lão có sai lầm. Sau đó hắn chỉ có thể hướng Tĩnh Thủy đánh ra mấy cây ngân châm, phong bế hắn chủ yếu kinh mạch. Tuy nhiên dạng này không thể trị liệu Tĩnh Thủy, nhưng tối thiểu có thể giúp hắn hóa giải một chút thống khổ cùng thương thế. Ha ha, tiểu sư đệ, ngươi cho rằng bằng ngươi chút tu vi ấy, có thể chống đỡ ta tiến công à? Lúc này trưởng lão đã đem ý vị chi tường lần nữa tu bổ hoàn hảo, đồng thời trên mặt đất phát động ý vị chi môn, đem đối phương vận rủi chi thủ truyền tống đến khá xa địa phương. Nhưng đó căn bản không làm nên chuyện gì. Cơ hồ là trong chớp mắt, thanh niên liền đem vận rủi chi thủ một lần nữa triệu hồi đến bên người. Lần này công kích, thanh niên lông tóc không tổn hao gì, mà Tĩnh Thủy lại bị thương nặng. Ngươi chỉ có hai người bọn họ, ta mỗi lần cũng có thể làm rơi một cái, ngươi làm nhiều chỉ có hai lần cơ hội. Thanh niên phi thường đắc ý. Dù cho trưởng lão lĩnh ngộ ý vị chi môn, cũng vẫn như cũ không cách nào chống lại hắn vận rủi chi thủ. Lâm Phong cùng trưởng lão bên này cũng có chút tuyệt vọng. Chẳng lẽ bọn họ liền bị như thế mà chết? Đúng lúc này, trưởng lão lô thai động một cái. Cùng lúc đó, thanh niên cũng dùng đồng dạng động tác. Lúc này bọn họ đều tại ý niệm trong không gian, mà bên ngoài thời gian một khi có động tĩnh gì, bọn họ cũng có thể cảm giác được. Hiện tại bọn hắn phản ứng nói rõ bên ngoài tiến có động tĩnh, có người đến, hơn nữa còn hắn đệ tử đánh lên. Trưởng lão đối Lâm Phong nói ra. Lâm Phong nghe vậy có chút kích động. Có phải hay không một cái tuổi trẻ đạo sĩ? Không sai, thật là một cái tuổi trẻ đạo sĩ, hơn nữa thoạt nhìn thủ đoạn rất cường đại. Lâm Phong cái này triệt để cao hứng trở lại. Đó là ta gọi tới người giúp đỡ, một khi hắn đến, liền có thể thay đổi cục diện. Có đúng không? Trưởng lão nghe xong cũng có chút ngoài ý muốn. Lúc này bên ngoài đạo sĩ đang cùng thanh niên đồ đệ chiến đấu. Lên một lần, đạo sĩ cùng Lâm Phong đã cùng hắn giao thủ qua một lần. Đạo sĩ đối với hắn thói quen cùng quen thuộc, bởi vậy cơ hồ là đè ép đối phương đánh. Đối phương khống vật thuật bị đạo sĩ bên ngoài phá giải, chỉ cần hắn dám dùng, liền sẽ bị đạo sĩ miểu sát. Mà đạo sĩ lại được đến nam nhân trước khi chết tặng cùng vận rủi chi thủ, bởi vậy đem đối phương đánh cho liên tục bại lui. Rất nhanh, đạo sĩ liền đi đến trong sân. Có điều hắn nhìn đến Lâm Phong cùng thanh niên đều giống như bị định trụ một dạng, cảm giác phi thường kinh ngạc, không biết phát sinh cái gì. Mà đúng lúc này, trưởng lão mở ra một con mắt, trong nháy mắt đem hắn thần hồn hút vào ý thức không gian. Đã hắn là Lâm Phong mời tới người giúp đỡ, tự nhiên muốn để hắn nhanh chóng tiến đến giúp đỡ. Thanh niên đồ đệ không cam tâm, đối với thanh niên nói ra, sư phụ, để cho ta cũng đi vào, ta nhất định muốn theo hắn phân cái thắng bại. Kết quả thanh niên lại giận dữ mắng mỏ một tiếng, ta một người đối phó bọn hắn toàn bộ đều dư xài, cần dùng tới ngươi nhúng tay sao? Cút sang một bên. Nam nhân bị chửi sững sờ, nhưng hắn cũng không dám nói thêm cái gì, sau cùng chỉ có thể xám xịt lui đến một bên. Đạo sĩ tiến vào ý thức không gian, lập tức nhìn thấy Lâm Phong. Ngươi đến vừa vặn, muốn là chậm thêm đến một hồi, chúng ta chỉ sợ cũng muốn nhịn không được. 8-9-03-8 chương 904, khống vật thuật đỉnh phong. Đạo sĩ kịp thời đến, để tình huống hiện trường phát sinh chuyển biến. Đạo sĩ nắm giữ giải trừ vận rủi chi thủ năng lực. Cứ như vậy, bọn họ thì không cần sợ hãi thanh niên công kích. Đương nhiên, thanh niên căn bản không có coi đạo sĩ là chuyện. Hắn quan sát một chút đạo sĩ thực lực, vậy mà không có Lâm Phong thực lực cao. Bởi vậy hắn trực tiếp đem đạo sĩ không nhìn. Rất nhanh, hắn lần nữa phát động công kích, cùng vừa mới một dạng. Hắn vẫn như cũ dùng bạo liệt pháp cầu đột phá đạo sĩ phòng tuyến, sau đó dùng vận rủi chi thủ tiến hành công kích. Thấy đối phương vận rủi chi thủ tới, đạo sĩ lập tức cũng triệu hồi ra chính mình vận rủi chi thủ. Mấy đạo đồng dạng phù văn cũng xuất hiện tại hắn trên cánh tay. Thấy cảnh này, thanh niên nhất thời giật mình. Đây không phải ta đồ đệ vận rủi chi thủ sao, làm sao lại tại ngươi nơi này? Đạo sĩ cười cười nói, ngươi đồ đệ lúc sắp chết, hắn đem cánh tay này cho chúng ta. Thanh niên nghe xong, nhất thời khí nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết đồ vật, cũng dám đem hắn năng lực đưa cho người khác. Thanh niên có chút tức hỗn hện, lập tức hướng đạo sĩ phát động tiến công. Hắn vận rủi chi thủ bắn ra mấy đạo pháp cầu, trực tiếp đánh phía đạo sĩ. Trưởng lão lập tức đem hắn phát bóng hút ra đi. Tại ba người hợp lực phía dưới, thanh niên bắt đầu có chút rơi vào hạ phong. Hắn khống vật thuật có thể bị trưởng lão khắc chế, vận rủi chi thủ bị đạo sĩ khắc chế, còn thừa công kích Lâm Phong có thể giải quyết. Đương nhiên, Lâm Phong bên này khởi xướng phản kích. Hắn bách nhận kiếm đột phá trưởng lão ý vị chi tưởng, thẳng đến thanh niên mà đến. Bởi vì Lâm Phong công kích yếu kém, hắn cũng không có để ý, thuận tay quét qua. dự định đem Lâm Phong phi kiếm tất cả đều quét trở về. Thế mà để hắn không nghĩ tới là, coi như hắn tay vung hướng Lâm Phong phi kiếm thời điểm, những thứ này trên phi kiếm tất cả đều ngưng tụ ra một tầng ý vị, là nguyên bản phi kiếm càng thêm lớn rất nhiều. Hắn cái này vung lên, căn bản không có dung chuyển những thứ này phi kiếm, phản mà phi kiếm trong nháy mắt thì đột tiến đến trước mặt hắn. Giờ khắc này, hắn mới phản ứng được, nguyên lai đây là Lâm Phong liên thủ với trưởng lão một chiêu. Lâm Phong sử dụng phi kiếm đối với hắn tiến hành tê liệt, mà trưởng lão đột nhiên đem hóa vật thuật ra chỉ tại Lâm Phong trên phi kiếm, để phi kiếm thương tổn trong nháy mắt tăng lên nói vũ hóa cảnh, bởi vậy đánh hắn một trở tay không kịp. Thanh niên tuy nhiên hết sức né tránh phi kiếm, nhưng vẫn là bị một đạo phi kiếm quẹt làm bị thương bộ mặt. Trong khoảnh khắc, huyết dịch theo hắn khuôn mặt hoa rơi. Tuy nhiên không phải cái gì đại thương, nhưng lại đối với hắn tạo thành thương tổn. Cái này chứng minh, tại ba người liên thủ phía dưới, hắn đã không có 100% phần thắng. Rất nhanh, đạo sĩ đem ánh mắt nhìn về phía ba người. Lúc này hắn đã không có vừa mới thong dong, thay vào đó, hắn hai mắt bên trong hiện ra một cỗ phẫn nộ. Rất tốt, ta đã thật lâu không có co thụ thường, không nghĩ tới bị các ngươi mấy cái này già yếu tàn tật làm đến, thật là làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ha ha. Ba người đều lạnh lùng nhìn lấy hắn, muốn nhìn một chút hắn còn có thể như thật là cuồng vọng. Thanh niên dùng ngón tay xoa một chút trên mặt mình máu, sau đó dùng đầu lưỡi liếm liếm. Ta vốn là không muốn ra toàn lực đối phó các ngươi, bởi vì ta cảm giác được các ngươi căn bản không xứng, nhưng theo trên thực tế đến xem, ta thật có điểm đánh giá thấp các ngươi, đã như vậy, ta chỉ có thể dùng ra ta thực lực chân chính, cái này các ngươi có thể chết đến chỗ. Lời này vừa nói ra, ba người đều là sững sờ. Chẳng lẽ hắn mới vừa rồi còn không có sử xuất toàn lực? Nếu như là dạng này, hắn người này thực lực còn thật có chút khủng bố. Tại ba người trong ánh mắt, thanh niên giỗi ra hai tay bắt đầu ngưng tụ lực lượng. Một cái to lớn phát bóng bắt đầu ở trung quanh hắn hình thành, dần dần bắt đầu biến lớn, cuối cùng đem cả người hắn đều bao vây lại. Thấy cảnh này, trưởng lão cảm giác được không ổn, lập tức nhắc nhở hai người. Hắn tụ tập lực lượng có chút lớn, các ngươi hai cái nhất định muốn cẩn thận, bằng không ba người chúng ta dễ dàng bị hắn tại chỗ đánh chết. Lâm Phong cùng đạo sĩ đều gật gật đầu, đem tinh thần đề cao đến tối cao. Một lát sau, thanh niên tụ tập lực lượng đạt tới đỉnh phong. Đột nhiên, hắn đem hai tay hướng hai bên đột nhiên vung lên. Oeng! Một đạo tiếng vang vang lên. Một cỗ sóng lớn lấy thanh niên làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Trưởng lão lập tức ngưng tụ ra nghiêm mật tường vây, đem ba người cùng bị thương nặng tinh thủy tất cả đều bao vây lại. Qua trong giây lát, sóng khí trùng kích tại trên tường rào, bất quá vượt quá mấy người đón trước. Cái này trùng kích cũng không phải là rất mạnh, thậm chí so vừa mới bất kỳ lần nào trùng kích đều muốn thấp. Ba người không khỏi có chút buồn bực. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đối phương phóng thích lớn như vậy một cái pháp cầu, vậy mà liền điểm ấy uy lực, chẳng lẽ là hù dọa người? Thế mà chính làm bọn hắn mang theo nghi vấn thời điểm, bọn họ phát hiện tình huống có chút không đúng. Trong bất chi bất giác, bọn họ cảm giác mình hô hấp bắt đầu biến đến khó khăn. Đây là có chuyện gì? Tại sao ta cảm giác ta hô hấp rất phí sức? Lâm Phong nhíu mày nói. Ta cũng vậy, cái này không khí chung quanh giống như biến thiếu. Đạo sĩ cũng dùng đồng dạng cảm giác, mà lại cảm giác này hết sức rõ ràng. Mà trưởng lão cùng Tĩnh Thủy cũng đồng dạng cảm giác được điểm này. Bốn người nhất thời có chút giật mình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngay tại bọn họ nghi hoặc thời điểm, liền nghe thanh niên mang theo tiếng cười lạnh vang lên. Không dùng nghi hoặc, ta đến nói cho ngươi, vừa mới phát sinh cái gì? Ta vừa mới sử dụng ta mạnh nhất khống vật thuật, nơi này không khí đã bị ta khống chế, ta sắp quất làm các ngươi bên người không khí, đến lúc đó, các ngươi tất cả đều hội ngạt thở mà chết, ha ha ha. Thanh niên phát ra đắc ý cười như điên, mà bốn người đều sắc mặt biến đến vô cùng khó nhìn lên. Khống chế không khí? Hắn khống vật thuật thật có thể đạt tới cường đại như thế mức độ sao? Liền nhìn không thấy sợ không được không khí đều có thể khống chế. Lâm Phong đối với loại năng lực này còn chưa từng có nghe qua, bởi vậy có chút vô cùng nghi hoặc. Đây là có khả năng, hắn khống vật thuật cùng ta hóa vật thuật là ngang cấp năng lực, ta có thể lĩnh ngộ càng cao ý vị chi môn. Hắn có thể lĩnh ngộ khống chế không khí lực lượng, cái này cũng chẳng có gì lạ, chúng ta đến nhanh suy nghĩ chút biện pháp, bằng không chúng ta đều muốn bị tươi sống nín chết. Bốn người cảm giác khí thể càng ngày càng mỏng manh, tinh thần cũng càng ngày càng khẩn trương lên. Dưới tình thế cấp bách, Lâm Phong nghĩ ra một cái biện pháp. Chúng ta cần không khí, hắn cũng cần không khí, hắn không thể đem chỗ có không khí đều rút khô, chỉ cần chúng ta tới gần hắn, hẳn là có thể tiếp tục được đến không khí. Nghe đến Lâm Phong ý nghĩ, đạo sĩ có chút chần chờ. Nếu như chúng ta áp sát quá gần, cái kia bị hắn công kích làm sao bây giờ, cái này quá mạo hiểm đi. Lâm Phong bất đắc dĩ nói ra, đến cái này thời điểm, chúng ta đã không có biện pháp, dù cho bị công kích, cũng hầu như so với bị nín chết mạnh. Nói xong hắn thì trước tiên xông ra vì mạnh, đột tiến đến thanh niên phụ cận. Quả nhiên, nơi này chẳng những có không khí, hơn nữa còn vô cùng nồng. Rốt cuộc thanh niên đem không khí chung quanh đều tập trung ở nơi này, ngược lại để nơi này không khí biến đến càng thêm nồng hậu dày đặc. Nhưng hắn thân thể cũng xuất hiện tại thanh niên bên trong phạm vi công kích. Đối phương lập tức hướng Lâm Phong công kích mà đến. Bên trái là bạo liệt phát bóng, bên phải là vận rủi chi thủ. Sau lưng trưởng lão lập tức đem pháp cầu dẫn hướng nơi khác. Nhưng vận rủi chi thủ Lâm Phong không còn né tránh, bất hạnh bị đánh trúng. Không đến đạo sĩ lúc này đã chạy tới, lập tức dùng hắn vận rủi chi thủ giải trừ Lâm Phong trên thân nguyên rủa. Bất quá thụ thương Tĩnh Thủy không cách nào di động, lúc này đã rơi vào trong nguy hiểm. Trưởng lão thấy thế, lập tức đem Tĩnh Thủy đưa ra ý thức không gian. Hắn tại trong không gian ý thức thụ thương, ra ngoài về sau, liền sẽ chuyển hóa làm ngang cấp tinh thần thương tổn. Ở chỗ này thụ thương càng nghiêm trọng hơn, tinh thần thương tổn lại càng lớn. Lúc này bọn họ còn có thể ở chỗ này chống đỡ một hồi. Nếu như không được, bọn họ thì đều muốn lui ra cái này ý thức không gian, bằng không bọn hắn tất nhiên bị trọng thương. Mà một khi như thế, ba người cũng đều sẽ gặp được khác biệt trình độ tinh thần thương tổn. Lâm Phong cùng đạo sĩ đều là bị người khác mang vào. Bọn họ tiếp nhận thương tổn tương đối nhỏ, mà trưởng lão thì lại nhận rất nhiều thương tổn. Ý thức không gian tựa như hai cái đỉnh cấp cao thủ tại đấu sức, người nào rút lui trước lực, người nào đem chịu đến thương tổn nghiêm trọng. Nếu như không được, các ngươi hai cái cũng đi ra ngoài trước, bằng không các ngươi muốn là cũng ở nơi đây thụ thương, cái kia chúng ta bốn người thì tất cả đều không thể tái chiến. Lúc này trưởng lão một bên khoảng cách gần cùng thanh niên đối chiến, một bên nhắc nhở Lâm Phong cùng đạo sĩ. Nhưng hai người đều biết, một khi bọn họ đều rời đi, trưởng lão kia chắc chắn thất bại, thậm chí khả năng trực tiếp chết ở chỗ này, cho nên bọn họ cũng không dám ra ngoài đi. Nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, bọn họ có lẽ còn có một đường chiến thắng cơ hội. Nếu như ra ngoài, trưởng lão thì tất bị thương nặng. Ngay tại bọn họ tiến thối lưỡng nan thời điểm, thanh niên thì càng đánh càng hăng. Hắn đã đem khống vật thuật thi triển đến đại thành cảnh giới, không khí chung quanh đều bị hắn khống chế, không khí không ngừng có thể cho bọn họ khó có thể hô hấp, còn có thể khống chế thân thể bọn họ. Một trận mãnh liệt khí lưu đánh tới, Lâm Phong cũng cảm giác thân thể nhẹ bẫng, vậy mà tại chỗ bay lên. Mà sau lưng trưởng lão cũng giống như thế, thân thể nổi đồng bền giữa không trung, mà lại tại hai người ở giữa hình thành một đạo mạnh áp suất không khí, gặp hai người bọn họ cái cứ thế mà kéo ra. Trưởng lão trong nháy mắt mất đi Lâm Phong ý vị truyền vào. 8 in 904 n 8, chương 905, đạo tâm. Mà một bên khác, đạo sĩ tình huống thì thảm hại hơn, cả người đều nâng lên tới, thật giống như một cái bị thổi lên khí cầu một dạng, trong nháy mắt liền sẽ bị nó bạo. Lúc này thanh niên cất tiếng cười to, ta nói qua, chỉ cần ta dùng ra toàn lực, các ngươi cũng phải chết ở ta trên tay, lúc này các ngươi tin tưởng đi. Thanh niên đem khống vật thuật thi triển đến đỉnh phong, hắn dùng không khí đem Lâm Phong cùng trưởng lão lơ lửng, lại dùng không khí rót đầy đạo sĩ cái bụng. Cái này ba người bọn hắn cũng không thể động đậy. Nhìn đến loại này tuyệt vọng cục diện, trưởng lão đã không cách nào tiếp tục chần chờ. Không muốn đang xoắn xuýt, các ngươi hai cái nhất định phải ra ngoài, bằng không làm sao đều sẽ chết ở chỗ này. Theo trưởng lão tiếng nói kết thúc, một cố cường đại lực lượng xông vào bọn họ ý thức. Trưởng lão đem hai người bọn họ trong nháy mắt khu cách ý thức không gian. Một giây sau, hai người mở to mắt, phát hiện lúc này bọn họ đã trở lại hiện thực thế giới. Bất quá, bởi vì bọn họ là bị theo trong không gian ý thức cưỡng chế khu ra, bọn họ tinh thần cũng đều chịu đến một số tổn thương, cảm giác có chút đầu váng mắt hoa, bất quá tổng thể khá tốt. Mà lúc này, bọn họ toàn đều vô cùng lo lắng nhìn về phía trước mặt trưởng lão. Lúc này, chỉ còn lại có một mình hắn còn ở bên trong cùng thanh niên chiến đấu. Có thể nghĩ, kết quả sẽ là như thế nào. Không nghĩ tới, cho dù là bốn người bọn họ liên thủ, cũng y nguyên không phải thanh niên đối thủ. Lúc này, trong không gian ý thức, trưởng lão đã bị triệt để lơ lửng, giống như một cái khí cầu một dạng, tùy ý thanh niên bài bố. Không có Lâm Phong ý vị chèo chống, hắn cũng không thể thi triển ra ý vị chi môn, né tránh bất luận cái gì công kích. Lúc này thanh niên lạnh lùng nhìn lấy hắn, sư đệ, ta sau cùng hỏi ngươi một lần, sư phụ lưu lại kinh thư, ngươi có cho hay không ta? Nếu như ngươi chịu quay đầu, ta xem ở đồng môn một trận phần phía trên, thả ngươi một con đường sống. Nhưng ngươi muốn là còn ngu xuẩn mất khôn lời nói, ta chỉ có thể đối ngươi không khách khí. Ngươi biết, ngươi ở chỗ này muốn là bị ta giết chết, ngươi thần hồn thì triệt để sụp đổ. Trưởng lão lúc này đã rất khó nói ra lời. Ngươi không cần lãng phí miệng lưỡi, ta sẽ không đem sư phụ y bắt chuyển cho ngươi loại này tà đồ chi thủ, đã sớm sáng tỏ, tịch có thể chết vậy. Ta tu hành mấy chục năm, đã sớm đem sinh tử không để ý, ngươi hoảng sợ không ngã ta. Nghe xong hắn lời nói, thanh niên khí nghiến răng nghiến lợi, không có ngươi cái này ngu xuẩn, ta một dạng có thể cầm tới những cái kia phá kinh thư, ngươi đi chết đi cho ta, cô tịch chùa truyền thừa, trong tay ta một dạng có thể phát dương quang đại, uy chấn thiên hạ, nhưng có thể ngươi không nhìn thấy. Một giây sau, thanh niên vung ra mấy đạo bạo liệt phát bóng, trực tiếp đem trưởng lão nổ vì mảnh vỡ. Nhìn đến trưởng lão tan thành mây khói, thanh niên cười lạnh, sau đó cũng trở về đến hiện thực thế giới bên trong. Lâm Phong một mực đang chú ý tình huống hiện trường. Cuối cùng, hắn nhìn đến thanh niên từ dưới đất đứng lên, mà trưởng lão lại không có âm thanh. Hắn yên lặng hai mắt nhắm lại, nhìn đến hết thảy còn là dựa theo xấu nhất phương hướng phát triển. Trưởng lão đã chết. Lúc này thanh niên cười lạnh nói, ta vị sư đệ này ngu xuẩn mất hồn, ta đã tiện hắn đi gặp sư phụ ta, các ngươi ba cái gia hỏa, tại ta trong mắt, dường như con kiến hôi, ta tùy thời có thể nắm chết các ngươi. Lúc này thời điểm, nam nhân chạy tới. Sư phụ, ngày đó cũng là bọn họ giết chết sư đệ, còn đả thương ta, không nghĩ tới ở đâu nhìn đến bọn họ, ngươi nhất định muốn giết chết bọn họ. Thanh niên lạnh hừ một tiếng. Ngươi cái phế vật này, còn có mặt mũi mở miệng, hai cái này phế vật các ngươi hai cái đều đối phó không, ngươi còn có mặt mũi gọi ta là sư phụ, riêng là cái kia nên nói đồ vật, lại đem ta chuyển cho hắn vận rủi chi thủ cho người khác, nếu để cho ta tìm tới hắn thi thể, ta nhất định đem hắn nghiền xương thành tro. Nam nhân bị hắn lời nói hoảng sợ mặt như màu đất, không còn dám nói nhiều một câu. Hắn biết rõ sư phụ hắn tính cách, một lời không hợp, trực tiếp bóp chết hắn đều là có khả năng. Lúc này thanh niên nhìn về phía sau lưng tàng kinh các, chỗ đó cũng là cất giấu kinh thư địa phương. Sau đó hắn đối với nam nhân một thân tay nói, đi đối diện trong phòng nhìn xem. Nam nhân không nói hai lời, lập tức phóng tới tàng kinh các. Lúc này thời điểm, Tinh Thủy ngăn lại hắn, ngươi không thể đi vào. Nam nhân cười lạnh, ngươi sắp chết đến nơi, lại còn dám ngăn lại ta, chẳng lẽ ngươi muốn đi gặp ngươi vừa mới chết đi sư huynh à? Tinh Thủy đem một trừng mắt, ta liền sẽ chết, cũng sẽ không để ngươi đi qua. Tốt, vậy ta thì tiễn ngươi một đoạn đường. Gặp Tinh Thủy đã thụ rất nghiêm trọng thương tổn, nam nhân đối với hắn rất xem thường, bởi vậy lập tức triển khai công kích. Nếu như hắn có thể đánh chết tại chỗ Tinh Thủy, vậy liền có thể tại sư phụ hắn trước mặt tìm về rất nhiều mặt mũi. Phanh phanh phanh, ba đạo pháp cầu đánh về phía Tinh Thủy, cái sau thần hồn bị trọng thương, thực lực lớn đại bị hao tổn, hắn dốc hết toàn lực một quyền đánh ra. Một đạo hổ hình ý vị hư ảnh hướng về đối phương phóng đi. Ầm ầm. Hổ hình hư ảnh cùng pháp cầu đụng nhau, đem pháp cầu triệt để đánh nát. Bất quá Tinh Thủy lập tức toát ra to bằng hạt đậu mồ hôi. Hắn hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng đánh ra nhất kích. Nếu như tại tới một lần, hắn khả năng thì nhịn không được. Mà nam nhân bên này, lực lượng còn sung túc vô cùng. Gặp một chiêu không thành, hắn lần nữa ra chiêu. Ngươi đã đèn cạn dầu, nhìn ta không mài chết ngươi. Nam nhân mang theo tà ác nụ cười, lần nữa xuất kích. Tinh Thủy cảm giác trước mắt đã mơ hồ. Bất quá đối mặt với đối phương công kích, hắn vẫn không thể từ bỏ. Hắn mới vừa nói qua, hắn muốn thể sống chết bảo vệ Tàng Kinh Các, chỉ cần hắn còn sống, liền muốn chiến đấu đến cùng. Nghĩ đến chỗ này, hắn ý niệm được đến trước đó chưa từng có bạo phát, sử xuất lực lượng toàn thân, đánh ra sau cùng một đạo hổ hình hư ảnh. Oeng, hư ảnh lại lần nữa cùng pháp cầu đụng vào nhau. Đây là hắn một kích cuối cùng. Hắn đã không có bất kỳ lực lượng nào, nhưng đối phương vẫn không có thụ đến bất cứ thương tổn gì. Ha ha, ngươi cùng sư phụ của ngươi thật đúng là một dạng ngu xuẩn, rõ ràng biết không được còn muốn cứng rắn chống đỡ. Ta xem các ngươi thật sự là niệm kinh đem não tử đều lọc độc. Nam nhân càn rỡ cười ha hả, mà đối diện Tinh Thủy đã ngã trên mặt đất, bởi vì hắn vừa mới cưỡng ép sử dụng hai lần long hổ chi khí, hắn thương thế đã đạt tới cực điểm, hắn cũng không còn có thể lực ngăn cản lần công kích sau. Lúc này hắn tầm mắt bắt đầu mơ hồ, dường như lúc nào cũng có thể rơi vào vô biên hắc ám. Giấc ngủ này, không biết đời này còn có thể hay không mở mắt ra. Sư phụ, ta đã hết sức, nhưng đáng tiếc vẫn là không thể giữ vững. Lâm Phong cùng đạo sĩ yên tĩnh nhìn lấy, bọn họ chỗ lấy không có xuất thủ, là bởi vì bọn hắn tôn trọng Tinh Thủy lựa chọn. Hắn muốn dùng chính mình sinh mệnh bảo vệ Tàng Kinh Các, đây là bọn họ tối cao đấu trí, bọn họ không thể đánh gãy. Nhìn đến Tinh Thủy đã triệt để ngã xuống, Lâm Phong thay thế hắn đứng tại Tàng Kinh Các phía trước. Hắn đã không được, tiếp xuống tới để ta tới thủ tại chỗ này. Nam nhân vừa nhìn thấy Lâm Phong thì giận không chỗ phát tiết. Ta đang muốn tìm ngươi tính sổ sách ngươi, ngươi đến thật là đúng lúc, nhìn sư phụ ta không giết chết ngươi. Nam nhân tuy nhiên biểu lộ hung ác, nhưng hắn đã cùng Lâm Phong giao qua hai lần tay, tất cả đều là thảm bại, cho nên trong lòng của hắn đã lưu lại nghiêm trọng ám ảnh trong lòng. Hiện tại tất nhiên không dám đơn độc khiêu chiến Lâm Phong, cho nên hắn chỉ có thể nhìn hướng sư phụ hắn. Thanh niên huýt hắn một cái, cút qua một bên, đã hắn nhất định phải châu chấu đá xe, ta thì ban thưởng hắn vừa chết. Nam nhân lập tức dương dương đắc ý cười nói, tiểu tử, ngươi tử kỳ đến, nhìn sư phụ ta bóp chết như thế nào ngươi, như bóp chết một con kiến, chờ ngươi chết, ta nhất định muốn đem ngươi ra lột bỏ đến, làm thành thi khôi, mỗi ngày tra tấn ngươi, ha ha. Nam nhân ỷ vào sư phụ mình tại cái này, tùy ý nói ác độc lời nói. Lúc này thời điểm, Tàng Kinh Các cửa mở, Vương Đa Đa từ bên trong lao ra, nàng một mực tại bên trong nhìn lấy. Nguyên bản nàng dựa theo Lâm Phong căn dặn, không muốn ra tới, nhưng nhìn đến Lâm Phong nguy hiểm như thế, cuối cùng hắn vẫn là nhịn không được đi ra. Cho dù là chết, nàng cũng muốn cùng chết. Nhìn đến Vương Đa Đa, Lâm Phong tức bất đắc dĩ, lại cảm động. Mà một bên khác thanh niên đã mất đi kiên nhẫn, hắn thân thể lăng không càng lên, bay thẳng hướng Lâm Phong. Hắn tay dường như một cái ương chảo, thẳng đến Lâm Phong trái tim. Đạo sĩ trong nháy mắt kết xuất trận pháp, muốn chỉ hoãn một chút đối phương tiến công. Nhưng ở cảnh giới như thế cách xa tình huống dưới, hắn trận pháp không đến một hơi thì bị xung phá, không có đối thanh niên tạo thành bất kỳ ngăn trở nào. Lâm Phong mặc dù biết chính mình phản kích là phí công, chỉ có thể cầu nguyện bình nhỏ bảo mệnh năng lực, cũng không biết cái này bình nhỏ có thể ngăn trở hay không cái này đối phương nhất kích chí mệnh. Đương nhiên, bình nhỏ tối đa cũng thì có thể ngăn cản nhất kích. Cái kia phía dưới một kích nên làm cái gì bây giờ? Thanh niên ma chảo qua trong giây lát thì xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt, uy áp mạnh mẽ, để Lâm Phong cảm thấy trước đó chưa từng có áp lực. Thế mà ngay tại cái này mấu chốt nhất trong tích tắc, thanh niên vươn hướng Lâm Phong ma chảo vậy mà biến mất. Còn chưa kịp mọi người kịp phản ứng, chỉ thấy thanh niên cả người đều biến mất tại Lâm Phong trước mặt. Mà lúc này Lâm Phong trước mặt, thình lình xuất hiện một đạo hư không chi môn. Ý vị chi môn. Lâm Phong trong nháy mắt kịp phản ứng. Đây không phải trưởng lão năng lực à? Chẳng lẽ? Hắn lập tức nhìn về phía xa chỗ trưởng lão, chỉ thấy lúc này trưởng lão đã mở hai mắt ra. Thần hồn câu diệt trưởng lão vậy mà không chết. Mà cùng lúc đó, một phía khác, thanh niên bóng người xuất hiện. Chỉ bất quá, hắn thân thể xuất hiện dị thường. Hắn vừa mới chụp vào Lâm Phong tay, vậy mà trực tiếp xuyên thủng chính hắn lồng ngực. Cái này sao có thể? Lúc này thanh niên lộ ra trước đó chưa từng có chấn kinh. Đồng thời hắn cũng phát hiện trưởng lão lại còn sống sót. Ngươi làm sao có khả năng còn sống? Ngươi rõ ràng bị ta tiêu diệt chỗ có thần hồn. Lúc này xuất hiện tràng cảnh đã siêu việt hắn nhận biết. Lúc này thời điểm, thì gặp trưởng lão chậm rãi mở miệng nói, ngươi xác thực tiêu diệt ta 10 đạo thần hồn, nhưng rất đáng tiếc, ta trước khi chết, nộ đạo chân lý, sáng tạo ra đạo thứ 11 thần hồn, đạo tâm. Cho nên, ta cũng chưa chết. 8 in 905 8. Chương 906, nhiên hồn thuật. Nguyên bản trưởng lão chính mình cũng cho là hắn vừa mới chết chắc, thế mà hắn lại phát hiện chính mình 10 đạo thần hồn theo bị tiêu diệt, nhưng mình ý thức y nguyên tồn tại. Cái này khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Theo đạo lý, người chỉ có 10 đạo thần hồn, một khi toàn bộ bị hủy diệt, người cũng là triệt để chết mất, nhưng hắn lại không có. Cuối cùng, hắn nhớ tới sư phụ hắn dạy bảo, chỉ cần tu đạo chi tâm đầy đủ thành kính, liền có thể ngưng tụ đạo tâm. Đạo sĩ là siêu việt thần hồn tồn tại, là người bình thường chỗ không có. Những năm này, hắn một mực không hiểu cái này rốt cuộc là ý gì, cho tới giờ khắc này, hắn rốt cuộc đốn ngộ. Đạo tâm cũng là đạo thứ 11 thần hồn, là người bình thường không có thần hồn. Cái này đạo thần hồn vô cùng cường đại. Dù cho chỉ có một đạo, lại so người bình thường 10 đạo thần hồn chung vào một chỗ còn muốn cường đại. Bởi vậy trưởng lão mới có thể một lần nữa sống lại, mà lại phát động đòn đánh mạnh nhất. trực tiếp sử dụng ý vị chi môn, đem thời không vặn mẹo, sử dụng thanh niên cánh tay mình xuyên thủng chính mình thân thể. Một cách này là hắn tuyệt đối không có nghĩ đến. Lúc này thanh niên còn chỗ tại trong lúc khiếp sợ, hắn đến bây giờ cũng không thể tiếp nhận cái này thời điểm. Đạo tâm thật chẳng lẽ sẽ vượt qua thần hồn tồn tại? Tuy nhiên hắn bị thương nặng, nhưng vẫn như cũ có thể tiếp tục duy trì lấy sinh mệnh. Lâm Phong đối với cái này rất giải, thân thể này hẳn là hắn đoạt tới, cũng không là chính hắn nguyên bản thân thể. Nói cách khác, tuy nhiên xuyên thủng hắn thân thể, tạo thành vết thương chí mạng, nhưng không có thương tới hắn thần hồn. Bởi vậy hắn y nguyên có thể tiếp tục chiến đấu, chỉ bất quá thân thể này khả năng chống đỡ không bao lâu. Đồng nhiên, hắn phát ra một trận cười lạnh. Thật không nghĩ tới, thiên tư như thế ngu rốt người, vậy mà cũng có để cho ta lau mắt mà nhìn thời điểm, nhưng rất đáng tiếc, ngươi là tại lâm thời trước đó mới sáng tạo ra đến đạo tâm, cái này đạo tâm cũng không vững vàng, ngươi làm nhiều còn có thể chống đỡ một hồi mà thôi, thắng lợi cuối cùng nhất vẫn là ta. Thanh niên xem thấu trưởng lão át chủ bài, hắn nói xác thực không sai. Trưởng lão nói tâm là tại sinh mệnh một khắc cuối cùng mới lĩnh ngộ. Loại này thanh niên phía dưới ngưng tụ ra đạo tâm, có chút cùng loại với người hồi quang phản chiếu, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ một hồi, cuối cùng vẫn hội sụp đổ. Bất quá trong lúc này, trưởng lão đã trọng thương thanh niên, mà lại hắn muốn tại trước khi chết, chết để đem thanh niên đánh bại. Ngươi nói không sai, ta đạo tâm xác thực không sẽ duy trì liên tục thời gian rất lâu, nhưng tiêu diệt ngươi đầy đủ, ta tại trước khi chết, nhất định muốn dẫn ngươi đi gặp sư phụ. Nói xong, trưởng lão phát động tiến công. Cầm giữ có đạo tâm trưởng lão, thực lực gia tăng mãnh liệt, đã không nhìn hắn trước đó đủ loại hạn chế. Dù cho không có Lâm Phong trợ lực, hắn cũng có thể liên tục phát động ý vị chi môn, thậm chí có thể cùng một chỗ phát động hai đạo ý vị chi môn. Thanh niên cũng không cam chịu yếu thế, cực lực tiến hành phản kích, nhưng rất đáng tiếc, hắn hiện tại năng lực đã không bằng trưởng lão. Cách khác cầu hướng về trưởng lão đánh ra. Trưởng lão trong nháy mắt mở ra ý vị chi môn, đem tất cả pháp cầu truyền tống đến thể nội. Dưới tình huống bình thường, thể nội là có tự mình phòng ngự năng lực. Thời không chi môn không cách nào trên cơ thể người bên trong mở ra. Nhưng lúc này trưởng lão thực lực đã đạt tới đỉnh phong. Đối thời không chi môn nắm giữ cũng đã đột phá đỉnh phong. Nguyên bản làm chưa đến thời điểm, tại thời khắc này cũng đã triệt để đột phá. Ầm. Bạo liệt phát bóng trực tiếp tại thanh niên thể nội nổ tung. Tuy nhiên hắn đã đang dùng ý vị cực lực áp chế, nhưng bả vai hắn vẫn là bị nổ vỡ nát, một bên mặt cũng bị trọng thương. Hắn chưa bao giờ chịu qua như thế thương tổn, tinh thần đã rơi vào điên cuồng. Nguyên bản bức kia mỹ hảo thân thể cũng đã rách mướp máu thịt bé bét. Này tấm thân thể hắn tìm thật lâu, hắn là hoàn mỹ như vậy, mà bây giờ, hắn triệt để bị hủy. Điều đó không có khả năng, ta sao có thể thua ở ngươi loại này đồ ngu trong tay? Không, ta là vô địch. Thanh niên dùng tàn phá thân thể phát ra gầm lên giận dữ. Lúc này hắn trong con mắt đã bốc cháy lên ngọn lửa yêu dị, để tại chỗ tất cả người sau khi xem đều cảm giác được một trận tim đập nhanh. Trưởng lão tuy nhiên ngưng tụ đạo tâm, nhưng đối mặt dạng này uy áp, ý nguyên không dám chậm trễ chút nào. Hắn vị này sư huynh, năm đó là danh phó thực cô tịch chùa đệ nhất thiên tài, cho dù hắn sư phụ cũng không bằng hắn thiên tư, cho nên một khi đem hắn bức gấp, hắn có thể có cái gì dạng cử động ai cũng không rõ ràng. Mà lúc này thanh niên, hai mắt hướng lên trời, còn sót lại nửa gương mặt phía trên, phát ra quỷ dị mà có dữ tợn cười lạnh. Chỉ là đạo tâm, chẳng lẽ thì có thể đem ta đánh bại sao? Tuyệt đối không thể. Đây là ngươi bức ta. Thanh niên phát ra gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, toàn thân hắn dùng lực, toàn thân gân xanh tụ lên, xem ra cực kỳ khủng bố. Một lát sau, hắn thân thể vậy mà giấy lên màu xanh biếc yêu hỏa. Tại chỗ người đều là một trận giật mình. Gia hỏa này vậy mà đem chính mình nhen nhóm, đây là muốn tự hủy hạ. Chính làm bọn hắn nghi hoặc thời điểm, chỉ thấy đầy người hỏa diễm thanh niên nhìn về phía hắn đồ đệ. Cái sau bị hắn khủng bố ánh mắt hoảng sợ trực tiếp khẽ run rẩy. Hắn tựa hồ cảm giác được một ít không rõ, vô ý thức muốn chạy trốn. Thế mà hết thảy đều đã muộn. Mấy đạo mang theo lam diễm pháp cầu trực tiếp đem hắn đánh trúng, để hắn trong nháy mắt không cách nào động đậy. Sư phụ, ngươi đây là muốn làm gì a? Nam nhân hoảng sợ mặt như màu đất. Vi sư dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, hôm nay cần mượn ngươi thần hồn dùng một lát. Cái gì? Ngươi muốn mượn ta cái gì? Ngươi phải dùng làm sao a? Nam nhân bị hoảng sợ thanh âm đều biến. Vi sư cần phát động một loại cấm thuật, cần thiêu đốt người thần hồn, hiện tại chỉ có thể dùng ngươi. A, cái này không được a. Thần hồn bị thiêu đốt, chẳng phải hình thần đều diệt, cho nên hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Nhưng việc đã đến nước này, thanh niên không biết cho chính hắn cơ hội lựa chọn. Ta nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, lại truyền thụ cho ngươi đạo pháp, ngươi cái mạng này chính là ta, ta cái gì thời điểm muốn dùng thì cái gì thời điểm dùng, không cần đến ngươi đồng ý, ngươi loại này không có năng lực, cũng không có giác ngộ phế vật, giữ lấy cũng vô dụng. Sau một khắc, thanh niên dùng tay vồ một cái, liền đem nam người thần hồn cùng thân thể lột rời đi. Thanh niên thân thể trong nháy mắt thoát ra, chiếm cứ nam nhân thân thể, mà thần hồn thì được bỏ vào hắn nguyên bản bức kia cháy hừng hực trong thân thể. Nam người thần hồn cực lực dãy rủa, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Hai người hoàn thành thần hồn cùng thân thể trao đổi. Lúc này nắm giữ thân thể mới thanh niên, cơ bản khôi phục nguyên bản trạng thái. Tuy nhiên hắn đồ đệ thân thể này rất không lý tưởng, nhưng hắn cũng là tạm thời sống nhờ, đợi đến tìm tới phù hợp đổi lại rơi chính là. Lúc này thanh niên thân thể đã thiêu đốt đến đỉnh phong. Hắn lập tức đọc pháp chú, phát động hắn mạnh nhất cấm thuật, Nhiên hồn thuật. Cái này là một loại cùng loại với hiến tế năng lực. Một khi thiêu đốt mất một cái người tu hành thần hồn, hắn thực lực liền có thể tại ngắn thời gian để đến được một cái bay vọt. A a a. Theo hắn đốt hồn chú niệm ra, vô số khủng bố quỷ dị phù văn tại thanh niên trung quanh thân thể vần quanh. Cái kia yêu hỏa thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Bên trong nam người thần hồn đã bắt đầu thiêu đốt, phát ra cực kỳ bi thảm gào rú cùng gào thét. Trong lúc nhất thời thảm trạng dị thường, Lâm Phong nhìn đến bực này tình cảnh, cũng là có chút tim đập nhanh. Gia hỏa này thật sự là quá độc ác. vì chính mình, bất kỳ người nào đều có thể hy sinh, bao quát bị hắn một tay bồi dưỡng ra đệ tử. Một lát sau, năm người thần hồn bị đốt hết. Trưởng lão sư huynh phát ra nụ cười quỷ dị, chỉ thấy hắn trên trán xuất hiện một cái cổ lão phù chú. Đây là nhiên hồn thuật phát động thành công dấu hiệu. Sư đệ, dù cho ngươi ngộ đạo tâm, nhưng cũng vẫn như cũ không phải ta đối thủ, hiện tại ta liền để ngươi sự kiện một chút ta cái này cấm thuật ý lực, ta muốn để ngươi biết, ngươi cả đời này, vô luận như thế nào nỗ lực tu hành, đều chỉ có thể đối với ta theo không kịp. Trưởng lão sư huynh đột nhiên giỗi ra hắn tay phải. Trong mấy mắt, tại bàn tay hắn phía trên, ngưng tụ ra một cái to lớn màu đen vòng xoáy. Nương theo lấy cái này vòng xoáy không ngừng xoay tròn, tất cả mọi người trước mắt không gian đều đã mơ hồ. Lúc này phát động cấm thuật sư huynh, thực lực tăng lên một cảnh giới. Đối với khống vật thuật nắm giữ cũng đã đạt tới hóa cảnh. Lúc này hắn đã nắm giữ khống chế phụ cận thời không năng lực, mà trưởng lão ý vị chi môn, đồng dạng là khống chế thời không năng lực. Bởi vậy hai người lần nữa trở lại cùng một mức độ. Đến tột cùng là ai có thể thắng, vậy liền nhìn hai người ai có thể lực trước kết thúc. Oanh! Thực lực tăng lên một cảnh giới sư huynh, trực tiếp phát ra mấy lần phát bóng, đánh về phía tại chỗ tất cả người. Loại công kích này là Lâm Phong bọn họ không cách nào tự quyết né tránh. Trưởng lão thấy thế, lập tức phát động hắn tức giận vận chi môn, đem Lâm Phong bọn họ tất cả đều hút vào bên trong. Nộ đạo tâm trưởng lão, giờ phút này chẳng những có thể lấy đồng thời mở ra hai đạo ý vị chi môn, đồng thời ý vị chi môn thời gian cũng kéo dài, tuy nhiên rất ngắn, nhưng lại có thể khiến người ta dừng lại tại ý vị trong cánh cửa, tạm thời biến mất cái này thời không bên trong. Cứ như vậy thì không có bất kỳ cái gì thương tổn có thể đánh đến bọn họ. Dưới loại trạng thái này, cơ hội tương đương vô địch trạng thái. Lúc này Lâm Phong cảm giác mình đi tới một mảnh không gian hư vô. Nơi này không có cái gì, là triệt triệt để hư vô. Cho dù là Lâm Phong cùng Vương Đa Đa đều bị hút vào ý vị chi môn, giữa bọn hắn cũng vô pháp lẫn nhau trông thấy, bởi vì đang giận vận trong cánh cửa, thời gian là dừng lại. Thế mà Lâm Phong lại không biết vì cái gì, chỉ có hắn có thể còn có ý thức hoạt động. 8906N8. Chương 907, trưởng lão truyền thừa. Trưởng lão, tiếp tục như thế không phải biện pháp, vạn nhất ngươi năng lực so với hắn trước kết thúc, chúng ta đều sẽ trong nháy mắt bị hắn chớp nhoáng giết chết. Lâm Phong lúc này dùng ý niệm hướng trưởng lão gửi đi trong lòng mình ý nghĩ. Trưởng lão vậy mà thu đến. Điểm ấy ta cũng biết, nhưng đây là thiên mệnh, người nào cũng không có cách nào cải biến. Trưởng lão ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ. Tuy nhiên hắn sư huynh năng lực cũng chỉ có thể duy trì rất ngắn thời gian. Đồng thời hắn biết, tất cả cấm thuật đều có nghiêm trọng tác dụng phụ. Một khi tác dụng biến mất, liền có thể bị tác dụng phụ phản vệ. Bởi vậy chỉ cần bọn họ có thể chống qua đối phương, đó không thành vấn đề. Ngược lại còn có thể bắt đầu đảo ngược áp chế. Nhưng hắn thực sự không cách nào dự đoán địa phương năng lực khi nào kết thúc. Không đợi Lâm Phong nói tiếp cái gì, ý vị chi môn thời gian đã kết thúc. Bọn họ bị cưỡng ép đưa đến một cái an toàn nơi hẻo lánh. Cùng các loại cảnh giới hai người, dù ai cũng không cách nào triệt để đánh bại đối phương. Bọn họ hiện tại đều tại đánh bạc ai có thể lực kết thúc. Trước kết thúc cái kia, chẳng khác nào triệt để hủy diệt. Lâm Phong ở một bên âm thầm nhìn lấy, cũng không biết nên như thế nào giúp đỡ. Thời gian rất nhanh trôi qua. Lâm Phong thì nhìn đến, trưởng lão bên này ý vị chi môn thiếu một đạo. Giờ khắc này, hắn tâm lý trầm xuống. Xong, xem ra là trưởng lão bên này đạo tâm trước kết thúc. Đối diện sư huynh cũng nhìn ra, cuối cùng nhịn không được phát ra cười như điên. Ha ha ha, nhìn đến vận mệnh vẫn là đứng ở ta nơi này một bên, ngươi đạo tâm nhanh kết thúc, chờ ngươi vừa chết, ta liền lập tức đem những thứ này ngươi tất cả đều giết sạch, tại cướp sạch cái này tàng kinh các, ta nhất định phải làm cho ngươi chết không nhắm mắt. Lúc này sư huynh triệt để hưng phấn lên, thiên công cũng càng phát ra kịch liệt. Lâm Phong chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn đến đây là vận mệnh, hắn muốn nhìn một chút Vương Đa Đa. Nếu như có thể, bọn họ ít nhất phải bảo vệ một cái rời đi. Nhưng hắn lại ngạc nhiên phát hiện, Vương Đa Đa không biết cái gì thời điểm đã không thấy. Lâm Phong nhất thời giật mình, vội vàng bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, nhưng chính là không nhìn thấy Vương Đa Đa cái bóng. Mà lúc này, Vương Đa Đa ngay tại trưởng lão ý vị cánh cửa bên trong. Ban đầu đến trưởng lão cũng không phải là thật yếu bất đến chỉ còn lại có một đạo ý vị chi môn, mà chính là hắn vụng trộm đem một đạo ý vị chi môn giấu ở một đạo khác ý vị trong cánh cửa. Vương Đa Đa bị hắn lặng lẽ hút vào đến ý vị cánh cửa bên trong. Thằng nhóc con, ngươi khi đó không muốn bái ta làm thầy sao? Ngươi hứa hẹn đã thực hiện, nhưng ta đã không có cơ hội chính thức thu ngươi làm đồ, ta cả đời này còn không có đệ tử, liền từ ngươi đến truyền thừa ta cả đời này tu vi. Ta đã sớm vì ngươi xem qua tướng mệnh cùng căn cốt, ngươi mệnh cách căn cốt đều là quá phía dưới vô song tư chất, đem ta tu vi truyền thừa cho ngươi, tất nhiên có thể cao hơn một tầng lầu, ta cũng tin tưởng ngươi nhất định có thể đem ta cô tịch chùa y bắt phát dương quang đại. Tuy nhiên ta cô tịch chùa chưa từng có nữ đệ tử, nhưng việc đã đến nước này, tin tưởng sư phụ cùng trải qua thay sư tôn cũng sẽ không trách ta. Lúc này Vương Đa Đa vẫn không có bất kỳ ý thức nào, nhưng nàng lại trong bất chi bất giác thu hoạch được trưởng lão tất cả tu vi truyền thừa. Trưởng lão suy nghĩ Lâm Phong vừa mới vấn đề, tuy nhiên hắn không có thể đoán trước người nào chết trước rơi, nhưng hắn có cần phải tại trước khi chết đem chính mình tu vi truyền thừa ra ngoài. Đi qua hắn một phen suy nghĩ, Vương Đa Đa là lớn nhất thí sinh thích hợp, đem chính mình tất cả truyền thừa đều truyền cho Vương Đa Đa. Trưởng lão rốt cục vui mừng. Lúc này Vương Đa Đa đã có vũ hóa cảnh tu vi, chỉ bất quá nàng muốn thích ứng một đoạn thời gian rất dài mới có thể phát huy những thứ này năng lực uy lực chân chính, đem truyền thừa lan truyền còn về sau. Trưởng lão đem Lâm Phong cũng mang vào ý vị chi môn. Vương Đa Đa những thứ này không biết những thứ này, hắn chỉ có thể đem ý nghĩ của mình nói cho Lâm Phong. Lâm Phong nghe qua về sau vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới trưởng lão tại trước khi chết vậy mà đem chính mình một tiếng tu vi đều truyền thừa cho Vương Đa Đa. Nàng còn không biết những thứ này, các loại ra ngoài sau ngươi có cơ hội tại nói cho nàng. Nàng hiện tại có ta tu vi, cần phải có thể cam đoan mấy người các ngươi thánh mạng, bất quá cái này cần ngươi nỗ lực, bằng không một dạng gặp nguy hiểm. Lâm Phong gật gật đầu, theo rồi nói ra, thực ta đã nghĩ đến một cái phương pháp, có thể chống đến hắn năng lực kết thúc. Biện pháp gì? Nghe đến Lâm Phong lời nói, trưởng lão hơi kinh ngạc. Rất đơn giản, chỉ muốn như vậy làm là được rồi. Lâm Phong chính mình vừa mới nghĩ đến phương pháp cùng trưởng lão nói một lần. Sau khi nghe xong, trưởng lão gật gật đầu. Vẫn là đầu óc ngươi đầy đủ lanh lợi, chỉ cần có thể để ngươi ra ngoài, đợi một thời gian, ngươi tất nhiên có thể siêu việt ta sư huynh, ta đem ta tu vi đều chuyển thừa cho cái nữ hoa này, ta mạnh nhất công pháp, hóa vật thuật thì chuyển cho ngươi. Cái này, ta không phải cô tịch chùa đệ tử, ngươi đem trọng yếu như vậy công pháp chuyển cho ta được không? Có cái gì không tốt, chỉ cần ngươi có thể sử dụng hắn đến chuyện tốt nhất, chuyển ta cô tịch chùa y bát, hết thảy cũng không có vấn đề gì. Theo trưởng lão thanh âm kết thúc, một đạo ý thức tràn vào Lâm Phong não hải. Trong nháy mắt cùng hắn trước đó trí nhớ dung hợp, những thứ này chính là cùng hóa vật thuật có quan hệ tin tức, đồng thời còn có quan hệ với đạo tâm giới thiệu. Làm xong những thứ này, trưởng lão cuối cùng an tâm, hắn đem có thể làm đều làm, dù cho chết cũng không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Rất nhanh, hai người đều bị đưa ra tới. Lúc này, trưởng lão lực lượng chính thức bắt đầu suy yếu, vừa mới chỉ là mê hoặc đối phương, tốt để chính mình truyền thừa cho truyền tống ra ngoài, nhưng lần này là thật. Trưởng lão cảm giác mình ý thức bắt đầu mơ hồ, nói tâm ngay tại tiêu tán, mà hắn sư huynh vẫn không có nhìn ra năng lực suy giảm dấu hiệu. Lúc này Lâm Phong nhìn về phía bên cạnh đạo sĩ, tiếp xuống tới liền dựa vào ngươi. Đạo sĩ có chút buồn bực, dựa vào ta? Ngươi nói đùa sao, loại trang diện này ta cơ hồ cái gì đều làm không. Đạo sĩ trong lòng rất là tiếc nuối, hắn thật xa chạy tới, vậy mà một chút bận bịu đều không giúp đỡ. Không biết tiếp xuống tới cũng là ngươi đại triển thân thủ thời điểm. Cái gì, ngươi ý tứ là? Đạo sĩ có chút không rõ Lâm Phong ý tứ. Lâm Phong lập tức đem hắn thương lượng với trưởng lão kế sách hay nói một lần. Sau khi nghe xong, hắn lập tức minh bạch. Vẫn là ngươi thông minh, ta làm sao lại không nghĩ tới ngươi, thì theo lời ngươi nói làm. Lúc này trong sân, hai người quyết đấu đã đến thời khắc sống còn. Trưởng lão sư huynh đem tất cả chú ý lực đều đặt ở trưởng lão trên người. Rốt cuộc, Lâm Phong chờ người trong mắt hắn đều là con kiến hôi. Các loại giải quyết trưởng lão, hắn một cái tay liền có thể nhẹ nhõm bóp chết. Lúc này trưởng lão đã chỉ còn lại có một đạo ý vị chi môn. Đối mặt với đối phương cường thế công kích, trưởng lão đem chính mình hút vào ý vị cánh cửa bên trong. Gặp trưởng lão hư không tiêu thất, sư huynh bắt đầu đề cao cảnh giác. Hắn suy đoán, đây là trưởng lão tại trước khi chết, định cho nàng đến cái nhất kích chí mệnh, chỉ cần hắn bảo vệ tốt, cái kia hết thệ thì đều kết thúc. Đương nhiên, theo phía sau hắn mở ra một đạo ý vị chi môn. Sư huynh khẽ miệng khinh thường lộ ra cười lạnh. Trong lòng tự nhủ hắn đây là sư đệ cũng là ngu xuẩn a. Coi là dạng này thủ đoạn thì có thể đánh bại chính mình, thật sự là buồn cười cùng cực. Loại này chiêu số sớm đã bị hắn nghĩ tới. Lúc này, trưởng lão theo hắn tức giận vận trong cánh cửa đánh ra hai trưởng, trực tiếp đánh hướng sư huynh giữa lưng. Cái sau đột nhiên quay người, đồng thời đánh ra hai trưởng, song trưởng đối nhau. Hắn khí lực rõ ràng càng hơn một bậc, trực tiếp đem trưởng lão hai tay đánh về ý vị chi môn. Cùng lúc đó, hắn phát ra đắc ý cười to. Sư đệ, cùng ta so lên, ngươi vẫn là kém lấy cách xa vạn dặm đây, ngươi điểm ấy thủ đoạn, vĩnh viễn cũng đừng hòng trốn qua ta pháp nhãn. Một lát sau, ý vị chi môn kết thúc, trưởng lão lần nữa theo hắn đối diện xuất hiện. Lúc này trưởng lão tựa hồ bị thương nặng, khí lực đã kinh biến đến mức cực thấp, cũng không còn có thể lực mở ra ý vị chi môn. Thấy thế, sư huynh triệt để cao hứng trở lại. Vừa mới ngươi nhất kích, cũng là ngươi một kích cuối cùng, kết quả vẫn là thất bại, ngươi tử kỳ đến, tuy nhiên ta có thể cho chính ngươi chết, nhưng ngươi nhất định phải đối phó với ta, cho nên ta nhất định phải làm cho ngươi chết tại ta trên tay, cuối cùng, vận mệnh vẫn là đứng ở ta nơi này một bên. Ha ha ha. Sư huynh chậm rãi duỗi ra bản thân tay phải. Rất nhanh, trong tay hắn tụ tập một cái không gì sánh được to lớn bạo liệt pháp cầu. Cái này pháp cầu đã đem hắn nửa người bao phủ ở bên trong. Nếu như bị quả bóng này nổ trúng, đem trong nháy mắt cái xác không hồn. Trưởng lão ngồi tại nguyên chỗ, thờ ơ, tựa hồ tiến vào chờ chết trạng thái. Đi chết đi. Làm pháp cầu đạt đến cực hạn một sát, sư huynh ném ra trong tay to lớn pháp cầu. Lúc này trưởng lão đã không có khả năng né tránh một kích này, càng không khả năng có bất kỳ người có thể bảo vệ tốt một kích này, cho nên trưởng lão hẳn phải chết. Thế mà ngay tại pháp cầu sắp nổ tung trong nháy mắt, đạo sĩ bóng người đi xuất hiện tại trưởng lão về sau. Sư huynh nhất thời nhíu mày, trong lòng tự nhủ ra hỏa này là muốn tìm chết à? Cái này thời điểm đến phía sau hắn đi. Thế mà ngay tại một giây sau, không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Theo đạo sĩ xuất hiện, to lớn phát bóng vậy mà đột nhiên bay trở về, thẳng đến trưởng lão đại sư huynh mà đến. Đạo sĩ vậy mà đem to lớn pháp cầu bắn trở về. Nhìn thấy cái này thật không thể tin một màn. Trưởng lão sư huynh lộ ra chết một dạng ánh mắt. Hắn trong con mắt chiếu rọi cuống cuồng nhanh tới gần phát bóng, căn bản là không có cách tin tưởng mắt trước thời điểm. Chỉ là một cái đạo sĩ, làm sao có khả năng đem hắn phát bóng bắn trở về? Chẳng lẽ, trong nháy mắt này, hắn đột nhiên minh bạch. Nhưng hắn đã không kịp qua nhiều suy nghĩ. Cái này to lớn pháp cầu, người khác trốn không thoát, hắn cũng rất khó tránh. Hắn tuy nhiên hết sức tránh chấp lên một cái, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, cái này pháp cầu tựa hồ có linh tính, vậy mà sẽ đi theo hắn. Cuối cùng, cái này hắn một tay chế tạo ra phát bóng, trùng điệp trùng kích ở trên người hắn, đem hắn thân thể trong nháy mắt hóa thành một mịn. To lớn trùng kích để tại chỗ người đều bị hất tung ở mặt đất phía trên. Trung quanh ốc xá cùng cây cỏ cũng lọt vào cường đại trùng kích. Trong nháy mắt phân mảnh. 8 index 97 n 8. Chương 908, di chí. Nguyên bản cấp cho trưởng lão nhất kích, lại làm cho trưởng lão sư huynh lọt vào trước đó chưa từng có trọng thương. Lại nhìn lúc này sư huynh, thân thể đã bị triệt để phá hủy, chỉ còn lại có thần hồn trạng thái. Lúc này hắn rốt cục lộ ra diện mục thật sự, là một cái gần 70 lão nhân. Đáng giận, vậy mà phía trên các ngươi đương. Lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch vừa mới hết thảy. Nguyên lai vừa mới trưởng lão theo ý vị cánh cửa bên trong đánh ra sóng trưởng, đồng thời không phải đến từ trưởng lão, mà là tới từ đạo sĩ. Chỉ bất quá trưởng lão sử dụng ý vị chi môn mê hoặc tính, để hắn tưởng lầm là trưởng lão công kích. Đạo sĩ sử dụng vận rủi chi thủ, để hắn bị vận rủi trô nguyên rủa. Đối với đạo sĩ phát động bất luận cái gì công kích, đều sẽ bắn ngược với bản thân. Mà hắn vận rủi chi thủ tại trước đó bức kia thanh niên trên thân thể, tại hắn sử dụng nhiên hồn thuật thời điểm, bị tiêu hủy. Lâm Phong nhạy bén nghĩ tới chỗ này, không có vận rủi chi thủ sư huynh, một khi bên trong vận rủi chi thủ nguyên rủa là không thể tự giải. Bởi vậy hắn mới nghĩ đến vừa mới phương pháp. Hiện tại trưởng lão sư huynh bị chính mình vận rủi chi thủ cùng phát ra to lớn pháp cầu đánh bại. Cái này tính toán danh phó thực mua dây buộc mình, mất đi thân thể sư huynh. Nhiên hồn thuật năng lực trong nháy mắt kết thúc. Đồng thời nhiên hồn thuật tác dụng phụ bắt đầu bày ra. Cái này nhiên hồn thuật có thể thiêu đốt thần hồn cấp tốc tăng lên một cảnh giới. Thế mà một khi kết thúc, hắn năng lực lại so với nguyên bản thực lực giảm xuống một cảnh giới. Chỗ lấy lúc này hắn đã rơi xuống đến cùng Lâm Phong một cảnh giới. Mà một bên khác trưởng lão nhìn đến tràng cảnh này, trong lòng phi thường vui mừng. Lâm Phong sách lược đi ra cái này một kích cuối cùng, vậy mà thật thành công. Mà lúc này, hắn đạo tâm cũng đã đạt tới cực hạn. Trưởng lão đạo thứ 11 thần hồn bắt đầu phiêu tán. Chuyện còn lại thì giao cho các ngươi. Trưởng lão nhìn về phía Lâm Phong, Vương Đa Đa, Tinh Thủy, đạo sĩ. Sau cùng triệt để hai mắt nhắm lại. Chiến đến một khắc cuối cùng trưởng lão, triệt để viên tịch. Sư Minh. Thấy cảnh này, Tinh Thủy vô cùng khổ sở. Mà bây giờ không phải khó qua thời điểm. Đạo sĩ lập tức lớn tiếng nhắc nhở mọi người. Thừa dịp hắn ngay tại suy yếu thời điểm, chúng ta lập tức đối với hắn phát động tiến công, thừa thế xông lên tiêu diệt hắn. Lâm Phong lập tức đồng ý. Cấp tốc đối trưởng lão sư huynh thần hồn phát động tấn công mạnh. Bây giờ đối phương thực lực đã rơi xuống đến Lâm Phong cùng các loại cảnh giới. Lâm Phong đối phó hắn hoàn toàn là có khả năng. Trưởng lão sư huynh lúc này cũng chấn định lại. Nhìn đến Lâm Phong tiến công, hắn không khỏi cười lạnh. Trong núi không lão hổ, hầu tử xương đại vương, ngươi cho rằng ta hiện tại không có bản thể, liền có thể bị các ngươi khi dễ, nằm mơ. Đối phương lập tức đưa tay chộp một cái, đem vừa mới những cái kia bị khống chế người tu hành tất cả đều kêu đến. Những thứ này người tuy nhiên ý thức vẫn là thanh tỉnh, nhưng thân thể bọn họ cũng là bị trưởng lão sư huynh khống chế. Siêu siêu siêu. Đối phương khống chế những người tu hành này thân thể, chặn tại Lâm Phong trước mặt. Trong lúc nhất thời để Lâm Phong không cách nào xuất thủ, nhất định phải nhanh động thủ, nếu để cho hắn đoạt đi một bộ thân thể, cái kia sẽ không hay. Đạo sĩ lại lần nữa nhắc nhở. Lúc này trưởng lão sư huynh đang ở vào trạng thái hư nhược, không cách nào đoạt đi một người thân thể, nhưng nếu để cho hắn đang trì hoãn một hồi, vậy nhưng liền không nói được. Lâm Phong cũng lo lắng điểm này, nhưng hắn sợ ném chuột vỡ bình, sợ hại thương tổn những thứ này môn nhân, bởi vậy không dám mạo hiểm không sai xuất thủ. Đạo sĩ lập tức nhảy qua tới. Vừa mới cách khắc trận đã bị phá, hiện tại không cách nào sử dụng, bằng không nhất định có thể kéo dài một hồi. Hắn tỉ mỉ quan sát một chút, phát hiện những thứ này người sau lưng đều dán vào một đạo phù chú. Sau đó hắn lập tức nhắc nhở Lâm Phong, những thứ này người sau lưng có phù chú, nếu như có thể bỏ đi những thứ này người sau lưng phù chú, không chừng liền có thể tiếp xúc trên người bọn họ khống chế, có đúng không? Vậy chúng ta lập tức nghĩ biện pháp. Trưởng lão sư huynh gặp đạo sĩ phát hiện hắn bí mật, lập tức khống chế tất cả môn nhân, tựa lưng vào nhau vây thành một vòng tròn. Cứ như vậy, Lâm Phong thì không có cơ hội phá hư bọn họ sau lưng phù lục. Đạo sĩ lập tức nhảy đến đối diện, đem những thứ này môn nhân bao vây lại. Một khi có cơ hội, hắn liền vọt vào đi phá hư phù lục. Tuy nhiên không thể bảo đảm giải cứu tất cả mọi người, nhưng có thể cứu một cái tính toán một cái. Ngã trên mặt đất Tính Thủy, còn ở vào trưởng lão chết đi bi thương và phẫn nộ bên trong. Sau đó hắn miễn cưỡng chống đỡ đứng người dậy, cũng phải giúp bận điệu. Nhìn đến hắn bộ dáng, Lâm Phong vội vàng nhắc nhở, ngươi đừng lộn xộn, ngươi bây giờ thần hồn cùng thân thể đều bị thương nặng, nếu như ngươi bây giờ lại ra tay, ngươi khả năng triệt để biến thành tàn tật. Nhưng Tính Thủy lại sắc mặt kiên định, trưởng lão đã không tại, ta nhất định muốn báo thù cho hắn, hắn trận pháp, chỉ có ta Long Hổ chi khí có thể phá, bằng không để hắn khôi phục thực lực, chúng ta đều sẽ còn nguy hiểm. Ngươi Long Hổ chi khí có thể phá hắn trận pháp? Lâm Phong có chút ngoài ý muốn. Đúng, ta Long Hổ chi khí có thể cách lấy thân thể bọn họ, đem bọn hắn sau lưng phụ chú trực tiếp đánh nát, vô luận hắn làm sao phòng ngự cũng vô dụng. Nghe đến hắn lời nói, trưởng lão sư huynh lập tức cảnh giác lên. Nếu như là tại lúc bình thường, hắn đương nhiên sẽ không đem cái này vị tiểu sư đệ này để vào mắt, nhưng bây giờ không giống nhau. Nếu như hắn vị tiểu sư đệ này nói đều là thật, vậy hắn nhưng là nguy hiểm. Cho nên hắn lập tức triển khai trận hình, hướng về Tinh Thủy công kích mà đến. Ngu xuẩn, ngươi còn muốn phá ta là thi khôi trận, đi chết. Tất cả bị khống chế người, sử dụng quỷ dị tốc độ, hướng về hắn xung lại. Dự định trước giải quyết hết cái này uy hiếp. Đạo sĩ thấy thế, trong nháy mắt xuất hiện tại Tinh Thủy trước mặt, đem Tinh Thủy đưa đến một bên né tránh một kích này. Ngươi bây giờ thân thể không được, không cách nào phát động Long Hổ chi khí, nếu để cho ngươi sử dụng thân thể ta, ngươi có thể hay không phát động? Đem Tinh Thủy đưa đến một bên sau, đạo sĩ nhỏ giọng hỏi, ta có thể sử dụng thân thể ngươi à? Tinh Thủy có chút giật mình, hắn cũng không có loại kia đoạt xá năng lực, bởi vậy hắn có chút không dám tin tưởng. Đạo sĩ nhỏ giọng nói, ta này tấm thân thể cũng không phải là ta chỉ là sống nhờ, bởi vì muốn còn cho ngươi, tùy thời đều có thể. Nếu như ta thật có thể sử dụng thân thể ngươi, có lẽ ta có thể làm được. Việc đã đến nước này, Tinh Thủy chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Bất quá nếu là không được, hắn cùng đạo sĩ khả năng đều sẽ bị trong nháy mắt miểu sát. Tốt, ngươi chuẩn bị tốt, chúng ta lập tức tiến hành thân thể trao đổi. Nói xong, đạo sĩ đọc lạc hồn thuật, dự định buông tay đánh cược một lần, cùng Tinh Thủy trao đổi thân thể. Không sai mà trưởng lão sư huynh hiển nhiên sẽ không để cho bọn họ làm như thế. Ầm. một đạo pháp cầu hướng bọn họ đánh tới, trực tiếp đem hai cái đánh tan. Các ngươi dự định ở trước mặt ta sử dụng âm mưu quỷ kế, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho các ngươi đắc thủ hả? Lúc này sư huynh không có trước đó cuồng ngạo bá khí, nhiều mấy phần âm hiểm bị uội, có hắn trở ngại, bọn họ kế hoạch hiển nhiên không có cách nào thành công. Lúc này đạo sĩ đưa ánh mắt về phía Lâm Phong, tại loại nguy cơ này thời khắc, chỉ có Lâm Phong có thể nghĩ ra biện pháp, mà Lâm Phong thì đưa ánh mắt tìm đến phía Vương Đa Đa. Lúc này Vương Đa Đa còn không biết nàng đã thu hoạch được trưởng lão truyền thừa, mà hắn thì thu hoạch được trưởng lão hóa vật thuật. Nếu như hai người bọn họ có thể liên thủ, tăng thêm chính mình cường đại ý vị, không chừng thì có thể sử dụng trưởng lão ý vị chi môn. Như thế lời nói, thì có thể bảo chứng đạo sĩ cùng tinh thủy hoàn thành thân thể trao đổi. Nghĩ đến chỗ này, hắn nhanh chóng đi tới Vương Đa Đa trước mặt. "Nhanh, nhảy đến ta phía sau lưng phía trên tới." Vương Đa Đa có chút giật mình. "Nhảy trên lưng ngươi, làm cái gì?" "Không có thời gian giải thích." Nói, Lâm Phong khẽ cong eo, đem Vương Đa Đa vác tại trên lưng mình. Lúc này Lâm Phong đối Vương Đa Đa nói ra, vừa mới trưởng lão tại trước khi chết đã đem hắn suốt đời tu vi đều chuyển thừa cho ngươi, ngươi bây giờ cũng là hắn duy nhất đệ tử, ta đem ta ý thức thông qua khí vận thủ đoạn truyền cho ngươi, ngươi dựa theo ý vị chỉ dẫn, thử thử một chút, nhìn xem có thể hay không sử xuất trưởng lão trước đó sử dụng một chiêu kia. Vương Đa Đa tuy nhiên rất giật mình. Lâm Phong nói những thứ này, nàng đều không có bất kỳ cái gì trí nhớ, nhưng đã Lâm Phong nói, nàng chỉ có thể làm theo. "Không có vấn đề, ta theo lời ngươi nói thử một chút." Lâm Phong gật gật đầu. Sau đó lập tức đem thu hoạch được hóa vật thuật truyền thừa, bắt đầu ở thần kỳ bình nhỏ bên trong thôi diễn. Có thần kỳ bình nhỏ thôi diễn công năng, bất luận tu hành công pháp gì, đều là khó có thể tưởng tượng tốc độ. Chỉ bất quá, Lâm Phong không có trưởng lão tu vi, cho dù hắn có thể sử dụng hóa vật thuật, cũng chỉ là giai đoạn sơ cấp. Muốn tái hiện ý vị chi môn, nhất định phải mượn nhờ Vương Đa Đa thân thể phía trên truyền thừa. Rất nhanh, thần kỳ bình nhỏ thì tái hiện xuất khí vận chi môn sử dụng thủ đoạn. Lâm Phong lập tức đem phát động ý vị chi môn phương pháp hóa thành một cỗ linh khí, truyền vào đến Vương Đa Đa trong thân thể. Ta cảm giác được một cỗ lực lượng. Lúc này sau lưng Vương Đa Đa có chút ngạc nhiên nói ra: "Rất tốt, đây chính là ta một cỗ ý niệm, ngươi dựa theo ta ý niệm đi làm, nhìn nhìn hồi có kết quả gì." Vương Đa Đa lập tức gật gật đầu. Nàng cảm giác Lâm Phong truyền đến ý niệm, không tự chủ được đưa tay trái ra. Hô! Trước mặt bọn hắn thời không, lập tức xuất hiện một đạo ý vị ba động, nhưng cũng không có duy trì bao lâu, thì lại biến mất không thấy gì nữa. 8908E8. Chương 909, đường cùng. Lâm Phong thấy thế, cảm giác có chút tiếc nuối. Tuy nhiên hắn đã hết sức, nhưng rốt cuộc không phải cùng một cái thân thể. Vương Đa Đa vẫn không thể triệt để lĩnh ngộ hắn tinh thần, bởi vậy không thể hoàn toàn thi triển ra ý vị chi môn. Bất quá Lâm Phong không hề từ bỏ, chỉ cần bọn họ lại cố gắng một chút, không chừng liền có thể thành công. Sau đó hắn lần nữa dẫn đạo Vương Đa Đa tiếp tục nếm thử. "Đừng có gấp, lần này không được, chúng ta thì thử một lần nữa, ta tin tưởng dựa vào ngươi lĩnh ngộ lực, nhất định có thể thành công." Vương Đa Đa nghe xong Lâm Phong cổ vũ, cảm giác trong lòng thật ấm áp, không nghĩ tới Lâm Phong đã vậy còn quá tin tưởng nàng. Tuyệt không chê nàng đần. Trước mắt chẳng cảnh, nàng cũng có thể nhìn ra được, tất cả mọi người có thể hay không sống sót, đều từ nàng đến quyết định. Sau đó nàng lập tức rơi vào trước đó chưa từng có nghiêm túc trạng thái. "Ta nhất định có thể làm, ta nhất định có thể cứu tất cả mọi người, ta nhất định có thể làm." Vương Đa Đa chậm rãi nhắm mắt lại, cảm giác Lâm Phong truyền đến ý niệm. Đồng nhiên, ngay tại nàng hết sức chăm chú, ý niệm đạt tới đỉnh phong thời điểm, một đạo lão người thân ảnh xuất hiện tại nàng trong ý thức. Cái kia trong ý thức lão nhân chính là mới vừa rồi Viên Tịch trưởng lão. "Ta quả nhiên không có nhìn lầm người, ngươi chẳng những thiên tư chắc tuyệt, mà lại tâm trí kiên định, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy, liền có thể đạt tới ta chỗ yêu cầu cảnh giới." Vương Đa Đa nhất thời giật mình. "Trưởng lão, ngươi tại sao lại sống?" Trưởng lão cười cười nói, "Làm ngươi nhìn thấy bây giờ ta lúc, ta khẳng định đã chết, ta không là phục sinh, mà chính là lưu lại một đạo ý thức tại ngươi trong đầu, làm ngươi tâm trí đạt tới ta yêu cầu lúc, liền sẽ phát động." Vương Đa Đa nghe xong, cao hứng phi thường. "Cái kia ta hiện tại nên làm như thế nào, ngươi chuyển cho ta đồ vật, ta cũng sẽ không dùng à?" Trưởng lão cười cười, "Ta lưu lại tia ý thức này, chính là vì tương lai ngươi gặp nguy hiểm thời điểm, bảo hộ ngươi, bất quá chỉ có thể có một lần, dùng liền không có, dựa theo ta chỉ dẫn, ngươi liền có thể tạm thời sử dụng ta lực lượng." "Thật sao? Vậy quá tốt." Ban đầu đến trưởng lão như thế thân mật, sợ hai chính mình duy nhất đệ tử tại không có giác tỉnh năng lực trước đó thì gặp phải nguy hiểm, quá sớm chết yểu. Bởi vậy hắn lưu một đạo ý thức tại Vương Đa Đa trong ý thức, làm bảo mệnh phù. Một khi Vương Đa Đa cảm giác được vô cùng đại nguy hiểm, hoặc là ý chí vô cùng kiên định thời điểm liền sẽ phát động. Hiện tại chính là thời điểm. Chỉ gặp trưởng lão bóng người hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập vào Lâm Phong truyền đến bên trong linh khí bên trong. "Nhìn đến ngươi là muốn sử dụng ta ý vị chi môn, cái này đạo linh khí bên trong ẩn chứa phương pháp sử dụng, ngươi dựa theo ta chỉ đạo làm." Dung nhập linh khí bên trong trưởng lão hóa thành mấy đạo giả tưởng bóng người, tại Vương Đa Đa trong đầu không ngừng lặp lại. Vương Đa Đa tại trưởng lão dẫn đạo dưới, trong nháy mắt lĩnh ngộ ý vị chi môn pháp quyết. Một giây sau, nàng đỗng nhiên mở hai mắt ra, hai tay cùng lúc hướng về phía trước giơ ra. Ý vị chi môn. Trong chốc lát, ở trước mặt nàng xuất hiện một đôi ý vị ngưng tụ mà thành môn. "Thành công." Thấy cảnh này, tại chỗ người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, riêng là Lâm Phong, không nghĩ tới Vương Đa Đa vậy mà thật nặng hiện trưởng lão ý vị chi môn, mà lại nhìn trưởng lão sư huynh, trong nháy mắt mặt như màu đất. "Cái này sao có thể? Trưởng lão sư huynh làm sao cũng vô pháp nghĩ đến, Vương Đa Đa vậy mà tái hiện ý vị chi môn. Hắn sư đệ khổ tu nhiều năm, có thể sử dụng ra một chiêu này hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng Vương Đa Đa một tiểu nha đầu cũng có thể sử dụng. Cái này thực sự để hắn không thể nào hiểu được. Chẳng lẽ cái này khí vận chi môn học dễ dàng sao như vậy? Nhìn đến Lâm Phong bên kia thành công, đạo sĩ lập tức lại ra thi triển ra lạc hồn thuật. Trưởng lão sư huynh muốn phải nhanh chóng ngăn cản, nhưng Vương Đa Đa ý vị chi môn đã chặn ở trước mặt hắn. Hắn phát ra pháp cầu công kích, trong nháy mắt liền bị ý vị chi môn truyền tống về đến, công kích hắn tự thân. Hắn vội vàng trốn tránh, không thì vết sen vào nữa đạo sĩ cùng Tĩnh Thủy bên này. Hai người thành công trao đổi thân thể. Tĩnh Thủy cảm giác một chút chính mình bộ thân thể mới này, tuy nhiên không quá có thể thích ứng, nhưng miễn cưỡng làm dùng một chút vẫn là có thể. Hắn nhanh chóng cầm lấy tàng kinh cắt trước cửa cái kia cây chổi. Ngày ấy, hắn cũng là dùng một cây chổi cùng Lâm Phong bất phân thắng bại. Giờ phút này, hắn muốn lần nữa thi triển ra hắn Long Hổ chi khí, mà một bên khác sư huynh cũng khôi phục lại. Hắn đối với Tĩnh Thủy cười lạnh nói, "Tiểu sư đệ, ngươi thật còn phải lại khiêu chiến một chút ta thực lực sao? Trước đó thế lực ta ngươi cũng nhìn đến, chỉ cần ta động động ngón tay nhỏ, ta thì có thể đưa ngươi đánh tan, hiện tại ngươi đừng nhìn ta thụ thương, nhưng ngươi vẫn như cũ không phải ta đối thủ." Tĩnh Thủy trầm giọng nói, "Vừa mới ta, cùng hiện tại ta đã khác biệt, cho nên ngươi tốt nhất đừng khinh thị ta." "Khác biệt? Có cái gì khác biệt? Ngươi trừ đổi một bộ ngươi không thích hướng thân thể, còn có cái gì khác biệt? Ngươi so vừa mới yếu hơn." Trưởng lão sư huynh một mặt cười chào phúng cười. "Không, ta khác biệt, ngươi dùng hai mắt là không nhìn thấy, tiếp đó, ta liền để ngươi nhìn ta đến cùng có cái gì khác biệt." Nói xong, Tĩnh Thủy vung vẩy lên trong tay cái chổi. Trong nháy mắt, từng trận gió mát bắt đầu ở giữa sân nổi lên. Tất cả mọi người vỗ một cái đều bị thổi nên phong phất phới. Trưởng lão sư huynh tuy nhiên miệng phía trên vẫn như cũ cuồng ngạo, nhưng hắn cũng không dám khinh thường. Những thứ này thi khôi là trong tay hắn sau cùng át chủ bài. Dùng cái này hắn đem tuy có người đều lương tựa lương tụ tập cùng một chỗ, không có người có thể đụng tới bọn họ sau lưng phụ chú. Mà giữa sân Tĩnh Thủy, tốc độ càng lúc càng nhanh, trung quanh liệt phong cũng càng ngày càng mãnh liệt, bắt đầu có chút khiến người ta mở mắt không ra. Lúc này hiện trường người đều cảm giác được một cỗ cường đại áp lực, tựa hồ có một cái cường đại lực hút chính đang hấp dẫn bọn họ. Chỉ bằng cái này thì muốn đánh bại ta thi khôi trận, si tâm vọng tưởng. Thân hồn trạng thái dưới sư huynh, trên cơ bản không có bị sức gió ảnh hưởng, chỉ có những thứ này thi khôi có chút lắc lư. Bất quá bọn hắn chăm chú kết nối cùng một chỗ, dù cho Tĩnh Thủy gió mãnh liệt đến đâu, cũng vô pháp đem thổi tan. Rất nhanh, Tĩnh Thủy chế tạo kình phong đạt tới một cái đỉnh phong, hơi chút không để ý, liền sẽ bị gió hút đi qua. Mà đạt tới đỉnh phong, Tĩnh Thủy bỗng nhiên đánh ra một kích mạnh nhất. Phá! Theo hắn hét lớn một tiếng, một đạo sóng khí tại hắn cái chổi bên trong đánh ra, lấy không gì sánh được mãnh liệt tốc độ quét hướng về phía trước thi khôi trận. Chỉ là sóng khí, như thế nào phá đến ta thi khôi trận? Thân hồn trạng thái dưới sư huynh vẫn như cũ cười lạnh. Thế mà, sau một khắc, để hắn không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Sóng khí đánh vào thi khôi trên thân vậy mà không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thế mà bọn họ phía sau lưng phía trên lại truyền đến một cỗ to lớn trùng kích sóng. Ầm. Tất cả thi khôi sau lưng y phục toàn bộ bị đánh nát. Phía trên phù chú cũng trong nháy mắt phá nát. Cái này sao có thể? Trưởng lão sư huynh lần thứ hai hô lên đồng dạng lời nói. Mới vừa rồi là Vương Đa Đa dùng ra ý vị chi môn, hiện tại là hắn vị tiểu sư đệ này, ngăn cách tất cả mọi người thân thể, đem sau lưng phù chú đánh nát. Cuộc chiến đấu này, hắn chứng kiến hai cái kỳ tích. Đánh xong một kích này, Tĩnh Thủy cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào, trực tiếp quỳ một chân trên đất. Trên tay hắn cái chổi, bởi vì tại không khí kịch liệt ma sát, cũng đã chỉ còn lại có một cây gậy. Mặt ngoài đều là bị gió cạo ra vết cắt. Thế nào, ta một chiêu này không để cho ngươi thất vọng đi. Tĩnh Thủy ngẩng đầu, nhìn lấy hắn vị này đoạn nhập ma đạo sư huynh, lạnh lùng mở miệng. Long hổ chi khí, không có một chiêu này. Năm đó trưởng lão sư huynh dùng một tháng thời gian, liền đem bộ này Long hổ quyết luyện đến đại thành. Vừa rồi tại trong không gian ý thức, càng là dùng Long hổ chi khí, đem Tĩnh Thủy đánh thành trọng thương. Hắn tự nhận là chính mình đối Long hổ chi khí đã lĩnh ngộ được cực hạn. Bởi vậy vừa mới không có đem Tĩnh Thủy lời nói coi là chuyện to tát. Nhưng giờ phút này, hắn bị Tĩnh Thủy cái này một kích cuối cùng cho rung động đến. Đó cũng không phải Long hổ chi khí chiêu thức, nhưng cũng có Long hổ chi khí thần thủy. Ta đã nói với ngươi, ta một chiêu này cùng trước đó không giống nhau, đây là chính ta lĩnh ngộ một chiêu, thế nào, còn có thể à? Vừa mới ngươi dùng đã từng Long hổ chi khí đánh bại ta, hiện tại ta dùng mới lĩnh ngộ Long hổ chi khí đánh bại ngươi, ngươi ta đây cô tịch chùa lần thứ nhất thiên tài, cũng không gì hơn cái này. Lời này vừa nói ra, triệt để đánh trúng trưởng lão sư huynh nội tâm. Ta chỉ là bị áp chế lực lượng, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nếu như ta khôi phục thực lực, các ngươi ở trước mặt ta đều là con kiến hôi, ta vĩnh viễn là cô tịch chùa đệ nhất thiên tài. Thanh âm hắn có chút khàn cả giọng. Nhìn đến hắn xác thực chịu đến rất lớn kích thích. Bất luận là trưởng lão vẫn là Tĩnh Thủy, trong mắt hắn, cho tới bây giờ đều không có tôn trọng hai người bọn họ. Nhưng trải qua vừa rồi chiến đấu, hắn nội tâm bên trong cuồng ngạo bị triệt để dao động. Trưởng lão trước khi chết ngộ đạo tâm, Tĩnh Thủy đột phá Long Hổ chi khí đỉnh phong, lĩnh ngộ thuộc về mình cảnh giới. Đây đều là hắn không có làm đến. Hắn vị này thứ một thiên tài, đã bị hai vị sư đệ phân biệt siêu việt. Đây là hắn không thể tiếp thụ sự tình. Chớ cùng hắn nói nhảm, thừa dịp hiện tại đòi mạng hắn. Đạo sĩ hét lớn một tiếng, nhắc nhở mọi người. Lúc này hắn còn tại sử dụng Tĩnh Thủy thân thể, không thể tiếp tục chiến đấu. Tĩnh Thủy đánh xong vừa mới cái kia phá không nhất kích, thân thể cũng xuất hiện tiêu hao, không thể tác chiến. Lúc này chỉ có Lâm Phong có thể chiến đấu, đồng thời còn có những cái kia vừa mới được cứu môn nhân. Người tên phản đồ này, phản bội sư môn, hại chết trưởng lão, hôm nay ngươi khác muốn sống ra ngoài, chết. Tất cả khôi phục lại môn nhân lập tức phát động tiến công. Lâm Phong cũng xông lên. Đối mặt nhiều người như vậy với công, trưởng lão sư huynh cũng có chút không chịu nổi. Kế trước mắt, hắn chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. 8.909.8 Chương 910, Thiên Thủ Chiến Phật. Bất quá, tại mọi người hừng hực vây quanh phía dưới, Trưởng lão sư huynh muốn rời khỏi, nào có dễ dàng như vậy. Lúc này, hắn cần khôi phục chiến đấu lực, còn muốn thời gian rất lâu. Nhưng trong khoảng thời gian này, hắn có thể hay không còn sống rời đi cái kia thì khó mà nói được. Hô, gào thét kiếm khí, theo bên cạnh hắn không ngừng xẹt qua. Lâm Phong công kích dày đặc như mưa, còn lại môn nhân thực lực cũng đều phi thường cường đại. Tại bọn họ thêm đánh hạ, trưởng lão sư huynh liên tục bại lui. Giết chết hắn, làm trưởng lão báo thủ. Chúng người nổ hống vang như sấm sét, để luôn luôn kiệt ngao bất thuần sư huynh cũng không dám kinh thường. Bố trận, cô tịch chùa người tu hành chẳng những tiến hành cá nhân tu luyện, hơn nữa còn vô cùng chú trọng đoàn thể tu luyện. Cá nhân năng lực mạnh hơn, tại đối mặt đoàn thể thời điểm cũng sẽ rơi vào hạ phong. Nhân tâm đủ, thái sơn rời. Đây là cô tịch chùa trong tu hành trọng yếu nhất lý niệm, cũng là cùng các môn phái chú trọng cái người tu hành, xem nhẹ đoàn thể tu hành lớn nhất khác biệt. Chỗ lấy một tiếng gầm thét, tất cả môn nhân nhanh chóng bày ra một cái chỉnh tề trận hình. Sau đó, mỗi người theo vị trí của mình, đọc từ bản thân pháp quyết. Nhìn đến bọn họ bộ dáng, trưởng lão sư huynh nhất thời sắc mặt khó nhìn lên. Hoàng Bét là thiên thủ chiến Phật trận. Cô tịch chùa có hai đại tuyệt học, cái thứ nhất cũng là cá nhân tu luyện hóa vật thuật. Bình thường chỉ có trở thành trưởng lão người mới có thể tu luyện. Luyện đến đại thành, có thể ngưng tụ vật vật. Trước đó trưởng lão đạt tới ngưng tụ ý vị chi môn cảnh giới. Bất quá cái này còn xa xa không có đạt tới hóa vật thuật đỉnh phong, mà mặt khác một môn tuyệt học, cũng là đoàn thể mới có thể tu hành thiên thủ chiến Phật trận. Loại công pháp này chỉ có thể nhiều người một cùng tu hành, mà lại người tu hành không thể có bất luận cái gì dị tâm, bằng không trận pháp liền sẽ thất bại. So với hóa vật thuật, thiên thủ đứng Phật trận muốn càng khủng bố hơn, bởi vì hắn mượn nhờ là đoàn thể lực lượng, bởi vậy sức chiến đấu hạn là vô cùng vô tận. Trên lý luận, chỉ cần nhân số đủ nhiều, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được thiên thủ chiến Phật trận lực lượng, bởi vậy hắn mới có thể cảm giác được không ổn. Lúc này, mấy chục tên cô tịch chùa người tu hành đã kết trận hoàn thành. Trong lúc nhất thời, phong lôi phun trào, trên người mọi người đều lóe ra một tầng kim sắc ý vị, mà cái này cố kim sắc ý vị không ngừng bốc lên, cuối cùng tại bọn họ trên không hình thành một tòa hư huyễn đại Phật. Cái này đại Phật dài lấy đếm cánh tay, cánh tay số lượng vừa tốt tương đương kết trận người cánh tay tổng số. Phản đồ, ngươi tử kỳ đến. Đứng ở trong trận môn người giận dữ mắng mỏ một tiếng, tiếng như sấm sét, khiến người ta lỗ tai ong ong. Lúc này ở tràng môn người niệm tin cùng một, bọn họ thanh âm cũng là lớn Phật thanh âm. Trưởng lão sư huynh ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu đứng vững tượng Phật, khóe miệng lộ ra điên cuồng nụ cười. Ta tại sơn môn tu hành thời điểm, cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này chiến Phật thành hình, hôm nay ta may mắn nhìn thấy, ta ngược lại muốn nhìn xem, cô tịch chùa tuyệt học có bao lớn uy lực. Nói xong, hắn dẫn trước phát động tiến công. Một đạo bạo liệt pháp cầu trực tiếp đánh về phía đại Phật đỉnh đầu. Ngu xuẩn mất khôn. Lúc này đại Phật phảng phất có linh hồn, gặp trưởng lão sư huynh lại còn dám phản kích, lập tức vung ra bản thân một bàn tay. Oeng! Một trường này trực tiếp đem trưởng lão sư huynh pháp cầu đánh nát, mà chính mình lông tóc không tổn hao gì. Kim cương trưởng, không gì không phá. Nhẹ nhõm đánh nát cách khác cầu vẫn chưa xong, đại Phật ngay sau đó đánh ra mấy trường. Hơn 10 đầu to lớn cánh tay đồng thời huy trưởng, tràn diện tương đương rung động. Lâm Phong nhìn trợn mắt hốt hoồm. Hắn chưa từng thấy qua dạng này thủ pháp công kích. Hôm nay xem như kiến thức. Rầm rầm rầm. Mấy đạo bàn tay dường như thiên thạch, không ngừng đệm xuống. Mỗi một cánh tay phía trên đều mang phong lôi, đánh cho trưởng lão sư huynh liên tục bại lui. Hắn cảm giác mình thần hồn đều muốn bị đánh sơ xác. Cái này chiến Phật uy lực quả nhiên không tầm thường. Nếu như hắn có thể khôi phục lại vũ hóa cảnh chiến lực, có lẽ mới có thể tại chi địch nổi. Nhưng đáng tiếc, hắn tựa hồ không có dạng này cơ hội. Kim cương phụ ma. Đại Phật lần nữa phát ra một tiếng gầm thét. Kim cương trưởng đã đem trưởng lão sư huynh triệt để áp chế, hiện tại cũng là đem hắn triệt để tiêu diệt. Những cái kia không có tham dự công kích thủ trưởng, bắt đầu hướng bốn phía rôi ra. Mỗi một cánh tay đều bày biện một cái khác biệt tạo hình. Nhìn thấy một màn này, trưởng lão sư huynh triệt để hoảng. Đây là chiến đấu phong ấn chi pháp, có thể trực tiếp đem thần hồn trạng thái hắn triệt để phong ấn. Một khi thành công, hắn thì triệt để xong đời. Hắn tự nhiên không thể tiếp nhận kết quả này. Sau đó hắn dùng hết toàn lực, bắt đầu phản kích. Nhưng bất đắc dĩ, chiến Phật Kim Cương Trưởng thực sự quá uy mãnh, hắn vẫn như cũ không hề có lực hoàn thủ. Lúc này, còn lại trên bàn tay bắt đầu xuất hiện từng đạo huyền ảo ánh sáng. Những ánh sáng này liền cùng một chỗ, hình thành một cái hư huyễn đồ án. Cái này đồ án cũng là trấn áp hắn phong ấn. Một khi thành công, hắn đem vạn kiếp bất phục. Dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể sử dụng hắn mạnh nhất bảo mệnh chiêu thức. Hắn có 10 đạo thần hồn. Nếu như muốn 10 đạo thần hồn đều trốn rời, vậy cơ hồ là không có khả năng. Nhưng nếu như từ bỏ 9 đạo thần hồn, chỉ lưu một đạo thần hồn chạy trốn, hắn mặc dù sẽ mất đi 9 thành tu vi, nhưng tương lai chỉ cần đem những thứ này thần hồn đều tìm trở về, hắn thì có thể khôi phục tất cả tu vi. Nếu như không làm như vậy, hắn đem triệt để toàn quân bị diệt, lại không thời gian xoay sở. Nghĩ đến chỗ này, hắn quyết định thật nhanh, trực tiếp đem chính mình thần hồn chia ra làm 10, đồng thời đem còn lại 9 đạo thần hồn tinh thần chi lực, tất cả đều cho hắn chủ hồn. Bởi vì thu hoạch được 10 nói thần hồn lực lượng, hắn chủ hồn ngắn ngủi khôi phục vũ hóa cảnh tu vi. Muốn phong ấn ta, các ngươi còn kém xa. Trưởng lão sư huynh cười lạnh một tiếng, sau đó thôi động 10 đạo thần hồn hướng về bốn phía đảo tẩu. Đại Phật lập tức nỗ lực trấn áp, Lâm Phong cũng cùng một chỗ bao vây. Nhưng tạm thời khôi phục vũ hóa cảnh chủ hồn bất luận là Đại Phật vẫn là Lâm Phong, căn bản là không có cách ngăn cản. Bởi vậy bị hắn giết ra một đường máu, trực tiếp lao ra đi. Sau đó, hắn sử dụng kỳ rất nhanh, nhanh chóng biến mất tại cô tịch chùa. Có điều hắn thần hồn liền không có may mắn như vậy, tất cả đều bị Đại Phật dùng kim cương phục ma phong ấn tại nơi đây. Đáng chết, vẫn là để hắn chạy một đạo thần hồn. Người tu hành nhóm đều có chút ảo não. tuy nhiên trưởng lão sư huynh chỉ còn lại có một đạo tàn hồn, tu vi chỉ còn lại có 10%, coi như hắn lại đánh lên sân môn, cũng vô pháp nhấc lên sóng gió gì. Nhưng bọn hắn vị đại sư này huynh, quỷ kế đa đoan, không chừng liền có thể để hắn tìm tới cơ hội. Bởi vậy bọn họ đều có chút không yên lòng. Lâm Phong tự nhiên cũng là nghĩ chạm thảo trừ căn, nhưng bất đắc dĩ thực lực không cho phép. Bất quá bọn hắn đã làm đủ tốt, nếu như lại có thể gặp được đến hắn, không chừng liền có thể đem đối phương triệt để tiêu diệt. Cho nên Lâm Phong cũng không giận nổi. Lúc này trước mắt trên sàn nhà thêm ra 9 đạo bóng người. Những thứ này người giống đều là khuôn mặt dữ tợn hung thần, mà tại hung thần dưới chân hoặc là trong tay, phân biệt trói buộc một cái hình người. Cái này 9 đạo bóng người bên trong, phong ấn cũng là trưởng lão sư huynh 9 đạo thần hồn. Chỉ cần đem hắn phong ấn tại nơi này liền có thể ạ. Lâm Phong chỉ trên mặt đất bóng người hỏi. Một vị người tu hành lắc đầu. Đương nhiên không được. Cái này phong ấn cũng không kiên cố, rất dễ dàng liền sẽ bị phá trừ. Nhất định phải dùng hắn phương pháp gia cố mới được. Ta sẽ phong ấn chi pháp, để cho ta tới đi. Lúc này thời điểm, đạo sĩ đi tới. Phong ấn loại chuyện này, hắn am hiểu nhất. Nhìn đến đạo sĩ bộ dáng, tại chỗ người tu hành đều lẫn nhau nhìn xem. Bọn họ là Phật, mà đạo sĩ là đạo. Phật đạo liên thủ phong ấn. Loại chuyện này bọn họ còn cho tới bây giờ không nghĩ tới. Lúc này, một vị người tu hành mở miệng nói, vừa vặn, nếu như chỉ dùng chúng ta nơi này phong ấn chi pháp, rất dễ dàng bị cái kia tên phản đồ phá giải, rốt cuộc hắn trước đó cũng là chúng ta môn nhân, đối với chúng ta sự tình vô cùng rõ ràng, nếu như ngươi có thể tăng thêm một tầng phong ấn, vậy hắn phá giải độ khó khăn thì gia tăng thật lớn. Đạo sĩ cười cười, ta chính là cái này ý tứ, tại các ngươi Phật nhà địa phương thi triển chúng ta đại đạo nhà phong ấn chi pháp, đều xấu. Đạo sĩ nói xong, lập tức triển khai hắn phong ấn chi pháp. Chỉ thấy hắn giơ ra hai tay, dùng ý vị lăng không vẽ bừa. Cuối cùng, 9 đạo hình thái khác nhau ý vị phù lục xuất hiện ở trước mặt hắn. Phong. Theo hắn một tiếng quát nhẹ, 9 tấm bùa phân biệt bay về phía 9 đạo thần hồn bị phong ấn địa điểm. Ở phía trên lại thêm vào một tầng phong ấn. Cứ như vậy, nếu như trưởng lão sư huynh muốn phải cứu về hắn 9 đạo thần hồn, liền muốn trước phân biệt giải khai cái này 9 tấm bùa, mà lại một cái cũng không thể sai. Bởi vì đạo sĩ 9 tấm bùa vòng vòng tương sinh, một khi có một tấm bùa không có bài trừ, bị giải trừ phù lục ngay tại lần nữa ngưng tụ. Làm xong những thứ này, hắn vẫn chưa yên tâm. Sau đó lại tại hiện trường bố trí hồn linh tốt hồn bùa. Chỉ cần có người tới gần nơi này 9 đạo thần hồn phong ấn chi địa, vận dụng ý vị, hồn bùa cùng hồn linh thì sẽ làm ra báo động trước. Cô tịch chùa người tu hành tuy nhiên không hiểu đạo pháp, nhưng nhìn đến đạo sĩ cái này đơn thuần thủ pháp, cũng đều âm thầm cảm thán. Đó có thể thấy được, đạo sĩ đối nói pháp tu hành đã đến lô hỏa thuần thành cấp độ. Xử lý xong hiện trường, mọi người lập tức đem trưởng lão thi thể mang tới đại điện. Trưởng lão đã viên tịch, nhất định phải nhanh để hắn yên nghỉ. 8.9108 chương 911, hai đoạn nhân sinh kéo dài. Dựa theo cô tịch tự quy củ, tất cả chết qua tu hành người đều muốn dùng lửa hóa thành cho tàn, sau đó vung đến sông lớn biển hồ bên trong đi. Người đến từ Vu Giang bờ sông, sau khi chết cũng muốn trở về Giang Hà. Cái này phù hợp bọn họ luân hồi khái niệm, bởi vậy cũng không cần cái gì quan tài, trực tiếp chuẩn bị tuổi đem trưởng lão thả ở phía trên một mũi lửa thiêu hủy là được rồi. Lâm Phong tuy nhiên không phải cô tịch chùa người, nhưng cũng được đến trưởng lão truyền thừa, bởi vậy hắn cũng tham dự trưởng lão tang lễ. Tại ánh mắt mọi người bên trong, tinh thủy nhen nhóm để đó trưởng lão tuổi lửa trong chất. Sau đó, tại ánh mắt mọi người bên trong, trưởng lão hóa thành cho tàn. Cô tịch chùa người không biết thút thít, vô số năm tháng tu hành đã sớm để bọn hắn quên loại tâm tình này. Bọn họ chỉ có không ngừng tụng kinh, đến điệu kỳ trưởng lão. Sau mấy tiếng, hỏa diễm dập tắt, tinh thủy dùng bình đem lớn lên lão cốt hồi đặt vào. Đồng thời hắn còn phát hiện một khỏa xá lợi tử. Cô tịch chùa người tu hành đều có sau khi chết đều sẽ ngưng tụ xá lợi tử. Đây cũng là một cái cô tịch chùa người tu hành là có hay không thành tu luyện ví dụ chứng minh. Chỉ có chuyên tâm tu hành người, sau khi chết mới có xá lợi tử. Bọn họ có chuyên môn cung phụng xá lợi tử địa phương. Đến mức cho cốt, bọn họ sẽ tìm cái ngày tốt. Vậy vào phía trên nước suối bên trong, xử lý xong trưởng lão hậu sự, mọi người bắt đầu thương nghị lên một chuyện khác. Trưởng lão đã chết, bọn họ nhất định phải nhanh để cử ra tân trưởng lão, chỉ huy còn lại người tiếp tục tu hành. Trong lúc nhất thời, mọi người bắt đầu tranh luận. Cô tịch chùa người mở nhạt danh lợi, người nào tới làm trưởng lão thực bọn họ đều có thể tiếp nhận, chỉ là muốn tại mấy người bên trong chọn một cái. Bọn họ trong lúc nhất thời không biết nên tuyển người nào tốt. Có người đề nghị để Tinh Thủy tới đảm nhiệm, có người nói cần phải để xếp hạng thứ hai sư huynh tiếp nhận. Nhưng vô luận là cái nào, mọi người trong lúc nhất thời cũng không thể đạt thành chung nhận thức. Cuối cùng, vị kia xếp hạng thứ hai sư huynh nói, trưởng lão lúc còn sống liền lấy nặng bồi dưỡng Tinh Thủy sư đệ, trước đó sư phụ cũng coi trọng nhất hắn, ta tuổi tác đã lớn, cả đời này tu vi cũng chỉ có thể dừng bước tại này, mà Tinh Thủy sư đệ còn trẻ tuổi như vậy, liền có thể đốn ngộ Long Hổ chi khí nội dung quan trọng, thậm chí đem cái kia tên phản đồ đánh bại, tương lai hắn tất thành đại khí, tất cả ta từ bỏ đề cử, liền để Tinh Thủy sư đệ tới đảm nhiệm tân trưởng lão đi. Gặp hắn từ bỏ, những cái kia chống đỡ hắn người cũng đều biểu thị đồng ý, chỉ cần Tinh Thủy có chút xấu hổ. Đồng thời chùa nhỏ nhất người tu hành, hắn vừa lên núi thời điểm vẫn là cái hoa, mà những thứ này sư huynh đều là người trưởng thành, hiện tại hắn thành trưởng lão, nhiều ít có chút không thích ứng, nhưng tại mọi người cổ vũ dưới, hắn cuối cùng vẫn đáp ứng. Nhìn đến kết quả này, Lâm Phong cũng cao hứng phi thường. Tuy nhiên hắn cùng Tĩnh Thủy nhận biết không lâu, nhưng kinh lịch vừa mới đại chiến, bọn họ cũng coi là chiến hữu. Cuối cùng, Tĩnh Thủy thành cô tịch chùa tân trưởng lão, mà Lâm Phong cũng muốn rời khỏi cô tịch chùa. Hắn cùng Tĩnh Thủy cùng cô tịch chùa nhân đạo khác, sau đó mang theo Vương Đa Đa cùng đạo sĩ, ba người cùng một chỗ xuống núi. Tại trở về trên đường, Đạo sĩ rất cảm thán, không nghĩ tới sự tình hội phát triển thành dạng này. Lâm Phong cũng đồng dạng không nghĩ tới, tiểu nữ hài sự tình vậy mà cùng cái kia quẻ chân nam người sự tình đan xen vào nhau. Về đến nhà, Lâm Phong đem trước đó sự tình cùng Vương Đa Đa nói một lần. Vương Đa Đa sau khi nghe xong vô cùng kinh ngạc, nàng không nghĩ tới trưởng lão cuối cùng sẽ đem tu vi đều chuyển cho nàng. Lâm Phong nhìn nàng kinh ngạc bộ dáng, cười nhạt một cái nói, từ hôm nay một hồi, ngươi thực lực thì so ta đều mạnh, về sau lại ra ngoài gặp phải nguy hiểm thời điểm, liền phải ngươi đến bảo hộ ta. Vương Đa Đa cho Lâm Phong một cái to lớn kinh thường, ngươi thiếu nói đùa, dù cho ta được đến trưởng lão truyền thừa, ta cũng sẽ không dùng, đến thời điểm vẫn là cùng người bình thường không khác nhau nhiều lắm, bởi vậy vẫn là cần ngươi đến bảo hộ ta. Không sao, ta có thể chậm rãi dạy ngươi, dùng không bao lâu, ngươi thì có thể phát huy ra truyền thừa lực lượng. Lâm Phong nhớ tới chính mình thu hoạch được truyền thừa lúc kinh lịch, không nghĩ tới có một ngày Vương Đa Đa cũng sẽ thu hoạch được tương tự kinh lịch. Hai người chỉnh đốn mấy ngày, tiếp xuống tới thì là xử lý trước đó sự vật. Thứ Vu trưởng lão sư huynh tung tích không rõ, nữ hài sự tình cũng chỉ có thể thì này là ngừng. Đối phương sau lưng lão đại tạm thời cũng điều tra không ra. Bất quá, bọn họ cũng không tính không thu hoạch được gì. Chỉ ít cái kia hai cái tham dự giết hại tiểu nữ hài người cũng đã chết. Một cái bị bọn họ đánh chết, mặt khác một cái bị trưởng lão sư huynh giết chết. Đây cũng là đối viện trưởng có cái bàn giao. Lâm Phong tìm tới viện trưởng, đem những ngày này điều tra ra kết quả nói với hắn một chút. Sau khi nghe xong, viện trưởng cũng là có chút thở dài. Mặc dù không có tìm tới cuối cùng hung thủ, nhưng Lâm Phong đã làm được đủ tốt. Nếu như là hắn, đoán chừng liền một chút xíu manh mối cũng sẽ không có. Lâm Phong bên này cũng cùng viện trưởng cam đoan, sự kiện này hắn sẽ không buông tha cho. Một khi có một ngày, hắn có thể gặp lại trưởng lão sư huynh, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ đem sự kiện này tiếp tục đuổi liền xuống đi. Viện trưởng gật gật đầu. Lâm Phong nhân phẩm hắn tự nhiên là tin tưởng. Đã Lâm Phong đã đem hết khả năng hoàn thành hứa hẹn, viện trưởng cũng muốn thực hiện ước định. Hắn tự thân mang theo Lâm Phong đi cất giữ nữ hải thân thể địa phương, đem thi thể giao cho Lâm Phong. Nữ hải phụ mẫu đã không còn, viện trưởng là nàng duy nhất bảo dưỡng người, cho nên nữ hải thi thể xử lý như thế nào, tự nhiên cũng là hắn nói tính toán. Hắn hiếu kỳ hỏi Lâm Phong, muốn nữ hải thi thể làm cái gì? Lâm Phong đáp, có một cô gái khác giống như nàng bất hạnh, cô bé kia mất đi thân thể, chỉ còn lại có linh hồn, ta hy vọng nữ hải kia có thể mượn nhờ cô gái này thân thể một lần nữa xuống tới, làm cho các nàng sinh mệnh cùng một chỗ kéo dài tiếp. Viện trưởng nghe xong, vui mừng gật gật đầu. Nếu như sớm biết Lâm Phong là vì cứu một cô gái khác, dù cho Lâm Phong không đi điều tra, hắn cũng sẽ đồng ý. Cô gái này lúc còn sống rất hiền lành. Nếu như nàng biết, nàng sau khi chết, thân thể có thể giúp mặt khác một cái đồng bệnh tương liên nữ hài tử, nàng cũng nhất định sẽ đồng ý. Thu hoạch được viện trưởng cho phép sau, Lâm Phong để đạo sĩ đem tiểu nữ hài thần hồn mang tới. Những ngày này nàng một mực ở tại đạo sĩ chỗ đó, chẳng những qua rất tốt, còn cùng đạo sĩ học một số đạo pháp. Nàng vô cùng thông minh, học thật nhanh. Tại đạo sĩ chỉ đạo phía dưới, nàng và nữ hài thân thể hòa làm một thể. Cái khác bất hạnh nữ hài, từ đó thành vì một cái tân sinh mệnh. Được đến thân thể mới, nữ hài rốt cục có thể giống người bình thường một dạng sinh hoạt, không dùng mỗi ngày đều trốn ở tối tăm địa phương, chỉ có buổi tối có thể đi ra. Lâm Phong đối nữ hài hỏi, hiện tại ngươi có thể giống như chúng ta bình thường hoạt động, ngươi muốn làm chút gì? Nữ hài không có chút nào do dự nói ra, ta muốn đi bồi nãi nãi ta, nàng vì ta hy sinh rất nhiều, nàng số tuổi cũng lớn, khả năng sống không quá lâu, cho nên ta muốn một mực bồi tiếp nàng. Lâm Phong gật gật đầu, đối nữ hài ý nghĩ hắn biểu thị đồng ý. Tốt, vậy liền đưa ngươi đi gặp nãi nãi, sau này nếu như các ngươi có phiền phức gì, có thể lại tới tìm ta. Ta nhất định sẽ. Nữ hài cao hứng nói ra. Lâm Phong lái xe, đem nữ hài đưa về thôn bên trong. Lão thái thái nhìn thấy cháu gái của mình rốt cục biến trở về bình thường hài tử, cao hứng vui đến phát khóc. Ngốc hài tử, không phải để ngươi đi theo đám bọn hắn qua mình muốn sinh hoạt sao? Ngươi bây giờ thật vất vả phục sinh, lại trở về làm gì? Nãi nãi, một mực bồi tiếp ngươi, chính là ta muốn là sinh hoạt, không có ngươi, liền không có ta hôm nay, ta muốn một mực bồi tiếp ngươi. Nghe đến nữ hài lời nói, lão thái thái lộ ra long lánh lệ quang. Lâm Phong cùng đạo sĩ không đành lòng quấy rầy hai người, sau đó lặng lẽ rời đi. Trên đường, đạo sĩ cùng Lâm Phong nói ra, cô gái này đáy lòng thiện lương, tính cách thiên chân vô tà, là tu hành đạo pháp nhân tuyển tốt nhất, các loại thế giới thành thủ, ta sẽ thu nàng làm đồ, kế thừa ta y bát. Tốt, ta ủng hộ ngươi, các loại qua một thời gian ngắn, chúng ta có cơ hội tại trở về nói với nàng. Hai cái nhanh chóng trở lại Giang Thành. Đi qua những ngày này bận rộn, Lâm Phong liên tiếp nên đón tin tức tốt. Công ty mới cao ốc đã triệt để sửa sang xong, tất cả nhân viên đều giống như đi vào. Thân y quán cũng sửa chữa xong, tùy thời có thể chính thức khai trương. Đồng thời, Lâm Phong cũng chuyển vào mới biệt thự. Bọn họ tại Giang Thành tân sinh hoạt cũng triệt để bắt đầu. Hắn muốn đem phụ mẫu cũng nhận lấy, nhưng hai người đều không quá ưa thích đại thành thị thời gian, bởi vậy ở vài ngày liền trở về. Lâm Phong cũng không có cưỡng cầu, rốt cuộc bọn họ tại nông thôn ở cả một đời, bọn họ đã sớm quen thuộc chỗ đó hết thảy. Để cho bọn họ tới đến một cái lạ lẫm địa phương sinh hoạt, bọn họ còn thật có chút không thích ứng. Lại qua mấy ngày, Lâm Phong tuyển một ngày tháng tốt, đem y quán chính thức khai trương. So với trước đó tại Giang Sơn mở chân lung y quán, lần này muốn càng thêm long trọng, rất nhiều đại lão đều tự thân đến. Bên trong bao quát Tôn Trường Quan, Vương Hóa Vân cùng với Giang Thành Độ Thần. Ba người bọn hắn đều là Giang Thành tối đỉnh cấp phong vân nhân vật. Bởi vậy trong lúc nhất thời, Lâm Phong y quán khai trương sự tình lập tức dẫn tới toàn thành người chú ý. Cái dạng gì nhân vật, làm cho ba vị này lão đại đều mời đến. Bọn họ cũng muốn đến tự thân nhìn xem. Bởi vậy, Lâm Phong y quán rất nhanh liền bị người chật ních. 8 index 911 N8. Chương 912, người nước ngoài chữa bệnh. May mắn Lâm Phong trước đó chiêu mộ đại lượng thầy thuốc, bằng không lời nói, hôm nay tuyệt đối sẽ bận điệu chết. Lâm Phong ngồi tại trong hành lang ở giữa, phụ trách nơi này bệnh tình bệnh nặng nhất người. Hắn trong đám người quan sát một chút, bên trong một vị người bệnh, hai chân xuất hiện nghiêm trọng tàn tật, hơn nữa nhìn bộ dáng còn là một vị người ngoại quốc. Cái này khiến Lâm Phong có chút ngoài ý muốn. Theo đạo lý, người phương Tây đối Đông y một mực mang theo rất sâu thành kiến, thậm chí nói Đông y là vu thuật. Bởi vậy một cái người phương Tây có thể đi tới nơi này xem bệnh, như thế để hắn vô cùng ngoài ý muốn. Sau đó hắn trước tiên đi qua, có điều hắn không hiểu ngoại ngữ, chỉ có thể cùng bên cạnh hắn người nói chuyện. Xin hỏi ngươi là dẫn hắn đến khám bệnh à? Cùng ở bên cạnh hắn người là một vị nữ nhân, mặc dù là hoàng người hình dáng, nhưng trang dung lại là Âu Mỹ phong cách, có thể thấy được nàng cần phải thường xuyên ở ngoại quốc sinh hoạt. Nghe đến Lâm Phong hỏi thăm, nàng gật đầu nói, không sai, ta chính là đi đầu đến khám bệnh. Ta vị bằng hữu này năm đó trên chiến trường bị thương nặng, hai chân rơi xuống tàn tật, hắn đi khắp thế giới các quốc gia cũng không có tìm được trị liệu phương pháp, cho nên ta thì đề cập với hắn nghị, ta nói quốc gia chúng ta có một loại cổ lao y thuật, có thể trị rất nhiều nghi nan tạp chứng. Hắn nghe ta thuyết phục, liền đi đến nước ta dự định thử một lần. Kết quả ta mới vừa đến, liền nghe nói ngươi y quán khai trường, bởi vậy ta thì đi đầu tới xem một chút. Lâm Phong gật gật đầu, thì ra là thế, cái kia đa tạ ngươi tín nhiệm. Nữ nhân trên dưới đánh đo một cái Lâm Phong, các ngươi nơi này ai là tốt nhất thầy thuốc, để hắn ra đến cho ta bằng hữu xem một chút đi. Ta vị bằng hữu này thân phận cũng không bình thường, nếu như ngươi có thể cho hắn nhìn kỹ, ngươi tại toàn thế giới y học giới đều sẽ nhận được rất lớn danh tiếng. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, ta chính là nhà này y quán chủ nhân, nơi này khó khăn nhất chứng bệnh đều là ta đến xem. Ngươi? Nữ nhân lập tức lộ ra một bộ khó có thể tin bộ dáng. Trên xe lăn người nước ngoài cũng có chút khó tin. Hắn dùng sức sẹo tiếng Trung đối với nữ nhân hỏi, ngươi không phải theo ta nói, trung y các ngươi càng là lớn tuổi càng lợi hại sao? Hắn còn trẻ như vậy, thật có thể chứ? Nữ người không biết làm sao cười cười. Thực nàng cũng không quá tin tưởng Lâm Phong y thuật. Sau đó nàng nhìn về phía Lâm Phong nói, ta vị bằng hữu này thân phận cũng không bình thường, ngươi cũng biết, người nước ngoài đối với chúng ta y thuật không quá tôn trọng, nếu như ngươi không thể trị tốt hắn, thậm chí làm đến càng bị, rất có thể cho Đông y mất mặt, cho nên ngươi xác định ngươi y thuật có thể cho vị này quốc tế bạn bè trị liệu không? Đối mặt với đối phương nghi vấn, Lâm Phong mỉm cười. So với hắn nghiêm trọng hơn hai chân tàn tật, ta đều chữa cho tốt ba cái, ta nhìn hắn thương tổn, chỉ có thể coi là trung đẳng, nếu để cho ta thử một chút, ta có lẽ có thể cho hắn tại chỗ đứng lên, ngươi yên tâm, ta là một tên Đông y, ta so ngươi càng quan tâm Đông y vinh dự. Nữ nhân có chút sững sờ. Sự kiện này liên quan đến không nhỏ ảnh hưởng, cho nên nàng cũng không dám mạo muội tin tưởng Lâm Phong. Rốt cuộc vị này người nước ngoài thân phận đặc thù, muốn là ra vấn đề, nàng có thể đảm đương không nổi. Người nước ngoài cũng nghiêm túc nhìn lấy Lâm Phong. Qua một hồi, hắn mở miệng nói, để hắn đi thử một chút đi. Nữ nhân có chút giật mình. Người chắc chắn chứ? Ta không xác định hắn có thể trị hết ta, nhưng theo hắn ánh mắt bên trong nhìn đến tự tin, ta nguyện ý cho hắn một cơ hội. Người nước ngoài tuy nhiên không biết Lâm Phong mức độ như thế nào, nhưng Lâm Phong ánh mắt lại cảm động hắn. Hắn đến sau này cũng gặp qua rất nhiều đồng ý gì hết. Nhưng những thứ này đồng ý vừa nghe đến muốn cho hắn người nước ngoài này chữa bệnh, luôn luôn mang theo một loại hoảng sợ. Cái này chứng minh bọn họ đối với thực lực mình cùng y thuật cũng không tự tin. Sợ hãi một khi sai lầm, hội đối với mình cùng đồng ý danh dự mang đến rất xấu ảnh hưởng. Chỉ có Lâm Phong tràn ngập tự tin, cho nên hắn nguyện ý cho Lâm Phong một cơ hội. Nữ nhân có thăm dò hỏi một lần, được đến đáp án còn là hoàn toàn giống nhau. Sau đó nữ nhân cuối cùng biểu thị đồng ý. Tiểu hòa tử, sự kiện này có thể rất trọng yếu, ngươi nhưng muốn dụng tâm trị, chữa cho tốt, ngươi rất có thể trở thành nổi danh thế giới thầy thuốc, cũng có thể vì ta cấp 2 y làm vẻ vang, hung hăng đánh những cái kia xem thường đồng y người mặt, nhưng muốn là trị không hết, ta nhưng muốn đi khiếu nại ngươi. Không có vấn đề, nếu như ra vấn đề, ta sẽ phụ trách, nhưng ta có một chút muốn cường điệu, ta chữa bệnh chỉ là xuất phát từ ý đức, đến mức nổi hay không nổi danh, đây không phải ta cân nhắc vấn đề, nếu như không có vấn đề, chúng ta liền bắt đầu đi. Nói xong, Lâm Phong lấy ra bản thân ngân châm. Người nước ngoài cùng nữ nhân trao đổi một chút ánh mắt, cũng không nói thêm gì nữa. Hai người dựa theo Lâm Phong chỉ thị, đến một bên. Bởi vì hiện trường xuất hiện một cái người nước ngoài, cho nên tất cả mọi người đang chăm chú bên này. Càng hôm nay vẫn là y quán ngày đầu tiên khai trương, nhiều như vậy phong vân nhân vật đều đến hiện trường. Bọn họ một mực rất hiếu kỳ Lâm Phong đến cùng là cái gì thực lực, làm cho nhiều như vậy lão đại đều đến cổ động. Bởi vậy nhìn hắn muốn đích thân xuất thủ, hơn nữa còn là cho người nước ngoài chữa bệnh, cho nên bọn họ đều là vô cùng chú ý. Lâm Phong trước cho người nước ngoài kiểm tra một chút hai chân. Đối phương chân thụ thương, bị viên đạn đánh xuyên qua hai chân. Tuy nhiên sau cùng khôi phục, nhưng kinh mạch vượt ra hiện hỗn loạn, dẫn đến kinh mạch không cách nào khơi thông, bởi vậy không thể tự do đi đường. Bởi vì Tây y nhóm một mực không tin kinh mạch tồn tại, cho nên bọn họ đối cái này trọng tình huống hoàn toàn thúc thủ vô sách. Mà đối với Đông y tới nói, kinh mạch là tầm thường nhất sự vật, chỉ cần đem kinh mạch đạt thông, liền có thể để người nước ngoài đứng lên. Cho nên cái này so trước đó Lâm Phong trị liệu mấy chân đều muốn đơn giản. Lâm Phong cầm bước lên ngân châm, phân biệt đâm vào người nước ngoài gạt ra huyệt vị. Người nước ngoài cảm giác rất ngạc nhiên. Bọn họ Tây y chữa bệnh, động một chút lại muốn chuẩn bị đủ loại máy móc, thậm chí còn muốn khai đao làm giải phẫu. Quá trình này vô cùng phiền phức, mà Lâm Phong thủ pháp vậy mà như thế đơn giản. Đây là hướng trên đùi hắn đâm vào mấy cây ngân châm. Loại thủ pháp này thật có thể trị hết hắn chân à? Bên cạnh hắn nữ nhân cũng mang theo đồng dạng nghi vấn, có điều nàng cũng không hiểu y thuật, bởi vậy không dám tùy tiện nói. Quấy rầy Lâm Phong trị liệu. Rất nhanh, Lâm Phong tại người nước ngoài trên đùi đâm vào mấy chục cây ngân châm. Bởi vì người nước ngoài chân đã tê liệt thời gian rất lâu, tuy nhiên ban đầu là nơi nào đó kinh mạch ngăn chặn, dẫn đến đi đứng không thể khống chế. nhưng bởi vì thời gian dài làm xe lăn, hai chân không thể tự do hoạt động. Trên đùi rất nhiều kinh mạch đều xuất hiện ngăn chặn. Cái này cùng quanh năm không dùng xuống nước quản một dạng, cần một đoạn khơi thông. Đặt tốt ngân châm, Lâm Phong bắt đầu trị liệu. Hắn âm thầm vận tập khí vận, sử dụng ra viêm khí quyết, đem thể nội ý vị chuyển hóa thành viêm nhiệt khí lưu, theo ngân châm chạy vào người nước ngoài kinh mạch. Loại này viêm nhiệt khí lưu có thể cho người nước ngoài kinh mạch mở rộng, tiến tới khơi thông hắn hỗn loạn kinh mạch. Người nước ngoài cảm giác chân bên trên truyền đến một trận nóng bỏng đau đớn, không khỏi bắt đầu nhè răng niết miệng. Ta cảm giác chân có chút đau. Nhìn đến hắn bộ dáng, nữ nhân có chút khẩn trương. Tiểu hòa tử, hắn chân làm sao đau, có phải hay không ra vấn đề? Lâm Phong nhấp nhô hồi đáp, không là, là ta phương pháp trị liệu có tác dụng. Lâm Phong lúc này sử dụng trị liệu thủ đoạn là quỷ môn châm thuật một loại, cần phải dùng nóng lạnh hai loại thủ đoạn thay thế trị liệu. Trước đó Lâm Phong không có học sẽ sử dụng viêm khí cùng hàn khí, cho nên loại châm pháp này hắn một mực nô không cách nào sử dụng. Hiện tại hắn học hội viêm khí cùng hàn khí sử dụng, rốt cục có thể dùng loại phương pháp này cho người nước ngoài chữa bệnh. Viêm khí tác dụng là sơ thông kinh lạc, bất quá viêm khí có mãnh liệt thiêu đốt cảm giác, nếu như trị liệu thời gian quá dài, sẽ cho người vô cùng thống khổ. Bởi vậy, mỗi trị liệu một hồi, liền muốn dùng hàn khí giảm đau. Lâm Phong thuần thục đem viêm khí chuyển thành hàn khí, theo hàn khí lan tràn đến già bên ngoài hai chân trong kinh mạch. Cái sau cảm giác được một trận sảng khoái mát lạnh cảm giác, loại kia đau hơn cảm giác hoàn toàn biến mất. Qua một hồi, Lâm Phong lần nữa chuyển đổi thành hàn khí. Người nước ngoài lần nữa cảm giác được thiêu đốt cảm giác. Bất quá lần này, hắn không có kinh hoàng, mà chính là cảm giác được Lâm Phong y thuật thần kỳ. Cái này một hồi giống lửa, một hồi giống đá lạnh y thuật, quả thực đem người nước ngoài làm ngộng. Lâm Phong ấn cứ như vậy thao tác, lặp đi lặp lại lần 10 tác dụng, rốt cục đem người nước ngoài hỗn loạn kinh mạch đều khơi thông. Đang đả thông trong nháy mắt, người nước ngoài bỗng nhiên cảm giác hai chân một trận chết lặng, để hắn nhịn không được kêu một tiếng. A, ta chân tốt tê dại. Nữ nhân bị giật mình, lập tức chất vấn Lâm Phong. Đây là có chuyện gì, ngươi có phải hay không đem hắn chân cho trị xấu? Lâm Phong bình tĩnh nói ra, chân tê dại chứng minh hắn chân đã khôi phục bình thường chi giác, bằng không hắn là cảm giác không đến chết lặng, bởi vì hắn kinh mạch thời gian dài hỗn loạn, hắn chi dưới kinh mạch có chút suy yếu, hiện tại khí huyết một khi đạt thông, những thứ này suy yếu kinh mạch chịu đựng không được trùng kích, liền sẽ sinh ra một trận chết lặng cảm giác, chờ hắn thích ứng một đoạn thời gian liền tốt. Nữ nhân sững sờ nhìn lấy Lâm Phong, cũng không biết Lâm Phong nói có đúng hay không thật. Người nước ngoài tại trên xe lăn dậy vỏ một hồi, dần dần, hắn cảm giác chân một chút xíu khôi phục bình thường. Cùng này cùng đồng thời, đã từng trên đùi loại kia thông thuận cảm giác dần dần khôi phục. Hắn thăm dò nhấc chân, kết quả vậy mà thật nâng lên. Hắn lập tức trừng to mắt. Ta chân giống như thật khôi phục. 8 index 912 8. Chương 913, quốc tế bạn bè. Nữ nhân cũng mắt trợn tròn. Nàng thực cũng không có tin tưởng Lâm Phong thật có thể đem người nước ngoài chân chữa cho tốt. Hơn nữa còn là tại chỗ chữa cho tốt. Trong nội tâm nàng suy luận kết quả chính là Lâm Phong trị liệu vô hiệu. Rốt cuộc toàn thế giới nhiều như vậy đỉnh cấp danh y cũng không có đem hắn chân chữa cho tốt. Nhưng trước mắt sự thật vượt qua hắn tưởng tượng. Nàng lúc đó cũng là thuận miệng đông y liễu, hoàn toàn là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hiện tại Lâm Phong thật đem người nước ngoài chân chữa cho tốt, cái kia nàng có thể là công. Ngươi đổi mau xuống đây thử một chút, nhìn xem có thể đi hay không đường. Nữ nhân nhắc nhở hắn nói. Người nước ngoài lập tức gật gật đầu, hai tay chống lấy xe lăn tay vịn, thăm dò đứng lên. Lúc này hắn hai chân đã khôi phục chi giác, hắn có thể rõ ràng cảm giác được hai chân giống trên mặt đất cảm giác thật. Hắn thăm dò tính phóng ra một bước, vấn đề gì đều không có. Hắn có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hắn chân thật có thể đi đường. Hắn lại đi về phía trước một bước, vẫn như cũ vô cùng bình ổn. Có cái này hai bước thăm dò, hắn triệt để bung ra xe lăn, thành công đứng lên. Sau đó hắn trong phòng bắt đầu đi. Nữ nhân triệt để nhìn ngốc. Người nước ngoài chân thật tốt, cơ hồ cùng người bình thường một dạng. Hiện trường cũng truyền tới một trận một chút bối rối âm. Lâm Phong vậy mà tại chỗ chưa cho tốt hai chân người tàn tật. Sự kiện này quá mạnh, khó trách các loại lao đại đều đến cổ động. Có loại này thần y thì ai không muốn bị mợ. Cùng nhà thật không thể tin là Lâm Phong lại còn trẻ tuổi như vậy. Quả thực thật không thể tin. Người nước ngoài cao hứng xấu, chuyển vài vòng sau, kích động đi tới Lâm Phong trước mặt, một đêm cầm tay hắn, rất cảm tạ ngươi, ngươi vậy mà thật chữa cho tốt ta chân. Nói thật, ta trước đó đối đông y có cái này rất lớn hiểu lầm, ta cảm thấy hắn không khoa học, rất là hậu, nhưng trải qua vừa rồi sự tình, ta phát hiện chúng ta quá ngạo trượng. Các ngươi nơi này có một câu hình dung người vô tri, gọi là hết ngồi đáy giếng. Trước đó ta vẫn cho rằng các ngươi đều là hết ngồi đáy giếng, nhưng bây giờ ta phát hiện nguyên lai hết ngồi đáy giếng lại là chính ta. Ta nhất định muốn đem sự kiện này nói cho ta tất cả đồng hành, để toàn thế giới y học giới người đều biết ngươi. Lâm Phong mỉm cười, không cần khách khí, ta nói qua, ta trị bệnh cho ngươi, chỉ là xuất phát từ chức trách, không có hắn ý đồ, chân ngươi khôi phục liền tốt, bởi vì ngươi thời gian dài không có đi đường, hiện tại mới vừa vặn khôi phục, tốt nhất đừng đi quá nhiều đường, bằng không khả năng tạo thành tổn thương. Tốt, ta sẽ chú ý, ngươi thật sự là một vị không tầm thường thầy thuốc. Hiện trường người nhìn đến Lâm Phong chữa cho tốt người nước ngoài, vì nước làm vẻ vang, tất cả đều hướng Lâm Phong quăng tới hâm mộ và kính nể ánh mắt. Trước đó bọn họ đối Lâm Phong hoài nghi đều biến mất, bọn họ lập tức liền muốn mời Lâm Phong xem bệnh. Tốt như vậy đại phu bọn họ có thể không muốn bỏ qua. Thế mà chính làm tất cả mọi người đắm chìm trong kính nể cùng trong vui sướng lúc, một cái không hài hòa âm thanh vang lên đến, đồng thời còn kèm theo một cái hư giả tiếng vỗ tay. Tốt tốt tốt, tiểu tử ngươi tiếp thị thủ đoạn ngược lại là rất không tệ, vậy mà tại khai trương ngày đầu tiên đến như vậy một tay, không thể không nói, ta rất bội phục ngươi đầu não, mời cái người nước ngoài đến, cần phải tốn không ít tiền đi. Theo cái này âm dương quái khí âm thanh vang lên, ánh mắt mọi người lập tức hướng sau lưng ném bắn xuyên qua. chỉ gặp một người trung niên chính đứng ở trong đám người, mang trên mặt một bộ châm chọc khiêu khích biểu lộ. Đối phương đại khái hơn 30 tuổi bộ dáng, là loại kia điển hình đầy mỡ tướng mạo, mặc trên người một bộ đàng hoàng đường trang, trong tay còn cầm lấy một cây quạt, hơi hơi đong đưa. Theo hắn khí chất cùng hắn về thần thái, cho người một loại trang thập tam cảm giác. Tại bên cạnh hắn còn đứng lấy một nam một nữ, hai người tuổi tác cũng cùng hắn tương tự, trên mặt đều mang cùng hắn một dạng trào phúng biểu lộ. Lâm Phong nhíu mày, nhìn ba người này bộ dáng, tựa hồ kẻ đến không thiện. Sau đó hắn mở miệng hỏi, ngươi lời mới vừa nói là có ý gì? Trung niên nam nhân cười lạnh, ta lời nói đã nói rất rõ ràng, ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu sao? Loại lời này muốn là đều nghe không hiểu, ngươi cái này não tử cũng không xứng làm thầy thuốc. Lời này vừa nói ra, đứng ở một bên nữ nhân nhịn không được. Ngươi ý tứ, chúng ta là hắn mời đến kéo? Trung niên nam nhân vội vàng dương dương trong tay cây quạt, nhất chỉ trước mặt nữ nhân. Ta cũng không có nói như vậy, đây chính là tự ngươi nói. Nữ nhân nghe xong, càng thêm tức giận lên. Ngươi vừa mới rõ ràng chính là cái này ý tứ, ngươi sao có thể tin miệng nói bậy đây? Ngươi dựa vào cái gì hoài nghi chúng ta? Dựa vào cái gì? Cái này còn dùng dựa vào cái gì sao? Các ngươi hành động thật sự là quá bất hợp lý, ta thật sự là nhìn không được. Ngươi mở là y quán, mặc kệ ma thuật quán, nào có thể tại chỗ chữa cho tốt tàn tật. Ngươi đây quả thực là đem chúng ta quy đệ xuống đất ma sát. Nếu như các ngươi không phải làm quá bất hợp lý, ta cũng lười đi ra vạch trần các ngươi. Trung niên nam nhân nói xong, vừa nhìn về phía hiện trường hắn người, mang theo nghi vấn mở miệng nói, các ngươi không biết đều tin tưởng vừa mới sự tình đi. Nghe hắn kiểu nói này, hiện trường người giống như đều đột nhiên minh bạch cái gì. Vừa mới sự kích động kia cùng kính nể trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Tỉ mỉ nghĩ lại, Lâm Phong ý thuật sát thực quá thần kỳ, thần kỳ đến có chút hư giả. Trải qua nam nhân một nhắc nhở như vậy, còn thật có chút giống Lâm Phong mời đến kéo. Bởi vậy hiện trường hướng gió thoáng cái thì biến, có ít người bắt đầu hào hào nhỏ giọng chỉ trích lên Lâm Phong tới. Ta liền nói, còn trẻ như vậy đại phu khẳng định không được, tại chỗ đem người nước ngoài chân chữa cho tốt càng là quá ly kỳ, nhìn đến chúng ta đều bị hắn lừa gạt, may mắn cái này người nhắc nhở, muốn không chúng ta đều sắp bị hốt dù quẻ. Ta đã sớm nhìn ra, chỉ là xem các ngươi vừa mới quá kích động, không có tốt ý tứ nói ra thôi. Ngươi cái này đơn thuần nói vớ đuôi, ngươi vừa mới khẳng định cũng bị hốt dù. Nếu như cái này người nước ngoài thật sự là hắn mời đến kéo, cái kia Tôn trưởng quan, Vương thủ phủ cùng Giang thành đồ thần làm sao lại tới nơi này, bọn họ chẳng lẽ cũng bị hốt dù? Cái này à? Đại nhân vật cũng không hiểu y thuật, bị hắn hốt dù cũng là bình thường, không chừng cũng là bị hạ tiểu tử cho sử dụng, không thể không nói, tiểu tử này vẫn rất biết, thoang cái hốt dù đến nhiều như vậy đại nhân vật, còn mời đến người nước ngoài diễn xuất, loại này người không đi lừa đảo thực sự quá đáng tiếc. Mọi người càng nói càng thận. Sau cùng hình thành chung nhận thức, Lâm Phong khẳng định là tên lừa đảo. Nhìn đến mọi người đảo ngược, trung niên nam nhân Dương Dương đắc ý, cái này người cũng là lợi dụng các ngươi xính ngoại tâm lý, chúng ta bây giờ có ít người cũng là đầu gối mềm, sự tình gì phải được đến người nước ngoài tán thành, chính mình mới hội bất luận cái gì, vô cùng do ngoại ý muốn người trong nước cái nhìn, một khi được đến người ngoại quốc tán thành, liền tốt giống như sang năm, ta cảm thấy đây là chúng ta tự ti biểu hiện, chúng ta Hoa Hạ y thuật bác đại tinh thâm, người nước ngoài hắn biết cái gì, chúng ta căn bản không dùng bọn họ tán thành, mà có ít người sử dụng người nước ngoài gạt người, càng là vô cùng đáng giận, một khi loại chuyện này truyền đi, đơn thuần cho chúng ta bơ nhỏ, chúng ta nhất định phải chống lại loại này người, đúng hay không? Không sai, nói đúng. Loại này người chúng ta nhất định phải chống lại. Nam nhân lời nói rất có kích động tính, rất nhanh liền được đến hiện trường ào ào hưởng, thậm chí mọi người bắt đầu sôi động vỗ tay, biểu thị đối với hắn quan điểm tán đồng. Trong lúc nhất thời, Lâm Phong trong lòng mọi người thành vì một cái đại lừa gạt. Bất quá Lâm Phong bên này lại phi thường bình tĩnh. Rốt cuộc loại tràng diện này hắn đã không phải lần đầu tiên gặp, đã sớm thói quen. Bất quá giữa sân người nước ngoài cùng nữ nhân thực sự không thể chịu được được. Bọn họ chẳng những nói xấu Lâm Phong, còn đem mình làm Lâm Phong đồng bọn. Điểm này bọn họ tuyệt đối không thể tiếp nhận. Ngươi là ai? Vì cái gì có nói những thứ này không tồn tại là, ta chân trước đó thật đứng không dậy nổi, là hắn vừa mới vì ta chữa cho tốt, ta không cho phép ngươi như thế nói xấu hắn. Nghe đến người nước ngoài sứt sẹo tiếng Trung, trung niên nam nhân lộ ra mấy phần chế giễu biểu lộ. Nguyên lai ngươi hội nói tiếng Trung à, vậy liền dễ làm, ngươi cái này người nước ngoài vẫn rất chuyên nghiệp, chẳng qua đáng tiếc, các ngươi kịch bản quá giả, vô luận diễn kỹ tốt bao nhiêu, đều sẽ để lộ, các ngươi là cái gì đến, ra sân phí khẳng định rất quý đi. Ngươi nói bậy, ta căn bản không có diễn xuất, ta nói đều là thật. Người nước ngoài lúc này cũng có chút tức giận lên. Loại này bị người nói xấu cảm giác thật sự là quá tệ. Có điều hắn tiếng Trung cũng chỉ là phổ thông mức độ, cũng không thể làm càng nhiều cãi lại, cho nên hắn chỉ có thể cho bên cạnh nữ nhân bô bô nói một trận. Sau khi nghe xong, nữ nhân đối trung niên nam nhân nghiêm mặt nói, ta hiện tại chính thức cảnh cáo ngươi, ngươi nói chuyện có thể là muốn chịu trách nhiệm, hắn không phải bình thường nước ngoài bạn bè, nếu như không thu hồi ngươi vừa mới lời nói, đồng thời chính thức xin lỗi, hết thảy hậu quả chính ngươi gánh chịu. Trung niên nam nhân nghe xong, lộ ra mấy phần khinh thường nụ cười. Diễn, tiếp tục diễn, các ngươi còn diễn lên nghiện đúng không? Bị ta vạch trần, còn đối với ta tiến hành đe dọa. Các ngươi mọi người cho phân xử thử, có hay không dạng này, nơi này là Hoa Hạ, người nước ngoài cũng không có đặc quyền, mọi người nói đúng hay không? Người xem chung lập tức có người hưởng ứng. Không sai, người nước ngoài không có đặc quyền, ngươi nói một chút hắn là ai, để cho chúng ta cũng mở mang kiến thức một chút. Nữ nhân nhìn đến tình huống hiện trường, cũng là vô cùng tức giận. Nguyên bản Lâm Phong chưa cho tốt hắn chân, để lại cho hắn phi thường tốt ấn tượng. Kết quả tất cả đều bị tên trước mắt này cái phá hư. Nữ người không biết làm sao, chỉ có thể nói ra người nước ngoài thân phận. Vị tiên sinh này cũng là thế giới y học chiếu cố lớn lên, một năm trước đi Valencia chiến trường tham dự nhân đạo cứu viện, kết quả bất hạnh bị loạn quân đại thương hai chân, hiện tại hắn đi tới Hoa Hạ, chủ yếu là tới tham gia đế đô sắp cử hành Hoa Hạ y học đại hội, thuận tiện tìm kiếm trị liệu hai chân phương pháp. Thế giới y học lại là thế giới tối cao y học cơ cấu, hắn làm hội trưởng, là cực trọng yếu quốc tế bạn bè, ngươi như thế nói xấu hắn, nhất định sẽ trả giá đắt. Kết quả nữ nhân lòng đầy căm phẫn nói xong, đổi lấy trung niên nam nhân càng lớn chế giễu. Ngươi thật sự là càng biên càng không hợp thói thường, còn quốc tế y học chiếu cố lớn lên, ngươi lấy ra giấy chứng nhận đến để ta xem một chút, ta cũng cảnh cáo ngươi, giả mạo quốc tế tổ chức trọng yếu nhân viên, là có thể định tính vì lừa đảo, cẩn thận bị bắt vào đi. 8 Index 913-8. Chương 914, Giang Thành Y học hội. Nữ nhân lạnh lùng nhìn lấy hắn, nửa ngày không nói nên lời. Nàng thực sự không nghĩ tới, vậy mà có thể gặp được đến loại này náo tàn. Sau đó nàng đối người nước ngoài nói vài lời ngoại ngữ. Sau đó người nước ngoài theo trong túi quần móc ra hắn giấy chứng nhận. Nữ nhân lập tức lấy tới, mở ra đưa tới trung niên nam nhân trước mặt. Chính ngươi nhìn kỹ, ta có hay không nói dối? Trung niên nam nhân nhìn kỹ liếc một chút, sau đó lộ ra khinh thường nụ cười. Cái này giấy chứng nhận hoàn toàn là chữ nước ngoài, hắn căn bản xem không hiểu. Dù cho có thể xem hiểu, hắn cũng sẽ không tin tưởng đây là thật. Các ngươi diễn xuất thật đúng là đầy đủ chuyên nghiệp, thậm chí ngay cả đạo cụ đều chuẩn bị, chỉ là một trang giấy có thể chứng minh cái gì? Loại vật này, ta 100 khối tiền có thể làm 10 cái. Ngươi? Nữ nhân bị tức đến triệt để im lặng. Nàng lúc này đã không biết nên nói cái gì cho phải. Phiền muộn như vậy sự tình nàng vẫn là lần đầu gặp phải. Thật sự là quá phiền muộn. Lúc này thời điểm, Lâm Phong tới ngăn lại nàng. Không nên tức giận, hắn thích nói cái gì thì nói cái gì à, ngược lại công đạo tự tại nhân tâm. Nữ nhân lại một mặt tức giận bất bình nói ra, nhưng hắn bảo hoàn toàn là giả à, người rõ ràng giúp chúng ta chữa cho tốt bệnh, hắn lại nói chúng ta đều là kéo, mà lại những thứ này người cũng đều tin tưởng, đây nhất định sẽ ảnh hưởng ngươi tín dự. Lâm Phong nghiêm mặt nói, ngươi cũng nhìn đến, ta chỗ này người thực sự quá nhiều, ta chỉ sợ rất khó coi đến qua tới, nếu như những người bị bệnh này tin vào hắn lời nói, thì không tìm ta xem bệnh, cái kia ta ngược lại là thanh nhàn. Ngươi đây cũng quá tha thứ đi. Nữ nhân triệt để bị kinh ngạc đến ngây người. Lâm Phong chẳng những ý thuật lợi hại, cái này tâm thái cũng là thật tốt, để cho nàng vô cùng bội phục. Lúc này thời điểm, Lâm Phong nhìn về phía trước mặt trung niên nam nhân, có thể hay không nói cho ta ngươi là ai, ngươi tại cái này nói nửa ngày, ta còn không biết ngươi là làm gì chứ? Trung niên nam nhân một mặt kiêu ngạo nói ra, ta là Giang Thành Y học sẽ trở thành viên, phàm là Giang Thành Y quán, chúng ta đều có trách nhiệm giám sát, nếu như không được, chúng ta kiên quyết chống lại, nghe nói các ngươi hôm nay khai trường, hội trưởng chúng ta cố ý phái ta đến thị sát, không nghĩ tới các ngươi thì làm ra loại chuyện này, trở về ta nhất định chi tiết bẩm báo, hung hăng chỗ để ý đến các ngươi quả thực là đông y giới con sâu làm dầu nổi canh, cùng tên lừa đảo thần. Côn khác nhau ở chỗ nào, đông y danh tiếng đều bị các ngươi loại này người cho bại hoại. Trung niên nam nhân đem Lâm Phong muốn đối với hắn nói chuyện, đều vượt lên trước đối với Lâm Phong nói một bên. Cái này khiến Lâm Phong cảm giác được lớn lao trầm trọng. Đến cùng ai mới là con sâu làm dầu nổi canh? Nghe xong hắn tự giới thiệu, nữ nhân lại trừng to mắt. Chờ một chút, ngươi nói ngươi là Giang Thành Y học sẽ trở thành viên đúng không? Không sai a, ta mới là hàng thật giá thật y học sẽ trở thành viên, không giống các ngươi, đều là giả mạo. Trung niên mang theo một mặt kiêu căng thần sắc, cười nhạt một tiếng. Nữ nhân bỗng nhiên cười, ta nhìn ngươi chính là một cái hết ngồi đại giếng. Các ngươi Giang Thành Y học hội lệ thuộc Đế đô Y học biết, mà Đế đô Y học hội cũng là thế giới y học hội thành viên trọng yếu. Bàn về đến, ngươi vẫn là chúng ta hạ cấp, ngươi thậm chí ngay cả cấp trên cũng không nhận ra, thật sự là không kiến thức. Trung niên nam nhân lập tức trừng mắt lên, ngươi nói ai là đại giếng bên ngoài, diễn xuất còn diễn lên nghiện đúng không? Có tin ta hay không lập tức báo động đem các ngươi bắt lại. Bắt chúng ta? Không dùng phiền toái như vậy, ngươi không là không tin thân phận chúng ta sao? Cũng không tin tưởng chúng ta giấy chứng nhận, ta hiện tại thì liên hệ các ngươi hội trưởng, để hắn tới tìm ngươi tính sổ sách. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, các ngươi hội trưởng đã là Đế đô Y học chiếu cố viên, cũng là thế giới y học chiếu cố viên, ta không chừng còn gặp qua. Nói xong, nữ nhân lập tức móc điện thoại di động, mở ra nội bộ sổ truyền tin, bắt đầu tìm kiếm dây số. Chỉ chốc lát, nàng tìm đến Giang Thành danh sách nhân viên cùng phương thức liên lạc. Giang Thành là y học trọng trấn, bởi vậy có mấy vị đại biểu trực tiếp thêm vào thế giới y học sẽ. Hiện tại nàng đã tìm được. Trung niên nam nhân một mặt khinh thường nhìn lấy nữ nhân. Lúc này hắn vẫn là kiên định cho rằng hai người cũng là tại diễn xuất. Chỉ chốc lát, điện thoại kết nối. Nữ nhân tại nơi này không tiện nói chuyện, sau đó lập tức đi ra ngoài. Lúc này, trung niên nam nhân bên cạnh hai người nhắc nhở, nàng không thực sự có thể liên hệ đến hội trưởng chúng ta đi. Trung niên nam nhân lắc đầu. Nàng cái này đơn thuần phô trương thanh thế, thế giới y học hội người làm sao lại đến chúng ta nơi này, bọn họ cũng là diễn viên, ta ngược lại muốn nhìn xem, một hồi hắn kết thúc như thế nào. Hắn vô cùng chắc chắn chính mình phán đoán. Hiện trường xem náo nhiệt người cũng đều ôm lấy xem kịch vui tâm lý, là được ở chỗ này quan sát. Chỉ chốc lát, nữ nhân trở về. Thế nào, liên hệ lên hội trưởng chúng ta à? Trung niên nam nhân có chút phi lộ kỳ quặc hỏi. Đã liên hệ đến, các ngươi hội trưởng vừa vặn liền tại phụ cận, ngươi một hồi đợi đến hắn tới tìm ngươi tính sổ sách đi. Tốt, vậy ta liền đợi đến. Trung niên nam nhân tiện tay kéo qua một cái ghế, bắt chéo hai chân, trên mặt một bộ xem thường bộ dáng. Còn lại hai người khoanh tay đứng tại bên cạnh hắn. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, ngoài cửa đi vào mấy người. Bên trong ba người hiện trường tất cả mọi người nhận biết. Đứng tại ở giữa nhất là Tôn Trưởng Quan, bên trái là thủ phủ Vương Hóa Vân, bên phải là Giang Thành Đồ Thần, mà ở bên cạnh họ, theo một người trung niên nam nhân. Đối phương hơn 40 tuổi bộ dáng, mặc lấy một bộ đường trang, xem ra rất có tinh khí thần, khí chất mang theo vài phần tiên phong đạo cốt cảm giác. Hắn cũng là Giang Thành Y học chiếu cố lớn lên, mới mắt lạnh. Theo lấy bọn hắn vừa ra trận, hiện trường mọi người đều đem ánh mắt ném đi qua. Trên chỗ ngồi nam nhân cũng nhìn đến, lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên. Tại đều là Giang Thành lớn nhất nhân vật đứng đầu a, có thể cùng một chỗ đụng phải cũng không dễ dàng. Cho nên hắn vô ý thức tiếp cận đi, dự định nhận thức một chút. Một khi trèo lên bên trong bất luận một vị nào, hắn lên như diều gặp gió thời gian liền đến. Thế mà để hắn không nghĩ tới là, hắn một mặt nhiệt tình dán đi lên. Bốn người lại nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút, mà chính là đi thẳng tới Lâm Phong trước mặt. "Lâm Phong, hôm nay ngươi y quán khai trương, ta vừa vặn cho ngươi tiếp nhận một người nhận biết, hắn chính là chúng ta Giang Thành y học chiếu cố lớn lên, mới mắt lạnh, nếu như có thể có hắn dẫn tiếng ngươi, ngươi tùy thời có thể đi Đế Đô y học hội phát triển, thậm chí có thể trở thành Đế Đô ngự y." Nghe xong Tôn trưởng quan lời nói, Lâm Phong lập tức sững sờ. Nguyên lai cái này người cũng là Giang Thành y học chiếu cố giải. Mới mát lạnh nhìn thấy Lâm Phong, lập tức lộ ra một bộ vừa vặn nụ cười. Nghe danh không bằng gặp mặt, ta đã sớm nghe Tôn trưởng quan cùng Vương thủ phủ nói về ngươi, hôm nay rốt cục nhìn đến, còn trẻ như vậy liền có thể có như thế y thuật, quả thực làm cho người không thể tin được a. Nghe đến hắn nói như vậy, trung niên nam nhân có chút ngốc. "Phương hội trưởng, ngươi được chứng kiến hắn y thuật à?" Mới mát lạnh quay đầu nhìn về phía đối phương. Chần chờ một hồi, rốt cục nhận ra, Giang Thành y học chiếu cố viên vẫn là thật nhiều. Hắn cần suy nghĩ một chút mới có thể nhớ tới đối phương. "Lời này của ngươi là có ý gì?" Mới mát lạnh cau mày một cái. Trung niên nam nhân cười nhạt một tiếng. "Ta vừa mới nhìn đến hắn cho người chữa bệnh, ta cảm thấy cái này người có hoa không quả, rất có vấn đề." "Ồ." Mới mát lạnh nghe xong, lập tức dương dương mỹ mạo, lộ ra có chút không thể tin được. Tôn trưởng quan bọn họ cũng nhìn qua. "Ngươi vì cái gì nói như vậy?" Gặp Tôn trưởng quan lên tiếng, trung niên nam nhân lập tức nói, "Vừa mới hắn cho người xem bệnh thời điểm, cố ý mời một cái người nước ngoài đến cho hắn làm kéo, tại chỗ đem hắn chân chữa lành, trên đời này nào có thần kỳ như vậy y thuật, cái này xem xét thì là lường gạt. Ta tuy nhiên không biết các ngươi là từ đâu tới nghe nói hắn y thuật được, nhưng ta tin tưởng các ngươi có thể là bị hắn cho lừa gạt." Hắn vừa nói xong, nữ nhân thì đi tới. Nàng nhìn về phía Phương trước mặt nước trong. "Ngươi chính là Giang Thành y học chiếu cố lớn lên đúng không?" "Không sai, ta liền là, ngươi là?" "Tự giới thiệu mình một chút, ta là thế giới y học hội Hoa Hạ khu đại biểu, chúng ta cần phải gặp qua." Mới nước trong suy nghĩ một chút. "Ngươi tiểu nói này ta giống như có chút ấn tượng, năm ngoái ta ra nước ngoài khai hội, giống như gặp qua ngươi một lần." "Không sai, ta năm ngoái xác thực đi tham kiến lát nữa nghị. Nguyên lai vừa mới cũng là ngươi gọi điện thoại cho ta." Mới nước trong cái này rốt cuộc minh bạch. Mà một bên khác trung niên nam nhân triệt để ngốc. "Hội trưởng, nàng thật sự là thế giới y học hội người." "Cái kia còn là giả, nàng thật là thế giới y học hội người, nguyên lai nàng mới vừa nói người cũng là người, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vậy mà nói xấu Lâm đại phu là tên lừa đảo, còn đối nước ngoài bạn bè vô lễ, ngươi quả thực quá đáng giận." Trung niên nam nhân nghe xong, triệt để bị hoảng sợ bay. Nguyên lai nữ nhân cùng người nước ngoài thật sự là thế giới y học hội người. Lâm Phong y thuật cũng thật là thần kỳ như vậy. Tại chỗ là có thể trị tốt hai chân tê liệt. Cái này thực sự để hắn không nghĩ tới. Cái này hắn cũng xấu hổ. Hắn vừa rồi tại cái này tự cho là đúng nói linh tinh nửa ngày. Nguyên lai chính hắn là tên hề. Nữ nhân nói không sai. Hắn quả nhiên là chỉ hết ngồi đáy giếng. 8 index 914 E8. Chương 915, thêm vào y học hội. "Hội trưởng, thực sự xin lỗi, ta thật không phải cố ý đắc tội bọn họ, ta..." "Ta cái gì ta, ngươi đảo như thế nửa ngày loạn, một câu không phải cố ý thì xong, lập tức cho bọn họ ba vị xin lỗi." Trung niên nam nhân không dám thất lễ. Lập tức cùng Lâm Phong, người nước ngoài cùng nữ nhân nói xin lỗi. "Thực sự thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mời các ngươi ba vị tha thứ." Lâm Phong đối với hắn hành động cũng không có để ý nhiều, nhiều lắm thì coi hắn là thành một cái tôm tép nhãi nhép thôi. Nhưng nữ nhân cùng người nước ngoài lại không buông tha. Vừa mới trung niên nam nhân biểu hiện quả thực đem bọn hắn giận hỏng. "Ngươi nói xấu chúng ta nửa ngày, bây giờ nghĩ để cho chúng ta tha thứ ngươi, nào có dễ dàng như vậy, ngươi không phải mới vừa nói hội trưởng để ngươi tới sao? Hiện tại hội trưởng ngay tại trước mặt, nhìn hắn bộ dáng, cũng không muốn là hắn để ngươi tới." Mới nước trong nghe xong nhất thời trừng to mắt. "Còn có việc này? Ngươi tại sao muốn giả mạo ta danh nghĩa tới nơi này kiếm chuyện?" Trung niên nam nhân cái này triệt để im lặng. Trong lúc nhất thời hắn nín đỏ mặt tiến hai, không biết nên nói cái gì cho phải. "Ngươi nói hay không, ngươi muốn là không nói rõ ràng, hậu quả vô cùng nghiêm trọng." Mới mát lạnh một mặt nghiêm túc nói ra. "Đúng vậy à, ngươi cùng Lâm đại phu vô duyên không thủ, vì cái gì hắn y quán khai trương ngày đầu tiên ngươi thì tới quấy rối, ngươi vẫn là nói rõ ràng đi." Một bên Tôn trưởng quan cũng mở miệng. Có hắn lời nói, trung niên nam nhân không dám nói láo. Đây chính là Giang Thành tối cao trưởng quan. Nếu như hắn dám ở Tôn trưởng quan trước mặt nói láo, hậu quả có thể là vô cùng nghiêm trọng. "Là như vậy, ta biểu đệ là một vị ngự y đệ tử, hắn hôm qua nói cho chúng ta một vị cựu địch hôm nay y quán khai trương, cho nên hắn để cho ta đến tìm hắn để gây sự, đây là ta biểu đệ yêu cầu sự tình, ta không tiện cự tuyệt, cho nên ta liền đến." Nghe xong lời này, Mới nước trong lập tức giận dữ. "Buồn cười, ngươi là Giang Thành y học chiếu cố viên, vốn hẳn nên theo lẽ công bằng làm việc, bây giờ lại vì chính mình thân thích làm việc thiên tư, công báo tư thủ, ngươi quả thực quá không ra gì, ta hiện tại chính thức tuyên bố, bởi vì ngươi đủ loại hành động, cộng thêm cho nước ngoài bạn người tạo thành ảnh hưởng xấu, ta hiện tại chính thức hủy bỏ ngươi y học chiếu cố viên thân phận, loại người như ngươi không xứng lưu tại y học hội." Trung niên nam nhân nghe đến kết quả này, mặt nhất thời hắc. Y học hội thế nhưng là thầy thuốc trọng yếu nhất bảng hiệu, hắn là thực lực cùng địa vị biểu tượng, một khi không có cái chiêu bài này, hắn thì cùng phổ thông thầy thuốc không có gì khác biệt, tại thầy thuốc bên trong địa vị nhất định rất xuống ngàn trượng, cho nên hắn hiện tại liền hết hy vọng đều có. Cái này đáng chết biểu đệ, có thể đem hắn hại khổ, đồng thời hắn cũng thống hận chính mình, tại sao muốn não tàn địa đi giúp hắn biểu đệ bận điệu. "Ngươi biểu đệ sư phụ không phải là họ Vương đi?" Lúc này thời điểm, Lâm Phong âm thanh vang lên tới. Nam nhân lập tức trừng to mắt. "Làm sao ngươi biết?" Lâm Phong lạnh hừ một tiếng. "Có thể làm ra như thế bị ổi sự tình, trừ người nhà họ Vương còn có thể là ai, không nghĩ tới ta đều đến Giang Thành, bọn họ còn là âm hồn bất tán." Lúc này, Tôn trưởng quan cũng đành chịu cười cười. Hắn đối Lâm Phong sự tình sớm có nghe nói, cho nên hắn biết là chuyện gì xảy ra. Nữ nhân ngược lại là rất ngạc nhiên. Ngươi nói là ai vậy? Hắn cũng là thầy thuốc à? Đúng, hơn nữa còn là chúng ta Đế Đô một vị ngự y y. Nữ nhân cao mày suy nghĩ một chút. Đế Đô, ngự y y, họ ông, ngươi nói cái kia không phải ông đại sư đi? Nàng lộ ra một mặt giật mình biểu lộ nhìn về phía Lâm Phong. Không sai, cũng là hắn, ta cùng hắn tôn con trước đó có chút không mắc, cho nên bọn họ vẫn tại nhằm vào ta. Nữ nhân có chút không dám tin tưởng. Nàng không nghĩ tới, loại này đỉnh cấp ngự y cũng có thể làm được loại chuyện này. Lâm Phong cũng không muốn nói chuyện nhiều, rất nhanh liền dẫn tới hắn đề tài phía trên. Trung niên nam nhân vốn là muốn đến khó xử Lâm Phong, cho hắn thêm một ngạt. Kết quả không nghĩ tới, đem chính mình y học chiếu cố viên cho làm không có. Lúc này hắn đã thành hiện trường trò cười, cho nên hắn rất nhanh liền mang người xám xịt biến mất. Mà vừa mới những cái kia cỏ đầu tưởng vây xem nhân viên, cũng cảm giác trên mặt nóng bỏng, giống như bị người phiến một bàn tay một dạng. Giống bọn họ loại này không có chính mình sức phán đoán, chỉ có thể theo quyền uy rời đi, thật là vô cùng dễ dàng bị người mang theo lấy đi. Bất quá tốt tại bọn họ kịp thời tỉnh ngộ lại, bằng không bọn họ thì bỏ lỡ một vị tốt như vậy thầy thuốc. Rất nhanh, hiện trường lần nữa khôi phục trật tự. Lâm Phong tiếp tục lựa chọn cho những cái kia trọng chứng người bệnh chữa bệnh. Nữ nhân cùng người nước ngoài rất hiếu kỳ Lâm Phong y thuật, một mực tại bên cạnh vây xem, lại nhìn Lâm Phong cho còn lại bệnh nhân trị hai lần bệnh. Hai người triệt để bị Lâm Phong y thuật chỗ tin phục. Lâm Phong y thuật là bọn họ gặp qua tất cả thầy thuốc bên trong mạnh nhất một cái. Quả thực để bọn hắn nhìn mà than thở. Cái này không thể tin được, nơi này lại còn có lợi hại như vậy thầy thuốc, Hoa Hạ Đông y thật sự là bác đại tinh thâm, sau khi trở về, ta nhất định phải làm cho ta tất cả đồng sự đều biết, sau đó mang lấy bọn hắn tự mình đến tham quan. Lâm Phong đối người nước ngoài cười cười, ta vô cùng hoan nghênh, tùy thời hoan nghênh các ngươi tới. Người nước ngoài gật gật đầu, ta sẽ mau chóng. Lâm Phong tiếp tục xem bệnh cho bệnh nhân. Hôm nay là ngày đầu tiên, thăng thêm vừa mới đảo ngược, nhìn bệnh nhân thật sự là quá nhiều. Lâm Phong có chút đáp ứng không xuể. Người nước ngoài cùng nữ nhân lại nhìn một hồi, mới cùng Lâm Phong cáo biệt ly khai. Tôn trưởng quan bọn họ cũng cùng rời đi. Lâm Phong một mực tại y quán bên trong bận đến rất muộn, mới đóng môn về nhà. Mấy ngày kế tiếp, hắn mỗi ngày đều là bận rộn như vậy, bởi vì Lâm Phong đã không phải lần đầu tiên mở y quán. Đối với loại tình huống này hắn đã có kinh nghiệm. Đừng nhìn chỉ phải mấy ngày, nhưng mấy ngày nay lại là trọng yếu nhất nhân khí tích lũy kỳ. Nếu có thể ở mấy ngày nay đem nhân khí tích lũy tốt, về sau thanh âm chắc chắn sẽ không kém. Vẫn bận một tuần lễ, nhìn bệnh nhân rốt cục ổn định lại, Lâm Phong cũng có thể buông lòng một chút. Trọng yếu nhất đặt nền móng đều đã hoàn thành, còn lại thì giao cho khác thầy thuốc. Trừ phi là đặc biệt khó có thể trị liệu tình huống, bằng không Lâm Phong thì không cần xuất thủ. Một ngày này, Tôn trưởng quan bỗng nhiên đem Lâm Phong kêu lên. Lâm Phong chạy tới về sau, phát hiện mới mát lạnh cũng tại. Lâm đại phu, những ngày này ta nhìn ngươi một mực bệ bộn nhiều việc, sở dĩ không có quấy rầy ngươi, hôm nay ta phái người đi ngươi y quán hỏi một chút, ngươi người nói ngươi nghỉ ngơi, ta lúc này mới mời ngươi tới, không có làm phiền ngươi nghỉ ngơi đi. Không có, ta thực tùy thời đều có thời gian, chỉ cần ngươi có nhu cầu giúp đỡ, ta tùy thời đều có thể tới, hôm nay tìm ta có chuyện gì sao? Tôn trưởng quan cười cười nói, cũng không có việc gì, ngày đó gặp qua ngươi về sau, phương hội trưởng thì một mực nghĩ muốn gặp ngươi, hôm nay có cơ hội, ta liền đem ngươi gọi tới, về phần hắn muốn nói với ngươi cái gì, đây chính là các ngươi sự tình. Mới mát lạnh đối với Lâm Phong lộ ra một cái mỉm cười. Ngươi tốt, Lâm đại phu. Lâm Phong cũng lộ ra một cái vừa vặn nụ cười. Sau đó hắn lớn nhất tại mới mát lạnh đối diện. Ta tìm ngươi đến cũng không có việc khác, ta ngày đó nhìn qua ngươi y thuật về sau, cảm giác vô cùng ký ức vẫn còn mới mẻ, có thể nói, dựa vào ngươi y thuật, tại chúng ta Giang Thành, tuyệt đối là số 1 số 2, nếu như ngươi một mực lưu tại nơi này, thật sự là quá nhân tài không được trọng dụng, Đế Đô là đồng y điểm cao, Hoa Hạ lớn nhất có tài hoa danh y cũng đều tụ tập ở nơi đó, chỗ đó long bản hộ cứ, cũng là cần có nhất ngươi địa phương, cho nên ta hôm nay tìm ngươi đến mục đích cũng là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có hứng thú hay không thêm vào Giang Thành y học biết, thậm chí là đi tham gia ngự y tuyển bạn, chúng ta Giang Thành phân bộ là đại bộ phận, nắm giữ một tên trực tiếp tiến cử danh ngạch, trước đó ta cho tới bây giờ cũng chưa dùng qua, hiện tại ta đi. Nhờ cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Lâm Phong nhất thời cười. Đây đã là vị thứ 2 tiến cử hắn đi tham gia ngự y tuyển bạn. Trước đó hắn quá bận rộn, một mực không có rút chút thời gian, cho nên lên một lần ngự y tuyển bạn thì bỏ lỡ. Bất quá Đế Đô một năm tuyển bạn 2 lần, lần tiếp theo hắn đi cũng có thể. Thế nhưng là Lâm Phong đối ngự y sự tình vô cùng không có hứng thú, cho nên dù cho lại cho hắn một lần danh lệch, hắn vẫn như cũ không quá muốn đi, trừ phi phi thường có cần phải. Hắn suy nghĩ kỹ một chút, duy nhất khả năng đi tham gia ngự y tuyển bạt động lực khả năng thì là đối phó vị kia ông đại sư đi. Cảm ơn ngươi coi trọng, nhưng ta hiện tại không có đi tham gia ngự y dự định, đến mức thêm vào Giang Thành y học biết, cái này ta vẫn là có thể cân nhắc. Mới mát lạnh cao hứng gật gật đầu. Tốt, ta chính là hội trưởng, chỉ cần ngươi muốn thêm vào, ta lập tức thì cho ngươi thông qua, chỉ cần ngươi thêm vào Giang Thành y học biết, vậy chúng ta Giang Thành phân bộ thực lực thoang cái liền sẽ tăng nhiều mấy lần a. Có thể được đến Lâm Phong cái này đại tướng. Mới mát lạnh cao hứng phi thường, đến mức tham gia ngự y sự tình, hắn dự định từ từ nói phục Lâm Phong. Thực hắn tìm Lâm Phong đến là mang theo một chút hết hy vọng. Tuy nhiên Giang Thành là Đế Đô y học hội phân bộ, mà lại là phi thường trọng yếu phân bộ, nhưng bọn hắn đã rất nhiều năm không có ngự y xuất hiện, tất cả ngự y cơ hồ đều đến từ hắn phân bộ, cái này để bọn hắn có chút khó coi. Lên một lần xuất hiện ngự y vẫn là vị kia ông đại sư, thật sự nếu không ra một vị ngự y y, đoán chừng tiếp qua mấy năm bọn họ liền bị giáng cấp. Lập tức tìm tới một vị ngự y trọng trấn Giang Thành y học hy vọng, lửa xém lông mày. Bởi vậy làm hắn nhìn đến Lâm Phong về sau, trước mắt hắn nhất thời sáng lên, cảm giác Lâm Phong cũng là vị kia nhân tuyển tốt nhất. 8 index 915 n 8. Chương 916, Huyền An Khoa. Cùng mới mát lạnh nói xong, Tôn trưởng quan cũng đi tới. Thực hắn lần này tìm Lâm Phong cũng đồng dạng có chuyện. Bây giờ nhìn mới mát lạnh cùng Lâm Phong nói không sai biệt lắm, hắn mới mở miệng. Lâm Phong, ta cũng có một việc muốn thương lượng với ngươi, không biết ngươi có thuận tiện hay không. Đương nhiên. Mới mát lạnh gặp Tôn trưởng quan muốn cùng Lâm Phong tự thân nói, sau đó hắn rất tự giác đi một bên. Lâm Phong nhìn đến Tôn trưởng quan như thế chính thức, cũng không khỏi có chút hiếu kỳ lên. Tôn trưởng quan đây là muốn làm gì? Hai người đi tới một bên khác, Tôn trưởng quan mới nói rõ ý đồ đến. Ngươi đi qua Huyền Án khoa điều tra à? Lâm Phong lắc đầu. Không có, chẳng lẽ ngươi tới tìm ta là để cho ta giúp đỡ sự án? Tôn trưởng quan cười cười. Không chỉ là giúp đỡ sự án, mà chính là để ngươi trực tiếp thêm vào cái này khoa điều tra, ta dám xác định, ngươi lý giải án chưa giải quyết cùng ta nói Huyền Án khẳng định không giống nhau. Có cái gì không giống nhau? Lâm Phong hiếu kỳ hỏi. Ta nói Huyền Án là Huyền Học Huyền. Huyền Học? Lâm Phong hơi kinh hãi. Điểm này hắn vẫn thật không nghĩ tới. Trước đó hắn cũng coi là Tôn trưởng quan nói đều là một số không cách nào phá án kiện đây. Lúc này thời điểm, Tôn trưởng quan lại bổ sung, bất quá hai cái này cũng không nhiều khác nhau quá nhiều, nhưng phẩm là cái này án kiện, chúng ta cũng không quá am hiểu phá giải, bởi vậy khắp nơi đều là không giải quyết được, cũng có thể trở thành án chưa giải quyết. Chính thời điểm, Lâm Phong cảm giác có chút hứng thú. Vậy ngươi nói cho ta một chút, cái này Huyền Án khoa điều tra đều làm những thứ gì? Tôn trưởng quan cho Lâm Phong trước mặt cái ly đến một ly trà, sau đó bắt đầu giới thiệu. Cái này Huyền Án khoa điều tra lệ thuộc vào công cộng an toàn cục, chuyên môn điều tra và giải quyết những cái kia không phải bình thường án kiện, cái này không phải bình thường án kiện cũng là chỉ ngươi trước gặp phải những cái kia kỳ quái sự tình. Bình thường gặp được loại này án kiện đều là không công bố ra ngoài, bởi vậy có rất ít người sẽ biết. Trước đó chúng ta Giang Thành Huyền Án khoa điều tra một mực thiếu nhân thủ, cục dài một mực để cho ta giúp đỡ tìm người, rốt cuộc tránh thức hiểu huyền học người quá ít, thực sự khó tìm người. Ta vẫn tại giúp đỡ tìm kiếm nhân tuyển, thẳng đến nhìn đến ngươi về sau, ta thì đem ngươi trở thành thí sinh thích hợp, bất quá muốn đi vào quan phương, nhất định phải trải qua một đoạn thời gian xét duyệt, nhân phẩm cùng lập trường cũng không thể có vấn đề, bằng không năng lực mạnh hơn cũng không được. Đi qua ta trong mấy ngày qua tự thân xét duyệt, ngươi đã thuận lợi thông qua, nếu như ngươi nguyện ý, ta lập tức dẫn ngươi đi gặp canh cục trưởng. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Huyền Án khoa điều tra nhân viên, bất quá ta biết ngươi khả năng thân thể bận rộn, không thể cả ngày đang điều tra khoa lý, cho nên thân phận của ngươi là nhân viên ngoài biên chế, nhưng chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời có thể chuyển chính thức, ngươi xem coi thế nào." Tôn trưởng quan nói xong, vẻ mặt thành thật nhìn lấy Lâm Phong, ánh mắt bên trong mang theo chờ mong. Lâm Phong trầm mặc một hồi, nói thật, hắn đối với chuyện này vẫn là rất ngươi dám hứng thú. Rốt cuộc hắn trước đó cũng chưa từng nghe qua có loại này tổ chức. Hắn truyền thừa hết thảy ba bộ phận: Y y thuật, huyền học cùng công pháp. Y y thuật cùng công pháp đều có chuyên môn đất dụng võ. Duy chỉ có huyền học không có một cái nào ổn định thi triển tràn sở. Nếu như có thể làm dùng một chút lời nói, cái kia tự nhiên là tốt nhất. Cái này cũng phụ họa lúc đó thu hoạch được truyền thừa lúc hứa hẹn. Tiến vào một phen nghiêm túc suy nghĩ, Lâm Phong cuối cùng một chút, không có vấn đề, nếu như có thể vì quan phương làm việc, ta đương nhiên thì nguyện ý, bất quá ta không thể xác định, ta có thể hay không đảm nhiệm. Tôn trưởng quan nghe xong, nhất thời cười. Lâm Phong lão đệ, ngươi cái này người cũng là quá khiêm tốn, đi qua ta quan sát, không ai có thể so ngươi càng thích hợp công việc này, đã ngươi đáp ứng, ta lập tức cùng cảnh cục trưởng trò chuyện, việc này không nên chậm trễ. Hôm nay liền để hắn dẫn ngươi đi đưa tin. Tôn trưởng quan thuyết phục Lâm Phong, trong lòng phi thường cao hứng. Hắn lập tức cho canh cục trưởng gọi điện thoại. Không lâu sau, canh cục trưởng tự mình đến. Đối phương là hơn 40 tuổi, tướng mạo và khí chất đều rất cường tráng, xem xét cũng là loại kia nhanh chóng quyết đoán người. Tôn trưởng quan cho đối phương giới thiệu một chút Lâm Phong. Canh cục trưởng trên dưới chính mình đánh đo một cái Lâm Phong. Tuy nhiên nghe ngài nói không tệ, nhưng ta cái này người từ trước đến nay là có lời nói thẳng, ta tựa hồ không nhìn ra hắn có bản lĩnh gì a. Canh cục trưởng mỗi ngày nhìn thấy đều là tinh anh chi sĩ. Lâm Phong cho người khí chất càng giống là một cái bình thường thanh niên, không giống rất lợi hại bộ dáng. Tôn trưởng quan cười nhạt một tiếng. Nước canh, ngươi sai, người lớn nhất nặng muốn là năng lực, mà năng lực chỉ có thể ở trong thực tiễn mới có thể bày ra, nhìn là nhìn không ra, một hồi có cơ hội, ta để hắn cho ngươi phơi bày một ít thực lực, ngươi liền biết hắn năng lực. Canh cục trưởng không khỏi cười cười. Tốt, đã ngài đều nói như vậy, vậy ta thì rửa mắt mà đợi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường đi. Ba người lập tức đứng dậy, đi tới một cái nơi văn phòng. Theo đạo lý, công cộng an toàn cục là có một cái vô cùng chính thức nơi văn phòng, mà lại phi thường lớn, vô cùng khí phái. Nhưng trước mắt cái này chàng sở lại có vẻ rất bí mật. Nếu như không nói, mảy may nhìn không ra đây là quan phương chàng sở. Tôn trưởng quan cho Lâm Phong giải thích nói, ngươi bỏ qua cho, bởi vì công tác đặc thù, Huyền Án khoa không thể cùng hắn người cùng một chỗ phá án, mà lại loại chuyện này cũng không nên để quá nhiều người tìm tới, bởi vậy thì tuyển ở chỗ này, ngươi đừng nhìn bên ngoài phá, bên trong là rất không tệ, chúng ta vào xem một chút đi. Tại canh cục trưởng chỉ huy phía dưới, ba người đi vào bên trong. Quả nhiên, bên trong sửa sang vô cùng tinh xảo, mà lại đều là cổ kính phong cách, nhìn lấy rất trang nhã, khiến người ta cảm thấy có chút không giống như là cái điều tra án kiện địa phương. Đi tới văn phòng, ba người ngồi xuống. Canh cục trưởng A bắt đầu cho Lâm Phong giới thiệu tình huống. Bởi vì Huyền Án không phải rất nhiều, cho nên bọn họ nhân thủ cũng không phải rất nhiều. Bọn họ hết thảy hai tiểu tổ, mỗi tiểu tổ ba người. Đến mức Huyền Án khoa lớn lên, từ hắn tự thân kiêm nhiệm, cho nên hết thảy 7 người. Trước đó bọn họ nghĩ đem người mã khoét sông tới 10 cái, nhưng đáng tiếc không thành công. Rốt cuộc tránh thức hiểu huyền học người quá ít, mà lại trước đó không lâu, bọn họ một tên điều tra viên đang điều tra bên trong còn bất hạnh gặp nạn. Nguyên bản thì lưa thưa thiếu nhân thủ, hiện tại càng ít, cho nên canh cục trưởng mới khiến cho Tôn trưởng quan giúp đỡ. Hiện tại Lâm Phong đến, rốt cục có thể bổ đủ bọn họ nhân mã. Nghe xong hắn giới thiệu, Lâm Phong gật gật đầu. Tình huống ta đã giải, có thể hay không cho ta xem các ngươi điều tra và giải quyết án kiện, ta cũng tốt giải một phía dưới nội dung công việc. Tốt, nhìn đến ngươi tiểu hỏa tử vẫn rất yêu quý công tác, đến một lần cái này muốn làm sống, rất tốt, ngươi chờ ta. Canh cục trưởng nhìn đến Lâm Phong thái độ rất là cao hứng. Sau đó hắn lập tức tới phòng làm việc lấy ra bọn họ một phần tư liệu. Đây là chúng ta trước đó vài ngày, ngay tại điều tra và giải quyết một cái án kiện, 3 năm trước đây, một cái nữ hài ly kỳ mất tích, nguyên bản cái này án kiện là phổ thông hình sự án kiện, chúng ta một bên khác nhân mã tìm 3 tháng, cũng không có tìm được người, chỉ vụ án đặc biệt kiện vẫn không có khám phá, 3 năm sau cũng không có tìm được, chúng ta chỉ có thể định tính vì người đã tử vong, thi thể đồng thời không tìm được. Kết quả để cho chúng ta không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, trước đó vài ngày, nữ hài phụ mẫu đến báo án, nói bọn họ buổi tối thời điểm, tiếp vào một cái rất là kỳ lạ điện thoại, kết quả cầm lên nghe xong, lại không có âm thanh. Nguyên bản bọn họ không có coi là chuyện to tát, coi là ai đánh sai, kết quả ngày thứ hai bọn họ xem xét truyền tin ghi chép thời điểm phát hiện, cái số này lại là bọn họ mất tích nữ hải, bọn họ lập tức dựa theo dãy số đánh lại, lại được cho biết là không số, cái số này tại một năm trước liền đã triệt để gạch bỏ, không có khả năng cho bọn hắn gọi điện thoại tới. Thế nhưng là dãy số lại ly kỳ xuất hiện tại bọn hắn máy điện thoại bên trong, cái này để bọn hắn cảm giác vô cùng sợ hãi. Cho nên bọn họ liền đến báo án, chúng ta nhân mã cảm thấy là có kỳ quặc, thì báo cáo đến nơi này của ta, ta tuyệt đối đây cũng là huyền án, sau đó liền đem án kiện rơi tới nơi này. Ta để bên trong một cái tiểu tổ đi điều tra, kết quả chúng ta một tên đội viên ngoài ý muốn rớt xuống trong nước, bất hạnh lâm nạn. Ta không nghĩ tới sẽ phát sinh loại này ngoài ý muốn, mà lại vị này đội viên là chúng ta một tiểu tổ chủ lực, hiện tại hắn chết, chúng ta án kiện cũng là không cách nào điều tra đi, cho nên án kiện chỉ có thể lâm thời gác lại. Hiện tại ngươi đến, nhân mã lại đầy đủ, nếu như có thể lời nói, chúng ta vẫn là muốn tiếp tục điều tra cái này án kiện. Lâm Phong cùng Tôn trưởng quan đều nghe hết sức chăm chú, riêng là Tôn trưởng quan nghe được nhíu chặt mày lên. Cái này án kiện nghe còn thật rất ly kỳ a, ta giữa ban ngày nghe đều cảm giác rùng mình. Các ngươi người lá gan thật sự là đủ lớn. Canh cục trưởng bất đắc dĩ cười cười. Thực chúng ta lá gan cũng rất nhỏ, vừa mới bắt đầu cũng là sợ muốn chết, thậm chí sợ hại nhiễm phải cái gì suối quẩy, so với những cái kia vô cùng hung ác lưu manh, loại này nhìn không thấy sợ không được đồ vật muốn càng thêm đáng sợ. Nhưng cái này cũng không có cách, nhất định phải có người muốn giải quyết những vấn đề này, nếu như chúng ta không đi, vậy những thứ này sự tình người nào đến giải quyết đây? Lâm Phong liên tục gật đầu. Canh cục trưởng lại nói rất rất tốt. Cái này rất phù hợp hắn giá trị quan. Lại khó lại đáng sợ sự tình cũng hầu như phải có người đi làm. Bằng không tất cả mọi người muốn chỉ trệ không tiến. 8 in 916 n 8. Chương 917, hứa rõ ràng. Ta có thể nhìn xem những tài liệu này hả? Đương nhiên có thể, từ giờ trở đi, ngươi chính là điều tra viên, những tài liệu này ngươi đều có thể nhìn, nếu như ngươi còn cần gì hắn tư liệu, cũng có thể theo ta nói. Tôn trưởng quan đem tư liệu đưa cho Lâm Phong. Hắn mở ra nhìn kỹ, chỉ thấy cặp văn kiện bên trong có mấy tấm ảnh chụp. Tấm thứ nhất cũng là mất tích nữ hài ảnh chụp. Đối phương cũng là 20 tuổi ra mặt, so Lâm Phong lớn hơn vài tuổi. Xem ra vô cùng xinh đẹp, cũng rất có khí chất. Tấm thứ hai là một phần vắn tắt vụ án báo cáo, miêu tả là 3 năm trước đây, nữ hài mất tích tình huống cùng điều tra kết quả. Trang thứ ba là một chương mới ảnh chụp, bên trong là một đài kiểu cũ máy điện thoại. Rất nhiều người nhà đã không có loại này điện thoại, nhưng nữ hài trong nhà y nguyên bảo lưu lấy. Đây cũng là trước đó vài ngày, bọn họ tiếp thụ lấy quỷ dị điện thoại bộ kia máy điện thoại. Còn lại là một chương nam nhân ảnh chụp. Đối phương cùng Lâm Phong tuổi tác tương tự, mặc lấy một thân chế phục. Vị này dù cho trước mấy ngày điều tra án kiện lúc, bất hạnh chết đuối bỏ mình điều tra viên. Đằng sau là hắn chết báo cáo. Kết luận là ngoài ý muốn chết đuối bỏ mình. Xem hết tình huống căn bản, Lâm Phong rơi vào trầm mặc. Đúng lúc này, một cái nữ hài đi tới. Nữ hài tuổi tác so Lâm Phong muốn nhỏ, khí chất bên trong mang theo vài phần tư thế hiên ngang, chỉ bất quá nhìn nàng khí sắc có chút không tốt lắm, hẳn là gặp phải phiền phức gì. Đi tới văn phòng, nàng liếc mắt liền thấy Lâm Phong. Sau đó hiếu kỳ đối canh cục trưởng hỏi, hắn là ai a? Canh cục trưởng lập tức giới thiệu, ngươi đến vừa vặn, ta chính thức giới thiệu cho ngươi một chút, hắn dù cho các ngươi tổ thành viên mới, hắn thì Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong cũng ngẩng đầu, cùng nữ hải bốn mắt nhìn nhau, chỉ thấy nữ hải chính nghiêm túc đánh giá hắn. Vị này cũng là nhất tổ trưởng, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là nàng tổ viên, tất cả điều tra nhiệm vụ đều từ nàng đến phụ trách, các ngươi nhận thức một chút đi. Lúc này thời điểm, nữ hải đã quan sát hết Lâm Phong, cùng canh cục giống nhau. Nhìn Lâm Phong bộ dáng, không giống như là có bản lãnh gì bộ dáng, cho nên nàng cũng không có cái gì ngoài ý muốn biểu hiện. Ngươi tốt, ta thì cho phép rõ ràng, hoan nên ngươi đi tới Huyền án khoa. Lâm Phong lập tức đứng lên, nhưng không nói gì, chỉ là cười nhạt một tiếng. Lúc này, canh cục trưởng lại hỏi, tiểu Trần đây, hắn làm sao không cùng ngươi đồng thời trở về? Hứa rõ ràng bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu Trần còn không có khôi phục đây, hắn vừa đi xem bác sĩ tâm lý, thầy thuốc nói hắn còn muốn một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Từ lần trước ra sự cố sau, hai người tâm tình thì đều thật không tốt. Huyền án khoa không so hắn địa phương, kinh lịch sự tình khắp nơi đều là người bình thường nhìn đến, cho nên tâm lý thường xuyên ra vấn đề. Trước đó vài ngày, bọn họ đồng bạn ngoại ý muốn tử vong, cho bọn hắn tạo thành không nhỏ đả kích. Bởi vậy, bọn họ đều đi xem bác sĩ tâm lý. Nữ hải còn tốt một chút. Vị kia gọi Tiểu Trần điều tra viên thì còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Bác sĩ tâm lý nói hắn có cường độ thấp bất ức, nếu là không tu dưỡng một chút, có thể sẽ nghiêm trọng. Bởi vậy hắn thì nghỉ. Vừa mới hứa rõ ràng cũng là vẫn ăn hắn, nhưng phát hiện hắn tình huống vẫn là không có tốt bao nhiêu. Canh cục thở dài một tiếng. Ai, cái này cũng không có cách, Tiểu Trần cùng Tiểu Lý đều là đồng môn sư huynh đệ, hai người bọn họ cùng nhau lớn lên, thân như huynh đệ, hiện tại Tiểu Trần bất hạnh gặp nạn, hắn khổ sở là không thể tránh né. Đã dạng này, cái kia tạm thời cũng chỉ có thể để các ngươi hai cái tiếp tục điều tra, không có vấn đề đi. Hứa rõ ràng gật gật đầu. Không có vấn đề, dù cho chỉ còn lại có ta một cái, ta cũng muốn điều tra đi. Tốt, có ngươi câu nói này, ta cứ yên tâm, Lâm Phong là người mới, ngươi mang nhiều dẫn hắn. Được. Giao phó xong tình huống căn bản, canh cục trưởng định cho Lâm Phong làm đơn giản hoan nghênh hội. Tuy nhiên huyền án khoa chỉ có 6 người, nhưng đến tân nhân cũng nên chúc mừng một chút. Nhưng Lâm Phong lại ngăn lại canh cục trưởng. Ta vừa mới, hiện đang điều tra án kiện quan trọng, hoan nghênh sự tỉnh chờ ta đem cái này án kiện điều tra hết lại làm không mượn. Lời này vừa nói ra, canh cục trưởng cùng Hứa rõ ràng đều có chút ngoài ý muốn. Riêng là Hứa rõ ràng, thật sâu nhìn Lâm Phong liếc một chút. Không có nghĩ đến cái này thanh niên xem ra không đáng chú ý, đấu trí còn rất cao đi. Nhưng đáng tiếc, huyền án cũng không so với bình thường án kiện. Không có như vậy đồng ý điều tra. Đoán chừng hắn hiện tại còn không biết điều tra cái này án kiện độ khó khăn. Chờ hắn chịu đến mấy lần ngăn trở thì cần phải không có phần này nhuệ khí. Chỉ có Tôn trưởng quan nở nụ cười. Hắn là rõ ràng Lâm Phong thực lực, cho nên hắn rất xem trọng Lâm Phong. Vậy ngươi đánh tính toán chừng nào thì bắt đầu điều tra? Canh cục trưởng gặp Lâm Phong nhiệt tình độ rất cao, không đành lòng bỏ đi hắn tính tích cực. Sau đó hiếu kỳ hỏi: "Hiện tại liền có thể, ta nghĩ nhìn một chút tài liệu này điện thoại hiện tại ngay tại nơi này à?" "Ở chỗ này, bất quá ngươi chẳng lẽ không sợ sao?" "Có cái gì tốt sợ hãi, nếu như ta liền loại chuyện này đều sợ, ta cũng là không trở về đi tới nơi này." Nhìn đến Lâm Phong như thế có tự tin, canh cục trưởng rất cao hứng. Lại là hắn đối mấy người nói ra: "Vậy chúng ta liền đi Phong Tồn phòng nhìn xem, Tôn trưởng quan, ngươi cũng muốn cùng chúng ta cùng đi à?" Tôn trưởng quan cười nói: "Ngươi chẳng lẽ xem thường ta sao? Ta tuy nhiên không phải là các ngươi người, nhưng ta là gan cũng không nhỏ." Canh cục trưởng cũng cười: "Ta không hoài nghi chút nào ngươi đảm lượng, ngươi năm đó thế nhưng là tại trong quân đội lịch luyện qua, mưa bom báo đạn cũng không sợ, ta đương nhiên sẽ không hoài nghi ngươi đảm lượng, vậy ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi đi." Canh cục trưởng mang theo ba người đi tới Phong Tồn phòng. Huyền án khoa Phong Tồn phòng cùng đồng dạng Phong Tồn phòng không giống nhau. Đồng dạng Phong Tồn phòng chỉ là Phong Tồn đồng dạng án kiện đồ vật, mà huyền án khoa đồ vật cũng không bình thường. Bên trong không thể nói có cái gì không biết đồ vật, cho nên nhất định phải tại đặc thù gian phòng Phong Tồn. Bọn họ đi lên thang lầu, đi tới tầng cao nhất, vỗ một cái bắt quái hình dáng môn xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Loại này hình dáng môn Lâm Phong còn là lần đầu tiên gặp. Tôn trưởng quan cũng giống như thế. Hắn không khỏi cảm thán nói, các ngươi nơi này môn ngược lại là đầy đủ đặc thù. Canh cục trưởng giới thiệu nói, đây là chúng ta ban đầu đại diện cục trưởng, mời một tên đạo sĩ thiết kế, cái này là môn, không bàn mà hợp âm dương vô hình bắt quái, có thể trấn áp tai họa, thả ở bên trong đồ vật, không cách nào từ bên trong đi ra, lầu này đỉnh là chí dương chi địa, đồng dạng có thể để phòng ngừa tai họa sinh sôi. Tôn trưởng quan liên tục gật đầu. Trước đó hắn hoàn toàn là không tin những thứ này. Nhưng từ khi gặp phải Lâm Phong về sau, hắn cũng bắt đầu tin tưởng. Cái này phiến bắt quái hình dáng môn có nửa cái cơ quan, có thể dựa theo khác biệt phương thức mở ra. Lâm Phong ở một bên yên tĩnh nhìn lấy. Đây là điển hình bắt môn độn giáp cơ quan. Ngoại nhân muốn làm muốn đi vào, nhất định phải dựa theo sinh môn phương thức mở ra. Bằng không liền có thể đem bên trong tiếp tục thai họa chi khí phóng xuất ra. Bởi như vậy, liền sẽ cho người ở đây thành không tưởng tượng nổi thương tổn. Canh cục trưởng rất nhuần nhuyễn mở cửa ra, sau đó mang theo mấy người đi vào. Chỉ thấy nơi này trưng bày đủ loại đồ vật. Đây đều là cùng mỗi cái án kiện có quan hệ đồ vật. Canh cục trưởng đi tới một cái trước ngăn tủ, cầm lấy một cái hộp. Sau đó tại Lâm Phong trước mặt mở ra, chỉ thấy bên trong để đó một bộ đàng hoàng điện thoại. Đây chính là nữ hải kia điện thoại bàn, từ khi ra ly kỳ sự kiện về sau, nữ hải phụ mẫu cũng không dám đem điện thoại thả trong nhà, sau đó chúng ta điều tra viên đem hắn mang về lưu giữ ở đây, chúng ta cũng nghiên cứu qua, điện thoại này không có bất kỳ cái gì cơ quan, không giống như là bị người làm tay chân bộ dáng, đã ngươi muốn xem xét, vậy liền thì xem xét ta, nhưng dựa theo nơi này quy củ, nơi này đồ vật tùy tiện không thể lấy ra đi, cho nên ngươi chỉ có thể ở nơi này nhìn. Lâm Phong thân thủ nhận lấy điện thoại. Còn lại ba người cũng bắt đầu quan sát, cũng không biết Lâm Phong muốn làm gì. Lâm Phong yên tĩnh mà nhìn trước mắt điện thoại, trong bóng tối mở ra quan khí thuật. Chỉ thấy, điện thoại này phía trên có một cái lưu lại oán khí. Lâm Phong trong lòng không sai, quả nhiên cùng hắn đoán không sai biệt lắm. Nếu như bộ này điện thoại không có bị người làm tay chân, nữ hải phụ mẫu cũng không có nói sai lời nói. Cái kia ly kỳ điện thoại hẳn là ý vị chi lực tại quái phá, chỉ có ý vị năng lực mới có thể tạo thành loại này ly kỳ tình huống. Hiện tại xem xét, quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng. Đồng dạng loại này có thể cách không khống chế ý vị, cũng phải có một đầu thông lộ. Thì cùng lần trước đạo sĩ giao cho hắn như vậy, chỉ cần có thể tìm tới đầu này thông lộ, không chừng thì có thể tìm tới gọi điện thoại người là ai. Sau đó Lâm Phong bắt đầu tự hỏi, muốn như thế nào mới có thể tìm tới đầu này thông lộ? Muốn thông lộ xuất hiện, nhất định phải là tại đối phương không chế ý vị thời điểm. Mà bây giờ ý vị không có bị không chế, muốn như thế nào mới có thể tìm tới đầu này thông lộ đây? Đống nhiên Lâm Phong nghĩ đến cái số kia, là cú điện thoại kia nữ hải đánh tới. Phía trên dãy số cũng là mất tích lúc nữ hải sử dụng dãy số. Lên một lần là cái số kia chủ động đánh tới. Lần này, hắn chủ động đánh tới, không biết chuyện kết quả gì. Sau đó Lâm Phong cầm lên mịt rổ phồn, đồng thời đối Hứa rõ ràng hỏi, lên một lần, các người ghi chép nữ hải kia số điện thoại à? Nhìn đến hắn bộ dáng, Hứa rõ ràng có chút giật mình. Nhớ kỹ, ngươi muốn làm gì, không phải là cho nàng đánh lại đi. Lâm Phong gật gật đầu. Không sai, ta chính có ý đó. Lời này vừa nói ra, Hứa rõ ràng nhất thời cười. Ngươi không có lầm chứ, ngươi không thấy được điện thoại này không có nhận tuyến sao? Lại nói, cái kia điện thoại chúng ta đã sớm điều tra qua, một năm trước vận doanh công ty đã đem dãy số thu về, muốn bán cho người khác, chúng ta đi điều tra, đối phương căn bản không có đánh qua, trò chuyện ghi chép cũng không có, dù cho ngươi đem điện thoại sợi dây gắn kết phía trên, cũng là đạt tới hắn chỗ đó đi thôi. Lúc này Hứa rõ ràng cảm giác có chút khó tin. Tôn trưởng quan cùng canh cục trưởng là ở nơi đó tìm đến ra hỏa này. Đây là quá khôi hài. Lâm Phong hiện tại hành động quả thực so cái này án kiện ly hôn kỳ. Nhưng Lâm Phong lại một mặt bình tĩnh nói ra, cũng là bởi vì không có liên tuyến, mới có thể đánh cho ngày đó người, muốn là liền lên, cái số này liền sẽ đánh cho người sống. Lâm Phong câu nói này, mặc dù nói một mặt bình tĩnh, nhưng lại để tại chỗ người tất cả giật mình, đồng thời lưng hơi lạnh. 8 Index 917N8. Chương 918, tiếp tục truy tung. Chúng ta mặc dù là huyền án khoa, nhưng ngươi cũng không thể ly kỳ như vậy à, không có nhận thông điện thoại sao có thể gọi đây. Hứa Thanh nhất mặt không hiểu nhìn lấy Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong lại là vô cùng tự tin. Hắn rất nhanh tại trong tư liệu tìm tới ngày đó dãy số. Sau đó ấn xuống. Mọi người lúc này đều ngừng thở. Tuy nhiên Lâm Phong chỗ làm sự tình có chút không đáng tin cậy. Nhưng bọn hắn cũng rất tò mò, làm như vậy sẽ có hay không có cái gì không tưởng tượng nổi kết quả. Số điện thoại ấn còn về sau. Bên trong thanh âm gì đều không có. Nhưng Lâm Phong vẫn là không có để xuống mịt rổ phồn. Chính làm tất cả mọi người đều dự định từ bỏ thời điểm. Đồng nhiên, nguyên bản không có bất kỳ thanh âm gì điện thoại ống nghe, đồng nhiên truyền đến một trận tiếng nước chảy âm. Thanh âm này tuy nhiên chỉ có một cái chớp mắt, nhưng lại nghe vô cùng rõ ràng. Cái này có thể đem mấy người dọa sợ. Không có kết nối ống nghe, vậy mà thật truyền ra thanh âm. Bọn họ chấn kinh đến mức muốn tiếp tục nghe một chút sẽ có hay không có thanh âm hắn, nhưng cũng không còn có bất kỳ động tĩnh gì. Đây là có chuyện gì? Điện thoại này bên trong tại sao có thể có tiếng nước chảy âm đây? Hứa rõ ràng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn lấy Lâm Phong. Vừa mới nàng đối Lâm Phong là hoàn toàn không tín nhiệm, nhưng bây giờ bắt đầu có chút tin tưởng. Tựa hồ trước mắt cái này người còn thật có chút đạo hạnh. Lâm Phong yên lặng để điện thoại xuống ống nghe. Nhìn đến ngày đó điện thoại thật là người mất tích đánh tới, điện thoại này nghe qua nàng gọi điện thoại tới, cho nên bên trong ẩn chứa liên hệ nào đó, chỉ cần dựa theo nguyên lai dãy số phát trở về, liền sẽ lần nữa mở ra đoạn này liên hệ, bất quá đoạn này liên hệ có hạn, vừa mới đã triệt để hao hết. Hứa rõ ràng nghe không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết Lâm Phong tại nói cái gì. Thực nàng vốn chỉ là một tên phổ thông điều tra viên, đối với huyền học biết rất ít. Bình thường phá án đều dựa vào còn lại hai cái điều tra viên. Bọn họ đều là tinh thông huyền học. Nhưng bọn hắn hiện tại một cái chết, một cái mất tức. Nàng đương nhiên không có trợ thủ. Hiện tại Lâm Phong dù cho nàng giải thích, nàng cũng rất khó nghe hiểu. Lâm Phong cũng không nóng nảy. Thực loại tình huống này hắn đã sớm dự liệu được. Tuy nhiên vừa mới chỉ có một cái chớp mắt, nhưng hắn đã dựa vào chính mình năng lực nhận biết, cảm giác được một số mất tích nữ hải tin tức. Nàng khẳng định là đã chết, mà lại cần phải chết trong nước. Trong điện thoại tiếng nước chảy cũng là theo nàng vị trí trong hoàn cảnh truyền đến. Tuy nhiên manh mối còn chưa đủ, nhưng đây đã là một cái tốt bắt đầu. Sau đó, Lâm Phong lần nữa bắt đầu hỏi thăm Hứa rõ ràng càng nhiều chi tiết. Lần trước các ngươi đi điều tra, đã điều tra đến một bước nào? Trước đó điều tra viên vì cái gì bất hạnh hy sinh vì nhiệm vụ, ngươi có thể cùng ta nói một chút à? Hứa rõ ràng gật gật đầu. Bất quá nơi này không phải nói chuyện địa phương, cho nên bọn họ trở lại phòng họp. Hứa tướng Thanh lúc đó đi qua đơn giản cùng Lâm Phong nói một chút. Chúng ta tiếp vào báo án về sau, lập tức triển khai điều tra, chúng ta lật xem lúc đó hồ sơ, phát hiện nữ hải mất tích lúc, sau cùng xuất hiện địa phương là một con sông một bên, chúng ta hoài nghi là có người hay không đem nữ hải đẩy đến trong sông. Sau đó chúng ta liền tại phụ cận triển khai điều tra, chúng ta điều tra viên vì thăm dò rõ ràng tình huống, cố ý mượn một đầu thuyền, tại đáy sông phía trên thăm dò, nhưng đều không thu hoạch được gì, thế mà chính làm chúng ta muốn từ bỏ thời điểm, một kiện không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, phụ trách cùng chúng ta cùng một chỗ đánh vớt thuyền công nói hắn tại trong sông, móc câu đến một vật, mà lại vô cùng chìm, căn bản vơ vét không đứng dậy. Chúng ta hỏi hắn dưới đáy có thể là cái gì, hắn nói hắn cũng không thể khẳng định, nhất định phải xuống nước đi xem một chút. Nhưng thuyền công lớn tuổi, nói hắn không cách nào xuống nước, không có cách nào, ta đồng sự thì chính mình xuống nước. Hắn tại dưới nước tiến hành một phen kiểm tra, kết quả phát hiện dưới đáy nước lại là một bộ quan tài đá. Cái này để cho chúng ta đều thật bất ngờ, cái này đáy sông phía dưới tại sao có thể có một bức quan tài đá đây? Bất quá chúng ta phân tích một chút, ta đồng sự nói, cái này quan tài đá xem ra có rất nhiều năm đầu, không giống như là hiện đại đồ vật, phải cùng nữ hải mất tích không quan hệ, chúng ta cần phải báo cáo văn vật bộ môn, đưa nó vớt lên tới. Chúng ta cảm thấy rất có đạo lý, sau đó liền trở về nói cho văn vật bộ môn, bọn họ nhận được tin tức, mang người cùng một chỗ chạy tới, ta đồng sự phụ trách dẫn đường, lúc đó chúng ta cũng không nghĩ tới. Ở trong quá trình này, ta cùng sự tình xảy ra bất trắc. Hắn xuống nước định vị thời điểm, vậy mà chưa rút, trực tiếp chết đuối tại trong nước. Nghe đến đó, Hứa rõ ràng dừng lại giảng thuật. Lúc đó bọn họ đều tại bên bờ chờ đợi đánh vớt kết quả. Thế mà được đến lại không phải bọn họ muốn kết quả, mà chính là nàng đồng sự ngoài ý muốn tử vong tin tức. Chuyện này đối với nàng đả kích thật sự là có chút lớn. Trước vài phút còn đứng ở trước mặt nàng người, vài phút có lại xuất hiện thời điểm, đã là chết người. Mà xem như hắn sư đệ mặt khác một cái đồng bạn, thằng tiếp thụ lấy cự đại tinh thần thứ kích, từ đó không gượng dậy nổi. Hiện tại còn cái này ở tại trong bệnh viện, phát sinh ly kỳ như vậy sự kiện, đánh vất không dám vào được. Nguyên bản án kiện cũng dừng lại điều tra. Nghe xong những thứ này, Lâm Phong gật gật đầu. Nhìn đến cái kia đáy sông quan tài đá nhất định có cái gì kỳ quặc, có thời gian nhất định muốn điều tra rõ ràng. Bất quá bây giờ còn không phải điều tra quan tài đá thời điểm, mà chính là muốn tìm tới nữ hải quan trọng. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đây là bọn họ việc cấp bách. Lâm Phong nhìn xem thời gian, còn rất sung túc. Sau đó hắn đề nghị, hiện tại liền đi đầu kia bờ sông nhìn xem. Hứa rõ ràng biểu thị đồng ý. Tôn trưởng quan cùng canh cục trưởng cũng muốn cùng đi xem nhìn. Sau đó, bốn người ngồi lên xe, nhanh chóng đi tới đầu kia bờ sông. Lâm Phong xa xa nhìn lại, một đầu thanh tịnh bờ sông ở phía xa yên tĩnh chảy xuôi. xem ra rất tiến tĩnh. Nơi này cùng Giang Thành huyên náo hình thành so sánh rõ ràng. Lúc này, tại bờ sông một chỗ, có một người nam nhân đang câu cá. Chỉ có một mình hắn ở chỗ này, chung quanh trống rỗng, khiến người ta cảm thấy có chút cô đơn. Sau khi xuống xe, Lâm Phong nhỏ khép hở lên ánh mắt, cảm giác hắn trước đó cảm giác được cái hướng kia. Không có sai, lúc đó trong điện thoại truyền đến thanh âm, cần phải liền đến từ chung quanh đây. Nếu như hắn suy đoán không có sai lời nói, nữ hải sau cùng hẳn là theo cái này mất tích. Chỉ là dài như vậy một con sông, tức làm nữ hải năm đó thật chết ở chỗ này, hiện tại cũng vô pháp tìm kiếm được đi. Nhưng nàng vì sao lại có thể đánh ra cái kia ly kỳ điện thoại đây? Bốn người dọc theo bờ sông đi một phen, phát hiện hết thảy đều rất bình thường. Bất chi bất giác, bọn họ đi tới cái kia điều tra viên chìm nước địa phương. Một đi tới nơi này, Hứa rõ ràng thì sẽ nhớ tới ngày đó nàng đồng bạn chết đi lúc bộ dáng, tâm tình thì lại trở nên hỏng bét. Canh trưởng quan thấy thế, đề nghị bọn họ đi trở về. Đi tới, bọn họ lại nhìn đến cái kia câu cá người. Lần này bọn họ tới gần rất nhiều. Bọn họ phát hiện nam nhân nhìn lấy mặt sông, mang trên mặt vô cùng chờ mong xin. Canh cục trưởng không khỏi cười cười. Những thứ này câu cá người thật sự là có đủ thú, vì rơi cái cá vậy mà có thể chạy đến như thế nơi hẻo lánh đến, hơn nữa còn cao hứng như vậy, ta thực tại lý giải không bọn họ trong đầu cái gì nghĩ như thế nào. Tôn trưởng quan cũng là có chút không thể nào hiểu được. Đồng dạng cười cười. Nhưng vào lúc này, một kiện để bọn hắn không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Chỉ thấy nam nhân mãnh liệt nhất cần câu lên, một con cá lớn theo trong sông bị rơi tới. Hắn vội vàng cao hứng bừng bừng đem cá cất vào trong giỏ cá. Nguyên bản cái này cũng không có gì, câu được cá cũng là bình thường sự tình. Nhưng là tiếp đến sự tình, để mấy người đều cảm thấy có chút không đúng. Chỉ thấy nam nhân từ phía sau trong bọc lấy ra một đôi nữ nhân giày, ném vào trong sông. Sau đó, tiếp tục vung ra cần câu câu cá. Nhưng Lâm Phong bọn họ rõ ràng trông thấy, hắn cần câu phía trên không có bất kỳ cái gì mồi câu. Cái này mấy người đều có chút buồn bực. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế câu cá. Chẳng những không hướng lưới câu phía trên thả mồi, còn hướng trong sông ném đồ vật. Đây là cái gì thao tác? Sau đó bốn người lập tức đi qua, đi tới đối phương trước mặt. Đối phương phát hiện mấy người, thần sắc một chút thì lạnh nhạt đi. Lúc này thời điểm, Hứa rõ ràng mở miệng hỏi, ngươi tại cái này làm gì chứ? Nam nhân quay đầu nhìn kỹ một chút Hứa Thanh Hòa hắn người. Các ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Ta đang câu cá a. Ta đương nhiên biết ngươi đang câu cá, nhưng ngươi lưỡi câu phía trên căn bản không có thả mồi, mà lại ngươi tại sao muốn hướng trong sông ném dậy? Nhìn đến Hứa Thanh nhất bộ vận hỏi ngữ khí, nam nhân có chút khó chịu. Vấn đề này cùng các ngươi có quan hệ sao? Ta như thế câu cá phạm pháp à? Không phạm pháp, ta chính là muốn hỏi một chút. Nam nhân cười nhạt một tiếng. Đã không phạm pháp, ta tại sao phải nói cho các ngươi biết? Nếu như các ngươi không có việc gì, thì mau mau rời đi à, không muốn chậm trễ ta câu cá. Nam nhân thái độ không tốt lắm, nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ không nguyện ý cùng Lâm Phong bọn họ nhiều lời. Mà ngay tại bọn họ nói chuyện thời khắc, nam nhân lưỡi câu phía trên lại câu lên cá. Cái này mấy người lần nữa sửng sốt, bọn họ đều nhìn đến nam nhân không có hướng lưỡi câu phía trên thả cá mồi. Cái này hội tại sao lại câu lên cá? Nam nhân vẫn như cũ cao hứng bừng bừng đem cá phóng tới trong giỏ cá. Nhìn bốn người đứng ở chỗ này vây xem, hắn cảm giác rất không được tự nhiên. Lúc này thời điểm, Hứa rõ ràng móc ra bản thân giấy chứng nhận. Ta là công cộng an toàn cục, ta hiện tại chính thức hỏi thăm ngươi, ngươi là tại sao lại ở chỗ này rớt xuống cá, xin ngươi phối hợp chúng ta. Nam nhân nhìn đến Hứa rõ ràng móc ra giấy chứng nhận, lại tuyệt không ngoài ý muốn. Hắn tựa hồ đã sớm xem xuất thân phận. 8918N8. Chương 919, ly kỳ câu cá phương thức. Bởi vì thường thấy tại công cộng an toàn cục công tác, Hứa rõ ràng trong giọng nói trung quy mang theo một cỗ chất vấn cảm giác. Chính nàng khả năng cảm giác rất yếu, nhưng đối với người bình thường lại có thể rất rõ ràng cảm giác được. Đồng thời, nơi này có rất ít người lui tới, có thể tới nơi này, trên cơ bản đều là không tầm thường người. Cho nên vừa mới hắn liền đã đoán cái đại khái. Bất quá dù cho biết Hứa rõ ràng thân phận, hắn cũng vẫn không có cải biến thái độ. Công cộng an toàn cục lại thế nào, ta câu cá phạm pháp sao, ta tại sao muốn phối hợp các ngươi công tác, thời gian đã không còn sớm, ta còn muốn trở về làm cá ăn đây, ta trước hết xin phép vắng mặt. Nam nhân nhanh chóng thu lại đồ vật, liền muốn rời khỏi. Ở chỗ này có thể sử dụng phương pháp đặc thù câu được cá. Cái này là chính hắn mới biết được bí mật, hắn cũng không muốn cùng hắn người chia sẻ. Kết quả chính làm hắn muốn đi thời khắc, Lâm Phong thanh âm bỗng nhiên tại hắn sau lưng nhớ tới. Chính ngươi tử kỳ sắp tới, ngươi hẳn còn chưa biết đi. Nghe đến Lâm Phong lời nói, nam người thân thể nhất thời cứng đờ. Sau đó hắn một mặt phẫn nộ quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Ta nói ngươi cái này người chuyện gì xảy ra, ta không trở lại các ngươi vấn đề, các ngươi liền có thể ác độc như vậy nguyền rủa ta sao? Các ngươi quan phương người đều như thế không có tố chất sao? Có tin ta hay không trở về thì khiếu nại các ngươi. Nhìn đến nam nhân tức hổn hển bộ dáng, Lâm Phong mỉm cười. Ta không có nguyền rủa ngươi, ta nói đều là sự thật, thậm chí ta đây là tại giúp ngươi. Ngươi chuyện phiếm. Nam người giận dữ mắng mỏ. Ta không có chuyện phiếm, nếu như ta đoán không sai lời nói, ngươi cần phải ở chỗ này phát hiện một loại đặc thù câu cá phương thức, chỉ cần ngươi đem đặc biệt đồ vật ném xuống sông, liền sẽ có cá tự động mắc câu, tựa như ngươi vừa mới làm như thế, sau đó ngươi đã cảm thấy ngươi phát hiện bảo tàng, mỗi ngày tới nơi này câu cá đúng hay không? Lời này vừa nói ra, hiện trường hắn ba người đều là sững sờ một chút. Đối diện nam nhân cũng là thần sắc chấn động. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị Lâm Phong nhìn ra. Nhìn đến bí mật này là không gánh nổi. Nhưng tiếp đó, Lâm Phong lại lời nói xoay chuyển. Nhưng ta rất đáng tiếc nói cho ngươi, ngươi phát hiện không là bảo tàng, mà chính là kiếp số. Nếu như ngươi không theo ta nói làm, ngươi tử kỳ liền đến. Ngươi chớ có nói hiệu nói vượng, ta xem các ngươi cũng là nhìn ta rớt xuống cá, cũng muốn kiếm một chén canh, chỉ cần đem ta sợ chạy, các ngươi liền có thể chính mình đến câu cá, ta nói không sai đi. Lâm Phong khinh thường lạnh hừ một tiếng. Đừng đem người khác đều nghĩ đến giống như ngươi được không? Trên đời này chưa từng có miễn phí bữa trưa, ta đến nói cho ngươi, ngươi vì cái gì có thể ở chỗ này dùng loại phương pháp này câu được cá? Trong con sông này, chết qua rất nhiều người, oán khí rất nặng, cho nên chút oán khí muốn kéo càng nhiều người xuống nước, nhưng người bình thường là sẽ không dễ dàng đến tới gần nơi này, sau đó dùng loại phương pháp này hấp dẫn tham lam người tới, ngươi ăn những thứ này cá, thể nội liền sẽ góp nhặt oán khí, các loại tới trình độ nhất định, ngươi thần trí cũng là bị oán khí khống chế, cuối cùng đi đến nơi này bị chết đuối, trở thành xuống một đạo oán khí nơi phát ra. Ta vừa mới nhìn kỹ ngươi bộ dạng, ngươi đã bị oán khí cuốn thân, nếu như không mau chóng xử lý, ngươi ngày giờ không nhiều. Ngươi nói bậy. Nam nhân không thể tiếp nhận sự thật này, lập tức đối Lâm Phong trợn mắt nhìn. Ta có không có nói quảng, ngươi mình có thể cảm thụ một chút, những ngày gần đây, ngươi có phải hay không buổi tối thường xuyên ngủ không ngon, hơn nữa còn có rất nhiều đầu não không thanh tỉnh thời điểm. Nghe đến đó, nam người bỗng nhiên thì an tĩnh xuống đến. Bởi vì Lâm Phong nói những tình huống này hắn thật đúng là có. Nguyên bản hắn cho là mình là cảm lạnh, không có việc gì. Nhưng bây giờ nghe Lâm Phong tiểu nói này, hắn cảm giác có chút không đúng. Lúc này thời điểm, Lâm Phong tiếp tục nói, đây chính là ngươi hấp thu oán khí biểu hiện, nếu như ngươi không kịp ngăn lại loại hành vi này, thân thể ngươi hội càng ngày càng kém, nếu như ngươi còn không tin, ta cũng không có cách, coi như ta không nói gì. Cái này, ngươi nói đều là thật. Nam nhân triệt để im lặng. Nếu thật là Lâm Phong nói dạng này, hắn tuyệt đối sẽ không lại rơi nơi này cá. Vì mấy con cá, hắn không thể đem chính mình mệnh cho góp đi vào a. Nhìn đến hắn dao động, Lâm Phong tiếp tục hỏi, chúng ta đều là cục điều tra người, ngươi hiện tại có thể hay không nói cho ta, là ai nói cho ngươi, nơi này có thể sử dụng loại phương pháp này rất xuống cá, nếu như ngươi theo chúng ta nói thật, ta liền giúp ngươi loại trừ thể nội oán khí. Nam người nhất thời trừng to mắt, lộ ra một bộ thật không thể tin biểu lộ. Các ngươi còn có loại bản lĩnh này? Hứa rõ ràng lập tức chỉ Lâm Phong. Chúng ta cũng không có loại bản lĩnh này, hắn theo ngươi nói, ngươi tìm hắn đi. Nam nhân quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong tự tin gật gật đầu. Cái này không tính là gì, ta tùy thời có thể giúp ngươi giải trừ. Nam nhân trầm mặc một lát, cuối cùng gật gật đầu. Tốt, đã các ngươi đều là quan phương người, ta thì tin tưởng các ngươi một lần, thực trước đó ta cũng không biết nơi này có thể sử dụng loại phương pháp này câu cá, là một vị lão sư nói cho ta, lúc đó hắn chúng ta đều đang câu cá câu lạc bộ hội viên, ta câu cá năng lực rất kém cỏi, theo hắn hội viên cùng một chỗ câu cá thời điểm luôn luôn rơi đến ít nhất, thường xuyên bị người chế giễu. Mà hắn không có chế giễu ta, còn một mực nói chuyện với ta, về sau hắn thì nói cho ta nơi này, nói trong con sông này có hạ thần, chỉ cần hướng bên trong ném nữ nhân đồ dùng hoặc là vật dụng hàng ngày, liền có thể câu được cá. Ta lúc đó không dám tin tưởng, ta cảm thấy tại sao có thể có loại chuyện tốt này, không bất quá đã hắn nói, ta liền định đến thử một lần, kết quả không nghĩ tới còn thật thành. Nghe đến đó, Lâm Phong đột nhiên hỏi, ngươi có phải hay không hướng trong sông ném qua điện thoại di động hoặc là điện thoại loại hình đồ vật? Nam nhân lập tức gật đầu, có điều hắn lập tức lại lắc đầu. Ta xác thực hướng trong sông ném qua điện thoại di động, bất quá không phải ta chủ động ném vào, mà là ta không cẩn thận rơi vào. Nghe đến đó, Lâm Phong đột nhiên minh bạch cái gì? Thì ra là thế. Hứa rõ ràng bọn họ đều nhìn về Lâm Phong, không biết Lâm Phong phát hiện cái gì, nhưng giờ phút này Lâm Phong trên mặt lại lộ ra nụ cười. Ngươi bây giờ liền đi mang chúng ta đi gặp lão sư kia, hắn không phải muốn giúp ngươi, mà chính là muốn hại chết ngươi. Nam nhân sắc mặt khó coi hỏi, ta theo hắn không oán không cừu, hắn tại sao muốn hại ta đây? Ai nói có thủ mới có thể hại ngươi, ngươi xem ra não tử so sánh đần, là loại kia tương đối tốt hốt du loại hình, cho nên hắn đã nhìn chằm chằm ngươi, tựa như tên lừa đảo đi gạt người, hắn chẳng lẽ còn muốn cùng những cái kia bị gạt người có thủ ạ? Cái này, nam người nhất thời một mặt im lặng. Tuy nhiên Lâm Phong nói rất có đạo lý, nhưng lời này lại làm cho hắn có chút xấu hổ. Bên cạnh Hứa rõ ràng nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Nam nhân này nhìn bộ dạng này còn đây là có điểm nốc. Tốt à, vậy ta thì dẫn ngươi đi gặp hắn, ta ngược lại muốn hỏi một chút, hắn tại sao muốn hô ta? Nam nhân xách từ bản thân ngư cụ liền muốn rời khỏi. Bất quá không đi ra mấy bước, hắn liền đem trong giỏ cá cá đều đổ về trong sông. Về sau, năm người nhanh chóng trở về Giang Thành. Tại nam nhân chỉ huy phía dưới, bọn họ đi tới một tòa trước lầu. Nam nhân chỉ một ngón tay bên trong một căn phòng, lão sư kia liền ở lại đây, ta trước đó tới qua một lần, bất quá không có lên lầu. Vậy ngươi là làm sao biết hắn ở tại cái nào lầu? Hứa rõ ràng hiếu kỳ hỏi. Ta tiện hắn lúc trở về là buổi tối, ta dưới lầu nhìn một hồi, về sau gian phòng này đèn thì sáng, ta phỏng đoán hắn liền ở lại đây. Canh cục trưởng nhịn không được cười. Ngươi cái này suy luận năng lực vẫn là có thể nha, nhìn đến đầu óc ngươi cũng không có đần như vậy à. Nam nhân xấu hổ cười cười. Cũng không biết canh cục trưởng đây là tại thật khen hắn, vẫn là tại nói móc hắn. Năm người lập tức lên lầu, đi tới trước cửa. Nam nhân dùng lực gõ gõ cửa. Chỉ chốc lát, một người trung niên nam nhân mở cửa ra. Đối phương mang theo một bộ tơ vàng một bên ánh mắt, xem ra rất nhã nhặn. Xác thực là một bộ lão sư khí chất. Nhìn đến nam nhân đến, bên người còn mang theo nhiều người như vậy, hắn nhất thời sửng sốt. Các ngươi? Không đợi hắn nói ra cái gì, nam người nhất thời giận dữ. Người tên Vương bắt đản này, ta theo ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao muốn gạt ta đây, ngươi thì không sợ gặp báo ứng à? Nói chuyện ở giữa, nam nhân một quyền đánh đi ra, trực tiếp đem lão sư đánh té xuống đất. Hiện trường hắn người tất cả giật mình, vội vàng ngăn lại hắn. Ngươi không nên kích động, trước tỉnh táo một chút. Nam người kêu to nói, hắn lại muốn hại chết ta, ngươi để cho ta làm sao tỉnh táo, ta nhất định muốn đánh chết cái này cái lừa gạt, ngụy quân tử. Lúc này lão sư bị triệt để đánh ngộng. Hơn nửa ngày, hắn mới từ dưới đất bò dậy. Lúc này trên mặt hắn cũng lộ ra kinh hoàng ánh mắt. Lâm Phong một mực đang âm thầm quan sát lão sư cử động. Tuy nhiên hắn đồng hồ rõ ràng xem ra thật là làm việc trái với lương tâm bộ dáng, nhưng đối với hắn phương pháp hội hại chết nam nhân sự kiện này, hắn hẳn là không biết, bằng không hắn không phải là như bây giờ biểu lộ. Lúc này, Lâm Phong âm thanh vang lên tới. Đi bờ sông câu cá phương pháp có phải hay không là ngươi nói cho hắn biết? Lão sư sững sờ một chút, một mặt khẩn trương nhìn lấy Lâm Phong. Lúc này thời điểm, Hứa rõ ràng cầm ra bản thân giấy chứng nhận. Chúng ta là cục điều tra, làm phiền ngươi phối hợp một chút chúng ta điều tra. Biết được mấy cái người thân phận. Lão sư không dám giấu giếm. Sau đó hắn gật gật đầu. Không sai, phương pháp kia thật là ta nói cho hắn biết, nhưng ta thật không nghĩ hại chết hắn. Nam nhân lập tức giống to. Ngươi còn nói ngươi không nghĩ, nếu như ngươi không nghĩ, ngươi tại sao muốn để cho ta đến đó câu cá? 8 in 919 n 8. Chương 920, yêu đạo. Lão sư rơi vào trầm mặc. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hứa rõ ràng lập tức đi vào phòng bắt đầu điều tra. Rất nhanh, nàng trong phòng phát hiện một chương nữ hài ảnh chụp cùng một cái cống phẩm đài. Nhìn đến trước mắt chẳng cảnh, Hứa rõ ràng tựa hồ minh bạch cái gì. Vị lão sư này nữ nhi tựa hồ là qua đời. Tuy nhiên để hắn đi bờ sông câu cá, cái này tại pháp luật phía trên cũng không tính vi phạm, nhưng ngươi hẳn phải biết, khả năng này là đối với người khác có hại, ta hy vọng ngươi có thể chi tiết nói cho chúng ta biết tình hình thực tế, đừng cho càng nhiều người thụ hại. Lâm Phong vẻ mặt thành thật thuyết phục lấy vị lão sư này. Đối phương trầm mặc nửa ngày, sau cùng rốt cục mở miệng. Phương pháp này là một cái đạo sĩ nói cho ta, ta nữ nhi một năm trước bất hạnh chết đuối bỏ mình, đây là ta duy nhất hài tử, nàng sau khi đi, ta một mực rất tưởng niệm nàng, thường xuyên có thể nằm mơ mơ tới. Về sau ta tìm tới một cái đạo sĩ, muốn cho nàng giúp ta nữ nhi làm một tráng pháp sự. Nhưng hắn lại nói cho ta, có một cái biện pháp có thể cho ta nhìn thấy ta nữ nhi, một hồi ta chỉ cần muốn gặp nàng, liền có thể thường xuyên nhìn thấy. Ta lúc đó là không tin, nhưng hắn lại cho ta biểu diễn một lượt, ta ở hắn nơi đó ngủ mất, trong mộng, ta thật nhìn thấy ta nữ nhi, giấc mộng kia vô cùng chân thực. Chờ ta sau khi tỉnh lại, ta thì tin tưởng hắn nói chuyện, hắn nói cho ta, chỉ cần để một người đi bờ sông câu cá, đồng thời dựa theo hắn nói phương pháp, qua một đoạn thời gian, ta liền có thể nhìn thấy ta nữ nhi. Sau đó ta liền bắt đầu dựa theo hắn thuyết pháp đi tìm người, cuối cùng tìm tới cái này người. Thực ta biết, đi bờ sông câu cá có thể sẽ mang đến cho hắn một số không tốt sự tình, nhưng ta thực sự quá muốn gặp ta nữ nhi, cho nên ta liền không có lại nhiều muốn. Nghe đến đó, nam nhân đã không thể nhịn được nữa, một quyền đánh vào lão sư trên mặt, trực tiếp đem khóe miệng của hắn đổ máu. Cái đồ hỗn đản, ngươi muốn gặp con gái của ngươi, ngươi liền có thể hại ta sao? Ngươi tên vương bắt đản này, đáng đời chết nữ nhi. Nguyên bản còn một mặt tinh thần sa sút lão sư, nghe đến hắn câu nói này, nhất thời kích động lên. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói thêm câu nữa. Nói, hắn hướng nam nhân nào tới, nhưng lại bị Lâm Phong dùng hai tay căng ra. Các ngươi đều lánh tính một chút, sự kiện này kẻ cầm đầu là cái đạo sĩ kia, các ngươi có thể coi là sổ sách cũng là tìm hắn đi tính toán, vừa vặn, cục điều tra người đều ở nơi này, ngươi dẫn chúng ta đi qua tìm cái đạo sĩ kia như thế nào? Lão sư nghe xong lại có chút do dự. Lâm Phong xem hắn, tựa hồ nhìn ra khác ý nghĩ. Ngươi không phải là sợ hai chúng ta bắt đi cái đạo sĩ kia, ngươi thì không nhìn thấy con gái của ngươi đi? Lão sư giật mình, không nghĩ tới Lâm Phong vậy mà đoán được khác ý nghĩ. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, ta có thể phụ trách nhiệm nói cho ngươi, con gái của ngươi đã không còn, vô luận ngươi dùng biện pháp gì, đều khó có khả năng đem nàng tìm trở về, cái đạo sĩ kia chỉ là dùng một số thôi miên thủ đoạn mê hoặc ngươi mà thôi. Đây là thật sao? Làm sao ngươi biết? Lão sư có chút không dám tin tưởng, cũng không nguyện ý tin tưởng. Đối với một cái nghĩ nữ sốt ruột phụ thân, hắn đã mất lý trí, chỉ nguyện ý tin tưởng hắn nguyện ý tin tưởng đồ vật. Nếu như ngươi nguyện ý, ta cũng có thể để ngươi ở trong mơ mơ tới con gái của ngươi, thế nhưng cuối cùng chẳng qua là huyễn tượng mà thôi. Lão sư nghe xong lần nữa trầm mặc. Qua mấy phút, hắn mới gật gật đầu. Tốt ta, thực ta cũng không quá tin tưởng cái đạo sĩ kia lời nói, chỉ là ta lúc đó quá muốn gặp đến ta nữ nhi. Tán thành tin có, không thể tin không, đã như vậy, vậy ta thì mang các ngươi đi gặp hắn. Lão sư đơn giản tẩy một thanh mặt, về sau mang theo Lâm Phong bọn họ đi cái đạo sĩ kia đạo quan. Đạo quan này rất vắng vẻ, cần đi rất đường xa mới có thể tới. Cả tòa miếu thờ cũng xem ra rất rách rưới. Mấy người mười bậc mà lên, cuối cùng đi tới một cái miếu thờ trước. Đợi đến bốn người đi vào trong sân lúc, chỉ gặp một cái đạo sĩ đang ở nơi đó cho người đoán mệnh. Đoán mệnh là một nữ nhân. Đối mặt đạo sĩ lời nói, liên tục gật đầu. Bởi vì khoảng cách khá xa, còn lại người đều nghe không rõ lắm hắn nói đến cùng là cái gì. Chỉ có Lâm Phong có thể nghe được rõ ràng. Nếu như ngươi muốn gặp lại ngươi nhi tử, liền muốn để cho ta tiến hành sống lại nghi thức, dạng này ngươi thì có thể biết hắn ở bên kia qua thế nào. Nữ nhân nghe liên tục gật đầu. Cái kia làm một lần ngươi nói sống lại nghi thức, cần bao nhiêu tiền? Đạo sĩ cười nói, ta giúp ngươi làm những thứ này là không cần tiền, nhưng quá trình bên trong cần ngươi làm một số phối hợp, chỉ có ngươi dựa theo ta nói làm, mới có thể nhìn thấy ngươi nhi tử. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn ngươi nhi tử ở bên kia qua càng lợi hay hơn, ngươi cần tại trong miếu quên một số tiền hương khói, ngươi quên càng nhiều, ngươi nhi tử ở bên kia qua được lại càng tốt. Nữ nhân nghe liên tục gật đầu. Xem bộ dáng là tin tưởng nói sĩ lời nói, nhưng Lâm Phong lại khịt mũi coi thường. Không nghĩ tới thời đại này còn có loại này lão lừa đảo. Chẳng những lừa tiền, còn lừa gạt sắc. Lừa gạt tiền thì lừa gạt tiền, còn sững sờ nói là tiền hương khói. Nữ nhân này tin tưởng hắn, khẳng định là cả người cả của hai mất. Sau đó Lâm Phong trước một bước đi qua, nhìn đến Lâm Phong đến, đạo sĩ quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Vị này tiểu hòa tử, ngươi đến tính là gì? Lâm Phong cười nhạt một tiếng, ta muốn cho một người tính toán mệnh. Cho ai tính toán a, ta chỗ này tính toán một lần thế nhưng là hơi đắt. Lâm Phong nói, không sao, chỉ cần ngươi có thể đoán ra, bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý ra, ta không thiếu tiền, ngươi cứ việc coi là tốt. Đạo sĩ nghe xong, nhất thời đến tinh thần, hắn thích nhất cũng là loại này thổ hào. Ngươi muốn cho người nào tính toán, hắn tám chữ là bao nhiêu? Đạo sĩ một mặt chờ mong hỏi. Lâm Phong nhất chỉ đạo sĩ, ta muốn cho ngươi tính một chút, chính ngươi cho mình tính toán, tiếp đó, ngươi gặp đến tình huống như thế nào? Trước một giây còn nở nụ cười nói sĩ, một giây sau, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống tới. Tiểu tử ngươi là đến gây chuyện đi. Lâm Phong lạnh hừ một tiếng. Ta sao có thể là đến gây chuyện đây, chẳng lẽ ta không thể coi cho ngươi một quẻ ạ? Đương nhiên không thể, ngươi là không thể cho mình đoán mệnh. Đạo sĩ một mặt kiên định nói ra. Vì cái gì không thể cho chính mình tính toán? Lâm Phong tiếp tục hỏi. Thiên cơ không thể tiết lộ, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Cố Lộng Huyền hư, nếu như ngươi thật có thể đoán mệnh, ngươi cần gì phải ở chỗ này giả thần giả quỷ? Đạo sĩ gặp Lâm Phong kẻ đến không thiện, đã đoán ra Lâm Phong ý đồ đến. Hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp phải tới nơi này tìm phiền toái, cho nên đối với cái này tuyệt không hoảng. Tiểu tử, nơi này chính là ta địa bàn, ta khuyên ngươi đừng ở chỗ này quấy rối, mau mau rời đi nơi này, bằng không đối ngươi không có chỗ tốt. Lâm Phong nghe vậy lạnh hừ một tiếng. Ta nếu là không rời đi, ngươi có thể làm gì ta? Đạo sĩ cười gằn. Ta vừa mới đã coi cho ngươi một quẻ, nếu như ngươi không nhanh chút rời đi lời nói, ngươi hôm nay tất có họa sát thân. Nói chuyện ở giữa, từ phía sau trong chùa miếu xông ra mười mấy người tới. Những thứ này người mặt hướng hung ác, trên thân xăm long vẽ hổ, có trên mặt cùng trên thân còn có mặt sẹo, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Sau lưng canh cục trưởng lập tức chau mày một cái. Những người này có ít người, hắn vậy mà cảm giác có chút nhìn quen mắt. Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn chợt nhớ tới, những người này có cái mấy cái đều là phạm tội phân tử, tham dự qua lừa đảo cùng cố ý thương tổn, trước đó bị hắn người bắt qua, không nghĩ tới bây giờ đều chiếm cứ ở chỗ này. Điều này hiển nhiên không chỉ là một cái thần côn ổ điểm đơn giản như vậy. Canh cục trưởng thấy thế, lập tức đi lên, đối mấy người nổi giận nói, mấy người các ngươi đừng làm loạn, bằng không ta đem các ngươi tất cả đều mang về, mấy người các ngươi cũng không muốn lại ăn cơm tù đi. Nghe đến hắn lời nói, mấy người đều là sững sờ. Bên trong một người nam nhân lập tức nhận ra canh cục trưởng, không khỏi run rẩy một chút. Là quan phương người, dựa vào những thứ này khó làm, cũng không thể đối bọn hắn động thủ đi. Còn lại người cũng lung túng. Dưới tình huống bình thường là có người chạy tới nơi này tìm phiền toái, bọn họ thì sẽ ra mặt trấn nhiếp. Trên cơ bản tuyệt đại đa số người, nhìn đến bọn họ cũng nhanh sợ tè ra quần. Nghe bọn hắn kêu lên mấy cái cuống họng liền sẽ sợ chết khiếp, xám xịt rời đi. Thực sự không được thì đánh một trận ném xuống núi. Nhưng không nghĩ tới, nay Thiên Giang thành an toàn cục trưởng vậy mà tự thân đến, cái này để bọn hắn cảm giác có chút khó giải quyết. Nếu như dám đối canh cục trưởng động thủ, đoán chừng bọn họ nửa đời sau đều muốn tại trong lao vượt qua. Mà đạo sĩ còn không biết canh cục trưởng, cho nên hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía mấy người. Vừa nãy cái kia nam nhân lập tức giới thiệu với hắn một chút canh cục trưởng thân phận. Sau khi nghe xong, đạo sĩ cười lạnh. Cục trưởng lại có thể thế nào, ta lại không có lập đi lập lại, hắn cũng không thể tùy tiện bắt người đi. Thế nhưng là, nam nhân vừa muốn nói cái gì, đạo sĩ lại vừa trừng mắt. Ta tìm các ngươi tới, là tới giúp ta làm việc, không có cái gì có thể là, lập tức đem bọn họ hết thảy đuổi đi, bằng không các ngươi liền đi. Mấy người sững sờ một chút. Bất quá cuối cùng bọn họ vẫn là không dám chống lại đạo sĩ mệnh lệnh, cho nên bọn họ lập tức vây quanh. Xin lỗi, canh cục trưởng, vẫn là mời các ngươi rời đi à, nơi này không quá hoan nên các ngươi đến. 8 in 920 8. Chương 921, huyền thuật bắn ngược. Canh cục trưởng chau mày, cảm giác rất tức giận. Mấy cái này ma cà bông nhìn đến thích ăn đòn. Có điều lúc này bọn họ mới 5 người, mà đối phương có mười mấy người, một khi động thủ, bọn họ khẳng định sẽ ăn thiệt thòi. Cho nên hắn cũng không dám mạo muội xuất thủ. Sau khi trở về, hắn mang càng nhiều người tới, nhất định đem cái này tên lừa đảo ổ nhổ tận gốc. Thế mà để hắn không nghĩ tới là, Lâm Phong lại bỗng nhiên mở miệng. Ngươi để cho chúng ta đi, chúng ta liền đi, vậy chúng ta mặt mũi hương cái nào thả, hôm nay chúng ta thì muốn ở chỗ này, ta xem các ngươi có thể làm sao. Canh cục trưởng cùng Hứa Thanh Nhất nghe, toàn đều có chút mắt trợn tròn. Lâm Phong đây không phải tìm đường chết à? Ở loại địa phương này vậy mà chủ động gây sự. Cái này nhưng đều là dân liều mạng. Bọn họ một khi vận động, làm ra chuyện gì cũng có thể. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt chẳng lẽ Lâm Phong cũng không hiểu sao? Chỉ có Tôn trưởng quan một mặt bình tĩnh, thậm chí lộ ra một bộ xem kịch vui bộ dáng. Tiểu tử ngươi hắn a là làm gì ăn, tự tìm cái chết đúng không? Đi đầu nam nhân không dám đối canh cục trưởng báo nổi, nhưng lại không có đem Lâm Phong để vào mắt. Lúc này hắn đang lo không có người lập đi đây. Lâm Phong thì nhảy ra. Sau đó hắn liền đem mục tiêu khóa chặt Lâm Phong, dự định cầm Lâm Phong lập uy. Lâm Phong một mặt cười lạnh nhìn đối phương. Ngươi tốt nhất đừng cùng ta nói như vậy, bằng không ngươi sẽ hối hận. Kết quả đối phương nghe xong, càng thêm tức giận lên. Ngươi cái này cẩu vật, lại còn dám uy hiếp ta, nhìn ta không quất ngươi. Nam nhân nói xong, vung lên bàn tay thì hướng Lâm Phong đánh tới. Dự định trước cho Lâm Phong đến cái miệng rộng. Không sai mà bàn tay hắn còn không có đụng phải Lâm Phong, hắn người liền đã bay rất ra ngoài. Lâm Phong một chân đá vào bụng hắn phía trên, đem hắn trực tiếp đá cho tôm tép hình. Ầm. Nam nhân đụng ở phía sau một cái trang nước mưa vạc lớn phía trên. Cái này tiếp đem vạc đụng tứ phân ngũ liệt. Bên trong là nước mưa lập tức chảy ra, đem hắn hướng thành ướt như chuột lột. Đáng chết đồ vật, ngươi! Nam nhân bị đụng thất điên bắt đảo, một mặt phẫn hận chừng lấy Lâm Phong, mà Lâm Phong trên mặt thì mang theo một bộ nợ nụ cười trào phúng. Ta đều nhắc nhở ngươi, ngươi lại không nghe, hiện tại ngươi tin tưởng ta nói chuyện à? Lúc này, đứng tại trên bậc thang đạo sĩ sắc mặt triệt để âm trầm xuống, hắn lạnh lùng nhìn lấy Lâm Phong, trong ánh mắt mang theo âm lãnh lửa giận. Khó trách dám đến chỗ của ta nháo sự, nhìn đến ngươi vẫn là thật sự có tài, bất quá ngươi không nên đắc ý quá sớm, có ta ở đây, bình tĩnh dạy ngươi có đến mà không có về. Đạo sĩ nói xong, trong ánh mắt đột nhiên phóng ra một đạo màu đỏ sẫm hung quang. Cái này đạo ánh mắt không phải chỉ ảo tượng cảm giác, mà là chân chính ý nghĩa phía trên ánh sáng. Chỉ thấy hiện trường tất cả mọi người bị đạo ánh sáng này chiếu xạ trong nháy mắt, thân thể tất cả đều cứng đờ. Chỉ có Lâm Phong phía trước một giây làm ra phản ứng, không có bị đạo ánh sáng này chiếu xạ đến đồng tử. Huyễn thuật. Tuy nhiên né tránh đối phương cái này bất chợt tới nhất kích, nhưng lúc này Lâm Phong trong lòng cũng không khỏi âm thầm giận mình. Cái lao đạo sĩ này vậy mà sẽ sử dụng huyễn thuật. Nhìn đến hắn không chỉ là cái thần côn tên lừa đảo, vẫn là một cái yêu đạo. Đạo sĩ am hiểu một loại thôi miên huyễn thuật, chỉ cần bị hắn thôi miên người, cũng là mất đi gần nhất một đoạn ký ức. Hắn thường xuyên dùng loại này huyễn thuật tới hại một số nữ tính. Đối phương dù cho bị xâm hại, bởi vì hắn huyễn thuật, cũng sẽ mất đi tương quan trí nhớ, sau cùng liền bị xâm hại cũng không biết. Đồng thời, bên trong loại này huyễn thuật người, cũng sẽ rơi vào tinh thần hoảng hốt trạng thái. Chỉ cần đạo sĩ hỏi hắn vấn đề thì đều sẽ nói chi tiết đi ra. Bởi vậy, hắn cho người đoán mệnh trước đó thì đều sẽ trước cho đối phương thôi miên, sau đó sử dụng huyễn thuật, moi ra muốn biết sự tình, sau đó lại giải khai huyễn thuật, giả bộ như hết thảy đều là hắn tính ra tới. Những cái kia thầy tướng số, rất nhiều tại chỗ thì bị chấn động đến, đem hắn tôn thờ đồng dạng. Nương tựa theo một chiêu này, không biết bao nhiêu nữ nhân hỏng bét hắn độc thủ. Vô số người càng là tại hắn nơi này vung tiền như rác. Vừa mới hắn nhìn tình huống hơi không khống chế được, định dùng hắn huyễn thuật để tất cả đều tiến vào thôi miên trạng thái, sau đó quên mất vừa mới sự tình. Nhưng hắn không nghĩ tới, Lâm Phong vậy mà không có bị thôi miên. Ta hiện tại rốt cuộc biết, ngươi là dùng thủ đoạn gì liền gạt người. Đạo sĩ lúc này có chút giật mình. Hắn lập tức lần nữa thi triển hắn thôi miên chi pháp, nhưng lại như cũng không có tác dụng. Lúc này đạo sĩ có chút hoảng. Hắn thôi miên chi pháp trước đó đối tất cả mọi người đều có hiệu, nhưng không biết vì cái gì, hôm nay gặp phải Lâm Phong lại vô hiệu. Tiểu tử ngươi vì cái gì không có bị thôi miên? Liên tiếp sử dụng 2 lần thôi miên đều không thành công. Đạo sĩ có chút tức hỗn hện. Lâm Phong cười lạnh. Ngươi đây bất quá là gạt người chướng nhãn pháp, là thuật pháp bên trong lớn nhất bất nhập lưu một loại, dùng tới đối phó người bình thường còn có thể, đối phó ta, căn bản là vô dụng, ta tu vi cao ngươi, ta ý chí muốn cao hơn ngươi, ngươi không cách nào đối cản tu vi người thi triển thôi miên, chẳng lẽ ngươi liền điểm ấy thưởng thức đều không có à? Lâm Phong lời nói, trong nháy mắt đâm đạo sĩ tâm. Hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận sự thật này. Điều đó không có khả năng, ngươi mới còn trẻ như vậy, tu vi làm sao có khả năng tại trên ta, ta cả một đời chỉ tu hành một chiêu này, không có người nào là ta thôi miên không, ta cũng không tin cái này ta. Đạo sĩ nghiến răng nghiến lợi, dự định tại tới một lần. Mà lần này, Lâm Phong chẳng những không có đang tránh né hắn ánh mắt, mà chính là cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Đạo sĩ lần nữa chớp mắt, sử xuất hắn thôi miên huyễn thuật. Thế mà lần này, theo hắn ánh mắt trung hồng quang thiểm qua, Lâm Phong trong con mắt sáng lên một đạo huyền ảo kim quang. Tại kim quang bên trong, còn mang theo 2 đạo xoay chậm chậm bắt quái phù văn. Sau một khắc, đạo sĩ thân thể chấn động, trong nháy mắt cứng ngắc tại nguyên chỗ, ánh mắt cũng rơi vào trạng thái đờ đẫn. Nguyên bản hắn muốn khống chế lại Lâm Phong, nhưng không ngờ, Lâm Phong tu vi cao hơn hắn quá nhiều, trực tiếp đem hắn huyễn thuật bắn ngược, đem chính hắn thôi miên. Đây chính là hắn loại này huyễn thuật lớn nhất khuyết điểm, không thể đối với càng cao tu vi người sử dụng, bằng không rất dễ dàng bị bắn ngược. Đương nhiên, đạo sĩ là không biết những thứ này, hắn cả ngày đều đang suy nghĩ làm sao gạt người, nơi nào sẽ tinh thông những thứ này huyền ảo đạo pháp. Lâm Phong nhanh chóng đem canh cục trưởng bọn họ tất cả đều tỉnh lại. Tỉnh lại về sau, bọn họ hoàn toàn quên vừa mới phát sinh cái gì. Lâm Phong cũng không có cùng bọn hắn giải thích. Rất nhanh, bọn họ liền phát hiện hiện trường không thích hợp. Những thứ này người, bao quát đạo sĩ chính mình, làm sao đều ngốc đứng tại chỗ, tựa như ngốc một dạng. Lâm Phong cho bọn hắn giải thích một chút. Đạo sĩ này sẽ sử dụng một loại thuật thôi miên, có thể để người ta rơi vào thất hồn trạng thái, vừa mới hắn đối với ta sử dụng, không cẩn thận bị ta phản khống chế lại. Bị loại này thuật thôi miên khống chế về sau, ngươi hỏi hắn cái gì hắn đều sẽ nói, chỗ lấy các ngươi nhanh hỏi đi, đồng thời làm tốt ghi chép, tương lai đây đều là chứng cứ phạm tội. Hứa Thanh Nhất nghe, lập tức lấy điện thoại di động ra, bắt đầu cho đạo sĩ ghi hình. Canh cục trưởng bắt đầu đối đạo sĩ tiến hành thẩm vấn. Quả nhiên như Lâm Phong châu nói, bất luận hỏi thăm sĩ cái gì, hắn đều giống như người máy thành thật trả lời. Rất nhanh, canh cục trưởng thì hỏi ra ngược lại là đại lượng phạm tội sự thật. Gia hỏa này bình thường thích nhất làm 2 chuyện. Cái thứ nhất cũng là sử dụng thôi miên, đối tới nơi này đoán mệnh nữ tính tiến hành xâm hại. Kiện thứ hai cũng là sử dụng thôi miên, chạy ra thời tướng số tình huống tắc kẽ. Sau đó giả vờ là hắn tính ra tới, mượn quên tiền danh nghĩa lừa gạt đại lượng tiền tài. Những năm này, bị hắn xâm hại nữ nhân chí ít có hơn 1000 người. Lừa gạt tiền tài cũng đã sớm qua 1 tỷ. Những thứ này hành vi phạm tội chung vào một chỗ, đầy đủ xử bắn hắn 10 lần. Canh cục trưởng khí sắc mặt tái nhợt, không nghĩ tới trong hốc núi này, vậy mà thảm dạng này một cái ác ôn. Hắn rất không thể lập tức đem mang về, nhanh chóng thẩm phán, nhanh chóng xử bắn. Để hắn nhiều sống một ngày đều là sai lầm. Đang lúc canh cục trưởng muốn cho hắn mang còng tay thời điểm, Lâm Phong ngăn lại hắn. Chờ một chút, còn có một cái lớn nhất vấn đề quan trọng không có vấn đề, chờ ta hỏi xong, ngươi lại mang đi hắn. Tốt, ngươi hỏi đi. Lâm Phong đi tới, bắt đầu hỏi thăm liên quan tới đầu kia bờ sông sự tình. Đạo sĩ 1 năm 1 10 đem hắn biết sự tình cùng Lâm Phong nói một lần. Nguyên lai hắn năm đó là một cái trộm đạo ăn trộm. Có một lần, hắn vừa trộm hết đồ vật nhìn, kết quả bị tuần tra người phát hiện. Hắn lập tức bắt đầu chạy trốn, mà đối phương lại theo đuổi không bỏ. Cuối cùng, hắn bị đuổi tới bờ sông, mắt thấy cũng bị người đuổi kịp. Hắn sợ hãi bị người và tang vật đều lấy được. Sau đó dưới tình thế cấp bách, hắn đem tang vật ném xuống sông. Sau đó người cũng nhảy xuống bờ sông. Hắn một mực tại trong sông ẩn nút, thẳng đến tránh thoát truy tung. Chờ hắn lên bờ về sau, phát hiện truy tung người hắn đã rời đi. Sau đó hắn liền muốn tại đem hắn ném xuống tang vật đều vớt lên tới. Hắn lại phụ cận tìm một chương lưới đánh cá, còn thuê một cái ngư dân đi vớt. Kết quả ngư dân không có mò đến tang vật, ngược lại là vớt lên đến một đánh cá. ngư dân cảm giác rất kỳ quái. Hắn trước đó cũng ở nơi đây vơ vét qua cá. Nơi này cá rất ít, cũng rất khó vơ vét. Không nghĩ tới hôm nay mò đến nhiều như vậy. Đạo sĩ tự nhiên đối với mấy cái này không có hứng thú. Hắn để ngư dân tiếp tục vơ vét. Kết quả vẫn không có mò đến hắn ném tang vật. Bất quá ngư dân lại lần nữa mò đến nhất đại đánh cá. Cái này có thể đem ngư dân cao hứng xấu. Ngày thứ hai vẫn như cũ còn tới nơi này mò cá. Nhưng kết quả lại là chính hắn đến thời điểm mò đến cá vô cùng ít ỏi. Sau đó hắn trái lo phải nghĩ, cảm thấy là đạo sĩ duyên cớ. Sau đó có đem đạo sĩ kêu đến, kết quả lại mò đến nhất đại đánh cá. Những thứ này ngư dân cao hứng xấu, tựa hồ phát hiện một cái bí mật, chỉ muốn mang theo đạo sĩ tới, là hắn có thể mò đến rất nhiều cá. Lúc này đạo sĩ cũng buồn bực, tại sao mình lại có loại năng lực này, vậy mà có thể trợ giúp ngư dân nhiều mò cá. Cũng là hắn bắt đầu rơi vào suy nghĩ. Sau cùng, hắn nghĩ tới lúc đó hắn ném những cái kia tang vật, chẳng lẽ hướng trong sông ném tang vật, liền có thể để ngư dân nhiều mò cá. Nghĩ đến chỗ này, hắn quyết định lại thử một lần. 8 Index 921N8 Chương 922, dưới nước quan tài đá. Hắn lại cầm một ít gì đó ném xuống sông. Ngư dân tiếp tục mò cá. Kết quả quả nhiên lại mò đến rất nhiều cá. Những thứ này có thể đem ngư dân cho vui xấu. Người khác đều ở nơi này không vớt được cá, mà hắn lại có thể mò đến, hắn đây là muốn phát tài. Đạo sĩ đối với loại này mò cá sự tình cũng không thèm để ý. Hắn chỉ để ý chính mình ném xuống sông những cái kia tăng vật. Sau đó hắn để ngư dân chú ý một chút. Một khi mò đến hắn đồ vật, nhất định muốn đem đồ vật trả lại hắn. Bằng không hắn liền đem nơi này có thể sử dụng loại phương pháp này mò cá sự tình nói cho người khác biết. Ngư dân đáp ứng điều kiện khác. Sau đó sau này mỗi ngày đều tới nơi này mò cá. Cái này ngư dân rất là lòng tham. Mỗi ngày một thuyền trở về mò cá. Kết quả để đạo sĩ không nghĩ tới là mấy ngày sau, hắn lại đến tìm ngư dân hỏi thăm tình huống thời điểm. Phát hiện ngư dân nhà ngay tại làm đánh mất. Cẩn thận hỏi một chút mới biết được. Ngư dân hôm qua tại mò cá thời điểm, không cẩn thận rơi vào trong sông, trực tiếp chết đuối. Cái này để đạo sĩ cảm giác thật bất ngờ. Hắn nguyên bản còn chỉ vào cái này ngư dân cho mình vơ vét đồ đâu. Kết quả không nghĩ tới hắn vậy mà chết. Có điều hắn cũng không có quá để ý. Hắn biết cái này trong sông bí mật, chỉ cần hắn thay cái ngư dân là được. Sau đó hắn rất nhanh lại đổi mặt khác một cái ngư dân, đồng thời đem bí mật này nói cho đối phương biết. Cái này ngư dân đồng dạng cao hứng phi thường, cùng đạo sĩ đạt thành điều kiện, chỉ cần mò đến đạo sĩ muốn đồ vật thì lập tức trả lại hắn. Làm điều kiện, hắn không nên đem bí mật này nói cho người khác biết. Vốn cho là lần này nhất định không có vấn đề, có thể tiệc vui trong tàn, không ra một tuần lễ, vị này ngư dân vậy mà cũng rơi vào trong nước chết đuối. Cái này hạ đạo sĩ bắt đầu cảnh giác lên. Nếu như chỉ chết một cái kia có lẽ chỉ là ngoài ý muốn, nhưng liền chết hai cái, việc này thì có kỳ quặc. Chẳng lẽ tại cái này trong sông dùng loại phương pháp này câu cá đều sẽ rơi vào trong nước chết đuối? Toát ra ý nghĩ này sau, hắn lưng cảm giác có chút phát lạnh, đồng thời cảm giác có chút nghĩ mà sợ. May mắn hắn đối mò cá không có hứng thú, bằng không đoán chừng chết cũng là hắn. Vì xác minh ý nghĩ của mình tính chính xác, hắn lần nữa tìm coi là ngư dân, lập lại chiêu cũ. Lần này hắn không phải vì lão già kia, mà là đơn thuần muốn nhìn một chút ngư dân vẫn sẽ hay không tiếp tục chết đuối. Lần này hắn đơn thuần là cầm lấy người khác mệnh làm thí nghiệm. Quả nhiên cái này ngư dân cũng không lâu lắm lại chết mất. Cái này hạ đạo sĩ triệt để xác định, chỉ cần dựa theo loại phương pháp này mò cá liền sẽ rơi vào trong sông chết đuối. Trên đời này quả nhiên không có miễn phí bữa trưa a. Lúc này hắn bắt đầu có chút sợ lên. Hắn liên tiếp hại chết ba người, những thứ này người sẽ không tìm hắn trả thù đi. Hắn càng nghĩ càng sợ hãi, sau đó tìm cái đạo sĩ đi bờ sông cách làm, hy vọng tiêu trừ hoàng khí. Đạo sĩ này tại bờ sông nói lẩm bẩm, hắn tại một bên nhìn lấy. Đột nhiên bờ sông nổi lên một trận gió, trực tiếp đem tế đàn lật tung. Hắn cảm giác có chút không ổn, tuyệt đối là không phải ba cái kia bị hắn hại chết ngư dân tới tìm hắn báo thù. Sau đó hắn quay người liền muốn chạy, kết quả một trận âm phong tạo qua, hắn cũng cảm giác mắt tối sầm lại, người ngay tại chỗ đã hôn mê. Ở trong mơ, hắn nhìn thấy một người dáng dấp quái dị nữ nhân. Nữ nhân này ỷ vào một nữ nhân thân thể, nhưng lại dài một thân thể vảy cá, xem ra quả thực cùng yêu quái một dạng. Mà trọng yếu nhất là trên người nàng mang theo rất nhiều châu báu thu thập. Những thứ này đúng là hắn trước đó trộm được đến, nửa đường ném xuống sông những cái kia. Không có nghĩ tới những thứ này đều đến nữ nhân này trong tay. Hắn bị hạ lập tức quỳ xuống dập đầu, cầu đối phương lượn quanh hắn một mạng. Kết quả nữ nhân lại nói với hắn, ngày đó hắn ném vào trong sông những bảo bối này nàng thích vô cùng. Cái này trong sông không so đại hải, không có cái gì bảo bối, cho nên nàng một mực không có ra dáng thu thập, chỉ có thể cầm đem người chìm chết ở chỗ này, bắt bọn hắn xương sọ làm đồ trang sức. Bất quá những thứ này đồ trang sức nàng cũng không phải là rất ưa thích. Cái này tên trộm đem thu thập trộm được, ném xuống sông, để cho nàng rất hài lòng. Thực ngày đó nàng có thể trực tiếp giết chết gia hỏa này, nhưng bởi vì muốn tốt cho tâm tình, tha hắn một lần. Không nghĩ tới gia hỏa này lại mang mấy cái kẻ chết thay, để cho nàng lại chết đuối ba người. Nàng quanh năm tại trong sông tu hành, không có ở chỗ này chìm chết một cái người, nàng liền có thể hấp thụ hoàn khí, tăng tiến tu vi, liên tục hấp thụ ba phần hoàn khí, nàng thực lực lại tăng trưởng rất nhiều. Hôm nay hắn có mang theo một cái đạo sĩ đến làm pháp, sau đó nàng liền trực tiếp hiện thân khống chế hắn thần hồn. Bất quá nữ nhân cũng không phải là muốn giết chết hắn, ngược lại còn muốn sử dụng hắn. Gia hỏa này tâm thuật bất chính, dựa vào ăn cắp mà sống, hơn nữa còn không đem người khác mệnh làm mệnh, cố ý để ngư dân đi tìm cái chết. Loại tiểu nhân này ác nhân chính là nàng cần. Nàng nói cho đối phương biết, chỉ cần hợp tác với hắn, để càng nhiều người đi tìm cái chết, hắn thì có thể được rất nhiều chỗ tốt, thậm chí có thể dạy hắn thuật pháp, để hắn làm bất luận cái gì hắn muốn làm sự tình. Đối phương nghe xong, lập tức kích động không được. Điều kiện này có thể quá có sức hấp dẫn. Nữ nhân để hắn cùng trước đó một dạng, tại dùng đồng dạng phương pháp để mấy người đi tìm cái chết. Những thứ này người có thể bị loại phương pháp này trố mê hoặc, đều là hạng người tham tiền. Một khi chết, oán khí hội càng nặng. Đây cũng là nàng tại sao muốn sử dụng loại phương pháp này hấp dẫn người tới. Oán khí càng nặng, nàng tu vi tăng trưởng thì càng nhanh. Đương nhiên, nàng sợ hãi đối phương không trò chuyện. Sau đó ngay tại trong thân thể hắn gieo xuống nguyền rủa. Nếu như hắn 3 ngày không tới nơi này một lần, liền sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nam nhân không dám có bất kỳ vi phạm, lập tức đáp ứng đối phương yêu cầu. Sau đó hắn theo trong hôn mê tỉnh lại. Lúc này trước mắt đạo sĩ đã không có, chỉ còn lại có một thân đạo bào. Nguyên lai nữ nhân này rất chán ghét đạo sĩ làm pháp, sau đó liền trực tiếp mê hoặc đạo sĩ tâm trí, để hắn nhảy sông chết đuối. Bất quá bộ quần áo này nàng nhưng lưu lại xuống tới, để nam nhân xuyên qua. Có cái này áo liền quần, hắn thì càng tốt đi hốt du người khác. Đạo sĩ dựa theo nữ nhân yêu cầu, giả trang thành đạo sĩ, bắt đầu hắn giả danh lừa bịp. Tại không đến thời gian 3 năm bên trong, hắn thì lừa gạt rất nhiều người tới nơi này, sau cùng đều bị chìm chết ở chỗ này. Nữ nhân cảm thấy hắn đầy đủ ác, sau đó thì truyền cho hắn một bộ công pháp, cũng chính là trước đó đạo sĩ sử dụng loại kia thuật thôi miên. Đạo sĩ tu hành sau khi hoàn thành, bắt đầu hắn hãm hại lừa gạt nhân sinh, đồng thời vẫn như cũ thỉnh thoảng hốt du người đến trong sông chịu chết. Lão sư cùng nam nhân cũng là hắn tiếp xuống tới mục tiêu. Nguyên bản hắn cho là mình có nữ nhân cây to này, cả đời này đều có thể tùy ý làm bậy. Kết quả không nghĩ tới gặp phải Lâm Phong, để hắn ngày tốt trực tiếp không có. Nghe xong chính hắn giảng thuật, canh cục trưởng hận không thể trực tiếp đem hắn đánh chết. Loại này người quả thực đầy đủ chết 10 lần. Bất quá cái này dù sao cũng là xã hội pháp trị, hắn không trực tiếp động thủ, vẫn là muốn mang về thẩm phán. Chính làm hắn muốn dẫn người đi lúc, Lâm Phong đi ngăn lại hắn. Hiện tại còn không thể dẫn hắn đi. Vì cái gì? Canh cục trưởng hơi nghi hoặc một chút. Lâm Phong chỉ đạo sĩ hai mắt. Hắn đã học hội nữ nhân kia dạy hắn yêu thuật. Các ngươi như thế dẫn hắn trở về, chờ hắn khôi phục lại, sẽ còn tiếp tục thôi miên trông coi hắn người. Đến thời điểm rất có thể để hắn cho trốn. Bởi vậy nhất định phải làm một số xử lý mới được. Nói xong, Lâm Phong móc ra ngân châm. Tại đạo sĩ hai mắt bên trong đều cắm vào mấy cây ngân châm. Sau đó đem cương khí rót vào bên trong. A. Đạo sĩ kêu thảm một tiếng, trực tiếp tỉnh lại. Ngươi đối với ta làm cái gì? Đạo sĩ cảm giác hai mắt kịch liệt đau nhức, mà lại đã nhìn không thấy đồ vật. Lâm Phong nhấp nhô mở miệng nói, ta đã phế bỏ ngươi phần mắt kinh mạch, ngươi đời này lại cũng đừng hòng nhìn đến đồ vật, càng đừng nghĩ sử dụng ngươi thuật thôi miên, loại người như ngươi ngược lại lập tức muốn chết, giữ lấy đôi mắt này cũng không có tác dụng gì. Đạo sĩ tiếp nhận không kết quả này, trong miệng phát ra hoa hoa quái thiếu. Canh cục trưởng lại phi thường hài lòng. Vẫn là ngươi cẩn thận, bằng không không chừng rất biết để hắn trốn thoát. Hiện tại đem bọn hắn tất cả đều mang về. Canh cục trưởng cùng Hứa Thanh nhất người mang theo một cái, đem bọn hắn bắt giữ lấy trên xe. Đồng thời cho trong cục gọi điện thoại, để cho bọn họ tới cùng nhiều người, đem những này người hết thảy mang về. Đạo sĩ trước đó là tên trộm, còn hại chết qua rất nhiều người. Án đạn là tất nhiên, còn lại người nhiều ít cũng có án cũ, không có mấy chục năm là khác nghĩ đi ra. Cái này một chút thì đem bọn hắn một mẹ hút gọn, mà lại coi là một cái kinh thiên đại án. Canh cục trưởng cảm thấy, cái này nhất định phải mở lễ khánh công. Nhưng Lâm Phong lại biểu thị phản đối. Hắn cũng là vô ý ở giữa phá vụ án này, không cần thiết như vậy khoa trương. Hắn vẫn là trước sau như một, không thích nổi danh. Canh cục trưởng đối Lâm Phong biểu hiện phi thường hài lòng. Vừa bước vào ngày đầu tiên thì lập đại công, hơn nữa còn mở nhạt danh lợi. Loại này thanh niên thực sự khó được, mà lại trọng yếu nhất là hắn cũng kiến thức đến Lâm Phong thực lực, sát thực mạnh phi thường. Muốn là bọn họ đi tới nơi này, đoán chừng tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà Lâm Phong chỉ một người nhẹ nhõm giải quyết nơi này tất cả mọi người. Hứa rõ ràng giờ phút này cũng đối Lâm Phong lau mắt mà nhìn. Nhìn đến hắn là coi thường Lâm Phong. 8 in 922 8. Chương 923, thủy chi tay. Tôn trưởng quan bên này cao hứng phi thường. Thế nào, ta không để cho ngươi thất vọng a, ta mang cho ngươi người, tuyệt đối không sai. Canh cục cười dài nói, nhìn tới vẫn là Tôn trưởng quan ánh mắt tốt, muốn là chính ta tìm, tuyệt đối tìm không thấy ưu tú như vậy nhân tài. Qua ước chừng 20 phút, trong cục người tất cả đều đổ tới. Bọn họ đem nơi này tất cả mọi người áp tải đi. Chờ đợi bọn hắn chính là pháp luật chế tài. Bất quá Lâm Phong bọn họ lại không có cùng một chỗ theo trở về, bởi vì bọn hắn còn có một cái càng chuyện trọng yếu muốn làm. Cái kia trong sông nữ người mới là kẻ cầm đầu, mà lại dựa theo Lâm Phong phỏng đoán, nàng hẳn là một cái khí linh. Đây nhất định là không về an toàn của quản, nhất định phải hắn tự thân xuất thủ. Nếu như không đem nữ nhân này diệt trừ, khẳng định sẽ còn có vô số đếm không hết người chết tại đầu kia trong sông. Sau đó Lâm Phong lập tức chạy tới đầu kia bờ sông. Nửa đường, hắn thuyết phục Tôn trưởng quan cùng canh cục trưởng. Bờ sông khả năng rất nguy hiểm, hai người bọn họ muốn hay không chức không muốn đi qua. Kết quả hai người nghe xong đều cười. Càng là loại tình huống này, bọn họ thì càng không thể lùi bước, bằng không bọn hắn không thành đồ hèn nhất à. Ta trước đó không phải theo ngươi nói sao, trên chiến trường ta đều chưa sợ qua, đi cái kia bờ sông thấy chút việc đời, có gì có thể sợ, cứ việc yên tâm tốt, lại nói, không phải còn có ngươi có đây không? Tôn trưởng quan là vô cùng tín nhiệm Lâm Phong, bởi vậy hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Canh cục trưởng cũng là như thế. Hiện tại nhân thủ không đủ, ta nhất định muốn tự thân qua đi giúp một chút, ngươi thì không cần lo lắng cho bọn ta, tuy nhiên chưa thấy qua ngươi nói loại đồ vật này, nhưng mưa to gió lớn chúng ta cũng nói qua không biết bao nhiêu. Gặp hai người đều là không thối lui chút nào, Lâm Phong cũng không nói thêm lời. Hắn tăng tốc độ xe, cũng không lâu lắm thì đuổi tới bờ sông. Lúc này đã tiếp cận hoàng hôn, trời chiều chiếu rọi trên mặt sông, chung quanh đi tình y mắng không có một bóng người, mang theo vài phần thê lương mỹ. Lâm Phong đem xe ngừng tốt, bước nhanh đi tới bờ sông, còn lại người cũng đều cùng lên đến. Lúc này Lâm Phong quay đầu lại hỏi Hứa Rõ Ràng, ngày ấy các ngươi đồng thời là ở nơi đó phát hiện cái kia quan tài đá? Hứa Rõ Ràng chỉ phía trước, cần phải thì tại phía trước cách đó không xa đi. Lâm Phong tại trên đường đi suy đoán, khí này linh rất có thể cùng cái kia quan tài đá có quan hệ, cho nên hắn muốn tìm đến quan tài đá tìm tòi hư thực. Nghe đến Lâm Phong ý nghĩ này, Hứa Rõ Ràng vô cùng lo lắng, ta khuyên ngươi vẫn là trước không muốn mạo hiểm như vậy, ta đồng sự cũng là chết như vậy, ta cũng không muốn hôm nay vừa tới đồng nghiệp mới thì lại vì ngươi làm tang sự. Đúng vậy a, ta nhìn cũng không cần gấp gáp như vậy, chúng ta trở về bàn bạc kỹ hơn. Canh cục trưởng cũng ở một bên thuyết phục, hắn hôm nay vừa được đến Lâm Phong dạng này một viên đại tướng đắc lực, muốn là nhanh như vậy thì đi mạo hiểm, hắn thực sự có chút không yên lòng. Không có vấn đề, ta có chừng mực, ta chính là đi điều tra một chút, một khi có vấn đề ta sẽ lập tức rút khỏi. Lúc này thời điểm Tôn trưởng quan cũng đứng tại Lâm Phong bên này, hắn đối Lâm Phong thực lực rất giải, cho nên hắn cảm giác đến Lâm Phong không có vấn đề lớn. Hứa Thanh Hòa canh cục trưởng cũng chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ. Đã Lâm Phong tâm ý đã quyết, bọn họ đành phải đồng ý. Lâm Phong dọc theo bờ sông tìm tới quan tài đá đại khái vị trí, sau đó hắn lập tức nhảy vào trong sông. Trên bờ ba người đều có chút bận tâm nhìn lấy mặt sông. Không lâu sau, Lâm Phong bóng người thì biến mất trên mặt sông. Lâm Phong lặn vào trong nước, thân thể không ngừng chìm xuống. Nơi này nước coi như thanh tịnh. Cũng không lâu lắm, hắn thì nhìn đến một cái hắc ảnh xuất hiện tại hắn trước mắt. Đây chính là bức kia quan tài đá. Hắn nhanh chóng đi qua. Chính làm hắn sắp tới gần quan tài đá thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác có chút lòng buồn bực. Tựa hồ một cái cường đại áp lực ngay tại giống hắn đánh tới. Lâm Phong dừng lại động tác. Lúc này có một cỗ lực lượng tựa hồ lại ngăn cản hắn tiếp tục hướng phía trước, bằng không hắn đem chịu đến trừng phạt. Bất quá Lâm Phong đều đi tới nơi này, đương nhiên sẽ không bị đối phương dọa lùi. Sau đó ngừng lại một lát sau, hắn thì tiếp tục hướng phía trước. Hắn tay đã có thể sờ đến quan tài đá ở mép, mà ngay trong nháy mắt này, một cỗ lực lượng khổng lồ giữ chặt chân hắn mắt cá chân. Hắn lập tức nhìn lại, phát hiện sau lưng không có cái gì, nhưng hắn lại có thể tươi mát cảm giác được, có một cái tay một dạng đồ vật ngay tại lôi kéo chân hắn mắt cá chân. Lâm Phong lập tức mở ra quan khí thuật, chỉ thấy chân hắn bộ có một đạo vận may vận ngay tại xoay quanh. Đây chính là hắn bắt hắn lại đồ vật. Lâm Phong lập tức chợt hội thân thể, chính mình quan sát. Lúc này mới phát hiện, nước này bên trong vậy mà không biết từ nơi nào chỗ sâu một cái dùng thủy ngưng tụ mà thành tay. Bởi vì là thủy ngưng tụ mà thành, cho nên trong nước cơ hồ là nhìn không thấy. Chỉ có Lâm Phong dạng này thị lực vượt xa bình thường người, mới có thể lờ mờ thông qua sóng nước động biến hóa, nhìn ra trước mắt có một cái làm bằng nước tay. Lâm Phong lập tức triệu hồi ra Bách Nhật kiếm, đối lấy trước mắt bàn tay chém tới. Kết quả Bách Nhật kiếm trực tiếp tìm chặt đứt làm bằng nước bàn tay, nhưng không có đưa đến mảy may tác dụng. Bởi vì là trong nước, làm bằng nước bàn tay trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu. Lâm Phong lại nhanh chóng đánh chém mấy lần, kết quả vẫn là giống như lúc. Tại nước này bên trong, bất luận cái gì vật lý công kích, đối nước này lấy ra trưởng cũng vô hiệu. Chần chờ một lát, Lâm Phong nghĩ đến phương pháp. Hắn lần nữa nhìn về phía trước mắt thủy chi bàn tay, khẽ quát một tiếng, hàn khí quyết. Trong nháy mắt, một đạo hàn khí theo trong tay hắn phát ra, trực tiếp đông cứng chân hắn mắt cá chân phụ cận dòng nước. Ngay tại lúc đó, Lâm Phong lần nữa sử xuất Bách Nhật kiếm. Do dự bàn tay đã bị hàn khí đông thành băng, cho nên trong nháy mắt bị Lâm Phong chém thành hai đoạn, lại không cách nào lại độ có nước nhanh chóng sửa chữa phục hồi. Lâm Phong chân rốt cục khôi phục tự do. Thế mà không đợi hắn cao hứng, hắn cũng cảm giác toàn thân các nơi, tất cả đều truyền đến vô hình lôi kéo chi lực. Nhìn kỹ, mấy trăm con thủy ngưng tụ mà thành tay, theo bốn phương tám hướng vươn ra, đem hắn nắm chắc, thân thể không thể động đậy mảy may. Cái này Lâm Phong có chút hoảng. Hắn không nghĩ tới, nơi này ẩn tàng đồ vật vậy mà còn có ngón này. Nhìn đến trong nước cùng đối phương quyết đấu có chút không có lời, Lâm Phong lần nữa dùng quan khí thuật quan sát, xung quanh bắt đầu ngưng tụ đại lượng oán khí. Những thứ này oán khí là hình thành những thứ này thủy chi tay ngọn nguồn, mà tất cả oán khí đều đến từ trước mắt quan tài đá. Lúc này màu đen đoán khí đang từ trong thạch quan không ngừng hướng ra bước lên. Lâm Phong lúc này trong lòng thầm nghĩ, nhìn đến hắn là đoán đúng. Cái này trong sông hết thảy kỳ quặc, tựa hồ cũng cùng cái này quan tài đá có quan hệ. Lần trước Hứa Rõ Ràng đồng sự tử vong nhìn đến căn bản không phải trùng hợp, mà chính là bị đối phương dùng loại thủ pháp này cho giết chết. Nếu như hắn muốn mở ra hết thảy bí ẩn, nhất định phải mở ra cái này quan tài đá. Mà muốn mở ra cái này quan tài đá, nhất định phải giải quyết những thứ này quấn quanh ở trước mặt mình thủy chi tay. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong lần nữa thi triển hàn khí, đem toàn thân mình mặt ngoài đều đông thành băng. Những thứ này người nào chi thủ cũng tùy thời bị đông cứng, trong nháy mắt mất đi năng lực hoạt động. Ngay tại lúc đó, Lâm Phong đồng thời khống chế tất cả Bách Nhật kiếm, vây quanh chính mình thân thể nhanh chóng cắt chém, trong chớp mắt liền đem tất cả thủy chi tay đều chặt đứt. Lúc này Lâm Phong trong lòng thanh tỉnh, may mắn chính mình trước đó học hàn khí quyết, bằng không đối mặt cái này chán ghét thủy chi tay, hắn thật sự là không có biện pháp gì tốt phá giải. Lâm Phong không có thời gian nghĩ quá nhiều, thừa dịp những thứ này thủy chi tay bị kích phá, hắn lập tức hướng về phía trước, một phát bắt được quan tài đá ở mép. Trong nháy mắt, một đạo vô cùng lạnh lẽo cảm giác theo trên quan tài đá truyền đến. Cái này quan tài đá nhiệt độ muốn so chung quanh đồ vật thấp rất nhiều. Lâm Phong cũng không có thời gian nghĩ quá nhiều, đã hắn đã thành công thông qua đối phương bình chướng, hắn ngược lại muốn nhìn xem cái này trong thạch quan đến cùng trang là cái gì. Sau đó cánh tay hắn dùng một lát đến đem quan tài đá cái nắp mở ra một cái miệng, mà ngay trong nháy mắt này, một đoàn nồng đậm hắc vụ theo trong thạch quan xuất hiện, nơi này đem chúng quanh uống nước toàn bộ nhuộm đen, cái gì cũng nhìn không thấy. Mà vừa lúc này, một nữ nhân thanh âm theo hắc vụ bên trong truyền ra. Ngươi cái này người thật đúng là đầy đủ chán ghét, ngươi thì muốn chết như vậy sao, không phải muốn mở ra ta quan tài không thể. Lâm Phong tập trung tinh thần, hướng về thanh âm bỏ ra nhìn qua. Chỉ thấy hắc vụ bên trong dần dần ngưng tụ ra một nữ nhân bóng người. Đối phương thân hình thướt tha, hai chân thon dài, có không gì sánh kịp dáng người. Duy nhất tiếc nuối là trên người đối phương mở to một tầng màu sắc rực rỡ lân phiến, để nàng xem ra không giống như là nhân loại. Lâm Phong lập tức nhớ tới đạo sĩ miêu tả, đây chính là cái kia truyền hắn yêu thuật nữ nhân. Rất nhanh, nữ nhân triệt để thành hình, xuất hiện tại Lâm Phong trước mắt. Ngươi là ai? Ta theo ngươi không oán không kiều, ngươi vì cái gì nhất định phải đến nhấc lên ta nắp quan tài? Mua đối với nữ nhân nghi vấn, Lâm Phong trầm giọng nói, ngươi mình đã làm gì ngươi chính mình còn không rõ ràng sao? Ngươi hại chết nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn muốn một cái an tĩnh sinh hoạt ở nơi này? Nữ nhân lạnh hừ một tiếng, hả? Nguyên lai ngươi là tìm ta báo thù, nhưng vấn đề là, ta hại chết qua ngươi thân nhân bằng hữu sao? Nếu như không có, ngươi dựa vào cái gì tới tìm ta phiền phức? Ngươi loại người này, lưu tại nơi này cũng là tai họa, nhất định muốn diệt trừ, không cần bằng vào cái gì. Nữ nhân nghe xong, cười lạnh. Nơi nào đến tự cho là đúng ra hỏa, ngươi cũng quá để cao ngươi chính mình, đồng thời cũng quá coi thường ta, ta há lại ngươi muốn diệt trừ thì diệt trừ, đã ngươi chính mình đi tìm cái chết, vậy coi như đừng trách ta. Nói xong, nữ nhân lắc một cái trên thân lân phiến, lập tức truyền đến một trận ào ào ào tiếng vang, thật giống như hưởng vị xà đung đưa nàng cái đôi. 8 index 923 n 8. Chương 924, trong nước nữ. Nhìn đến nữ nhân dị dạng cử động, Lâm Phong lập tức cảnh giác lên. Một lát sau, chỉ thấy thân thể nữ nhân lần nữa theo trước mặt hắn biến mất, trung quanh lại khôi phục đen kịt một màu trạng thái. Bất quá Lâm Phong biết, đây là báo táp trước khi đến hắc ám. Quả nhiên, còn không có qua vài giây đồng hồ, một cố cường đại thủy lưu chi lực theo phía sau hắn đánh tới. Tuy nhiên Lâm Phong không có mắt, không thể trực tiếp nhìn đến đối phương bộ dáng, nhưng Lâm Phong có thể cảm giác được đối phương công kích phi thường cường đại. Hắn nhanh chóng đem thân thể di động hướng một bên. Cơ hội thì tiếp theo một cái chớp mắt, một cái to lớn xúc tu hình dáng đồ vật theo bên cạnh hắn đột nhiên sẽ qua. Nếu như không là Lâm Phong trốn tránh kịp thời, đoán chừng bị cái này một chút đánh trúng hội tại chỗ không có nửa cái mạng. Lúc này Lâm Phong trong lòng giật mình, trong lòng tự đủ cái này đến cùng là cái gì quỷ đồ vật, lại còn có lớn như vậy xúc tu, chẳng lẽ nàng là một cái lớn bạch tuộc? Đương nhiên, hắn hiện tại a thời gian nhiều nghĩ. Ngay sau đó, lần thứ hai công kích hướng hắn đánh tới, lần này là một phương hướng khác. Đối phương công kích tuy nhiên phi thường cường đại, nhưng có một cái khuyết điểm, cái kia chính là tốc độ quá chậm. Lâm Phong luôn luôn có thể tương đối buông lỏng đem né tránh. Trong mấy mắt, Lâm Phong liên tiếp tránh thoát 5 lần công kích, trước mắt cũng xuất hiện 5 đầu to lớn xúc tu. Lúc này Lâm Phong xác định, gia hỏa này tất nhiên là chỉ lớn bạch tuộc không thể nghi ngờ. Lại nói, cái này trong sông tại sao có thể có bạch tuộc đây? Chính làm hắn buồn bực thời điểm, hắc ám trong nước sông truyền đến nữ nhân khiếp người tiếng cười. Ngươi cho rằng cái này thì xong? Ta chỉ là tại cùng ngươi nóng người, tránh thức trò vui vừa mới bắt đầu. Tuy nhiên tiếng nói kết thúc, ba đạo xuất thủ theo ba mặt cùng một chỗ đánh tới. Lần này, thế tới vô cùng hung mãnh, để Lâm Phong giật nảy cả mình. Bất quá Lâm Phong còn là nhanh chóng kịp phản ứng, tại thời khắc nguy cơ, tìm tới một đầu kẽ hở, lần nữa nhiều mở công kích. Bất quá lúc này Lâm Phong cũng cảnh giác lên, đối phương nếu như cùng một chỗ đối với hắn phát động tiến công, cái kia còn cái này khó đối phó. Không đợi hắn thở một hơi, nữ yêu lại lần nữa phát động tiến công. Lần này là bốn đầu xúc tu cùng một chỗ tiến công. Lâm Phong lần nữa dùng hết toàn lực né tránh công kích, nhưng rõ ràng so với một lần trước muốn càng thêm nguy hiểm. Lúc này Lâm Phong tựa hồ minh bạch, cái này nữ yêu là cố ý muốn thử xem hắn năng lực, xem hắn có thể tránh qua bao nhiêu điều xúc tu đồng thời tiến công. Lâm Phong lúc này đã nhấc lên toàn bộ chú ý lực, đã đối phương muốn thử một lần, vậy hắn liền bồi đối phương chơi đùa tốt. Rất nhanh, 5 đầu xúc tu đều tới. Lâm Phong lần nữa né tránh, sau đó là 6 đầu. Lâm Phong lần nữa né tránh, ngay sau đó là 7 đầu. Đến lần này, cho dù là mạnh như Lâm Phong cũng lộ ra có chút miễn cưỡng. Đợi đến 8 đầu xúc tu đồng thời hướng Lâm Phong đánh tới lúc, Lâm Phong cảm giác được một cỗ che khuất bầu trời giống như áp lực. Ầm. Một đạo to lớn bọt nước nổ lên. Lâm Phong ánh mắt bị phun thấy không rõ sự vật. Sau đó hắn cảm giác một đạo to lớn xúc tu cuốn lấy hắn eo. Ngay sau đó, mặt khác một đầu xúc tu cuốn lấy hắn nửa người trên. Sau đó là nửa người dưới, đầu, hai chân, hai tay. Thẳng đến toàn thân hắn đều bị cuốn lấy. Lúc này Lâm Phong cảm giác được không ổn. Tiếp tục như thế, hắn nhất định phải bị đối phương cuốn lấy không thể. Thời khắc mấu chốt, Lâm Phong chỉ có thể lựa chọn tạm thời từ bỏ thân thể. Sau đó hắn đem chính mình thần hồn rời khỏi thân thể. Sau đó nhanh chóng trốn ra phía ngoài đi. Đối phương hiển nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Lâm Phong. Chỉ thấy một đầu xúc tu lập tức rút ra đi ra, lắc mình biến hóa, biến thành một cánh tay. Cánh tay này da trắng như son, đồng thời dài lấy một chương thiên thiên tỉ mỉ tay. Phía trên cầm lấy một cái ốc biển hình dáng đồ vật. Nhìn đến Lâm Phong thần hồn muốn chạy trốn, đối phương thổi lên ốc biển. Trong mấy mắt, chung quanh tôm cá đều bơi tới, đem Lâm Phong đoàn đoàn bao vây. Những thứ này tôm cá, xem ra cùng bình thường tôm cá có chút khác biệt. Bọn họ bề ngoài đều rất xấu xí. Cái này cùng trước đó tại trên bờ, Lâm Phong nhìn đến những cái kia bị ngư dân đánh bắt tôm cá hoàn toàn khác biệt. Những thứ này tôm cá hẳn là cái này nữ yêu dùng oán khí ném cho ăn mà thành. Trên thân mang theo tràn đầy tà khí. Theo nữ yêu ốc biển chỉ dẫn, những thứ này tôm cá đối Lâm Phong theo đuổi không bỏ. Trong nước, tôm cá tốc độ hiển nhiên là người không cách nào so sánh. Bởi vậy Lâm Phong rất nhanh liền bị vây quanh. Bất quá Lâm Phong tuy nhiên chỉ còn lại có thần hồn trạng thái, nhưng những thứ này tôm tép nhỏ bé vẫn là ngăn không được hắn. Hắn lập tức ngưng tụ ra Bách Nhật kiếm, đem trước mắt cản đường tôm cá toàn bộ bắn thủng. Những thứ này tôm cá chạy ra một cỗ màu đen huyết áp, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nhưng những thứ này tôm cá bổ sung đặc biệt nhanh, tựa hồ vô cùng vô tận. Lâm Phong giết bao nhiêu, đối phương liền sẽ đến bao nhiêu. Sau cùng Lâm Phong càng giết càng nhiều, chết để bị những thứ này tôm cá cho vây quanh. Lúc này Lâm Phong hơi khẩn trương lên. Hắn xuống nước trước đó, không nghĩ tới này nữ yêu đã vậy còn quá cường đại. Nhìn đến hắn thật có chút khinh thường. Gặp Lâm Phong đã triệt để bị vây quanh, nữ yêu rất đắc ý. Hắn lần nữa rút ra một cánh tay, trên tay thêm ra một đạo trung đồng. Trung đồng phía trên mang theo phong cách cổ xưa phù văn. Theo nàng lay động trung đồng, một đạo làm cho người tâm thần dập dờn âm thanh vang lên. Lâm Phong cũng cảm giác trước mắt thế giới bắt đầu vặn mèo. Vây chung quanh tôm cá cũng có thể là bắt đầu vặn mèo. Dường như bọn họ đều có người gương mặt. Hoàng Bét, cái này nữ yêu lục lạc có mê hoặc tâm trí năng lực, nếu như không nhanh điểm rời đi, ta khả năng triệt để bị hắn bắt lấy. Tình huống khẩn cấp. Lâm Phong lập tức ngưng tụ ra một cỗ cường đại linh khí, tập trung ở chính mình thần hồn phía trên. Linh khí có trải qua tịnh hóa thần hồn tác dụng, cho nên Lâm Phong tạm thời khôi phục thần trí. Đồng thời, hắn dùng mặt khác một cỗ cường đại lực lượng tập trung trên người mình. Trong nháy mắt, một đạo hỏa diễm đem Lâm Phong vây quanh. Lúc này Lâm Phong đã phát động viêm khí quyết. Cái này nghe rất điên cuồng. Ở trong nước giấy lên hỏa diễm, đây là vô cùng khó khăn. Nhưng đối với Lâm Phong tới nói, lợi dụng cường đại ý vị, hắn là có thể làm được. Theo viêm khí quyết phát động, Lâm Phong chung quanh nước sông trong nháy mắt sôi trào lên. Vây bên người hắn tôm cá bị canh lung tung lan lộn, trong lúc nhất thời hướng bốn phía tán loạn. Trong nháy mắt, Lâm Phong trước mặt thì xuất hiện một đầu thông lộ. Lâm Phong không có suy nghĩ nhiều, lấy tốc độ nhanh nhất lao ra, đồng thời một đường duy trì viêm khí quyết phóng thích.